Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 817 tới chương 844. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong thời gian 3 ngày kế tiếp, tin tức có liên quan đến tiền tuyến liên tục truyền đến. Khi nghe được ma lực Nai Tiên tiêu hao hết mà hôn mê, trái tim hắn thắt chặt lại không ít, cũng may cuối cùng đối phương không có gì đáng ngại, khi tin tức đưa đến đã cơ bản khôi phục như lúc đầu, còn nhờ Ma Si chuyển lời, để hắn không cần lo lắng cho mình. Mà kết quả thăm dò cho thấy, trong núi Gresno quả thật tồn tại một di tích văn minh dưới lòng đất, chẳng qua sự bảo tồn hoàn hảo kém xa tòa trong dãy núi tuyệt cảnh. Phần lớn huyệt động đều đã sụp đổ, còn lưu lại đầy thức ăn thối rữa, dòi bọ và thi hài trong mấy vách ngăn. Cách chỗ hồ nước ngầm không xa, phù thủy Taquila còn tìm được hạch tâm ma lực sớm bị hư hại, vàng hiến có giá trị dường như không lưu lại chút nào, thu hoạch duy nhất trước mắt chỉ là một khối vật dẫn nguyên sơ và hai trùng thân mềm cắn nuốt. Điều này khiến Roland không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ. Nếu quái vật nhiều mắt chiếm giữ phía trên hồ nước chính là một con dã thú thuần túy, chẳng qua trùng hợp xem di tích trở thành sào huyệt thích hợp an cư, trái lại thật không có gì kỳ quái. Nhưng đối phương rõ ràng không phải hạng không hề chỉ số thông minh, thúc giục trùng thân mềm cắn nút phòng thí nghiệm của Akesha cùng với tháp Blackcock của doanh địa ma quỷ đều không liên quan đến săn mồi, cộng thêm những kén trùng kỳ quái bao lấy ma quỷ và nhân loại phát hiện lòng đất, nhìn thế nào cũng có sự nghi ngờ cố tình thu thập tin tức hai tộc. Đặc biệt khi nhóm thi thể kén trùng đầu tiên được vận chuyển về, hắn chú ý tới làn da tàn phá của người hy sinh đều không phải bị ăn mòn mà là xuất hiện hiện tượng sáp hóa do dự trữ lâu dài. Điều này cho thấy thi thể trong kén trùng đã tồn tại một khoảng thời gian rất dài, không giống như là vì dự trữ đồ ăn mà chuẩn bị cho lắm. Loại hành vi đem sinh vật khác làm thành tiêu bản này, rõ ràng chỉ có cá thể trí tuệ mới có thể làm, nếu đã như vậy, vì sao nó lại phải lặn lội thay đổi hoàn toàn diện mạo của di tích? Hay là nói, thứ mà phù thủy Taquila coi trọng, quái vật cũng không để ý. Roland lật xem ảnh chụp tái hiện hiện trường mà Soria vẽ ra, trong lòng nhất thời như có suy nghĩ. Quái vật cuối cùng không vào trong nước, mấy trăm con mắt đỏ tươi còn sót lại đó lộ ra hận ý mãnh liệt giống như thực chất. Không biết là không phải ảo giác, so với ma nhãn ngay từ đầu lẫn vẫn ở đỉnh hang, trong ánh mắt của nó sau khi bị trọng thương giống như nhiều thêm một vài thứ, hình như trước đó chỉ là chăm chú nhìn đơn thuần, mà phía sau mang theo tâm trạng cực kỳ tươi sáng, đặc biệt là khi hai tấm ảnh đặt cạnh nhau so sánh, lại lờ mờ có cảm giác hai con đều không phải là cùng một con quái vật. Về phần hồ nước ở đáy di tích, Sivia đã xác nhận dòng chảy của nó. Mạch nước đó thông ra biển lớn. Mà dựa theo trình độ kỹ thuật mà trước mắt hắn nắm giữ, một khi kẻ địch trốn vào biển Weepon, chẳng khác nào hoàn toàn mất đi mục tiêu. Sau đó có thể làm, cũng chỉ có nổ tung mái vòm di tích, lấp kín hoàn toàn mạch nước ngầm để đảm bảo sự an toàn của hậu phương lớn thành Neverwind. Đương nhiên cũng không phải không có tin tức tốt. Trong báo cáo của Lightning từng nhắc tới Frank bị một loại chất keo của loài bò sát phun ra bọc đến không thể động đậy, mà loại trùng này cùng một loại với trứng trùng bao bọc thi thể, chất nhầy trong cơ thể chúng nó dưới tình huống đặc biệt dường như có thể nhanh chóng cố kết, cũng sinh ra lực kết dính khá mạnh, giống như con nhện nhả tơ. Đồng thời những loài bò sát này không có trí lực đáng nói, bản thân không đủ lực công kích, Akesha đã triển khai nghiên cứu đối với nó, cũng xác nhận nó không thuộc bất kỳ một chủng vật nào của bình nguyên màu mỡ. Nói cách khác, loài bò sát này vô cùng có khả năng là quái vật mang tới. Trái lại Roland không để ý nó đến từ đâu, hắn để ý chính là nhớt có thể nhanh chóng đông lại, hơn nữa dựa theo miêu tả của Lightning, không chừng còn tồn tại khả năng con người nuôi dưỡng. Bởi vậy trong hồi âm, hắn yêu cầu Akesha là một báo cáo chi tiết đối với tính nguy hại, phạm vi săn mồi, tập tính sinh hoạt của chủng vật mới, ngoài ra những thực vật kỳ quái và nấm trong di tích đang trong nhiệm vụ thu thập, đặc biệt trái cây có thể phát ra hàn quang u ám. Cùng với nấm ăn khổng lồ kích thước có thể so với người trưởng thành, đều làm hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Khi Roland chuẩn bị lật xem kỳ cảnh của thế giới đáy hang một lần nữa, ngoài văn phòng vang lên tiếng đập cửa. Đi vào chính là Philip. Sau khi nàng hành lễ nói, bệ hạ, Tasha đại nhân hy vọng có thể nói một chút chuyện di tích với ngươi. Roland gật đầu, mấy ngày qua tình báo thu được đều sẽ gửi một phần bản sao cho Taquila, hắn cũng muốn biết cách nhìn của những phù thủy cổ đối với nội tạng quái vật. Vậy dùng phương thức họp video để nói chuyện với nhau đi. Vì cái gì? Philip ngẩn người, sau đó rất nhanh phản ứng lại, người nói thiết bị ảo tưởng. Đúng vậy, vẫn là chỗ cũ, phòng họp tầng 1. Roland không khỏi nhếch miệng, hiện giờ xem như có người có thể nghe hiểu hồ ngôn loạn ngữ của hắn. Ta hiểu rồi. Nàng cũng cười lên, vậy ta đi thông báo cho Pasha. Đi vào đại sảnh, đám người phó trông coi ở đây lập tức đứng thẳng người, hai tay ấn ngực thực hiện nghi lễ của người thăng chức cao giai với hắn, thần thái cẩn thận tỉ mỉ, so với khôi phục chân thân trong thế giới trong mơ, các nàng hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Từ sau khi mang các nàng đi thăm cảnh trong mơ, những phù thủy thần phạt này hoàn toàn xem hắn trở thành nhân vật, có thể so với ba lãnh đạo của hội liên hợp, cho dù lúc đang nói với lĩnh dân của hắn vẫn có thể sử dụng một từ phàm nhân, nhưng hiển nhiên không bao gồm hắn trong đó, điểm này có thể từ trong lễ tiết và thái độ cảm nhận ra rõ ràng. Roland từng kêu các nàng không cần để ý quá mức những thứ hình thức này, nhưng các phù thủy thần phạt đồng ý thì đồng ý, động tác hành lễ tiêu chuẩn vẫn trước sau như một, quả thực còn nghiêm túc hơn so với thân vệ. Mấy lần kế tiếp, hắn cũng cho phép các nàng đi. Đi vào phòng khách, Tha Sa đã chờ đối diện màn hình. Đầu tiên ta biểu thị sự cảm ơn chân thành đối với ngươi. Nàng không xúc tu chính xuống nói, cho dù là những ngày này thăm dò đối với di tích, hay là cho phép phù thủy thần phạt tìm về cảm giác mà các nàng mất đi, giúp đỡ của ngươi đối với ta Quy La có ý nghĩa to lớn. Trong trận chiến thần ý sắp tới trước mắt, đây cũng là một loại tự giúp mình. Roland cười đáp lại nói, đúng rồi, ngươi nghĩ xong thu hồi vật dẫn trong di tích thế nào rồi phải không? Chỉ có hai phương pháp. Hoặc là trực tiếp chuyển vật dẫn về, hoặc là chuyển thiết bị linh hồn qua. Nàng dừng một chút, ta càng nghiêng về cái sau. Sau khi hạch tâm ma lực ngừng hoạt động không khác gì khung xương khô, thông qua thuyền xi măng để vận chuyển cũng không phải việc gì khó, nhưng vật dẫn không được. Cho dù là không có sarcoma và trùng thân mềm kích hoạt, đều vượt xa phạm vi tiếp thu của người bình thường. Trên cơ sở giáo dục của thành Neverwind không đủ để khiến cho dân chúng thản nhiên tiếp nhận thân xác giống như quái vật địa ngục này. Trên nguyên tắc Roland cũng nghiêng về cách làm thứ hai, nhưng mà thiết bị vận chuyển cũng tồn tại vấn đề. Vậy thì ngươi chọn ra phù thủy bằng lòng tiếp nhận linh hồn chuyển dời sao? Khác với nửa tháng trước, vật dẫn kèm theo bên người tuy rằng vứt bỏ hình người, hơn nữa không thể phục hồi như cũ, nhưng có thể một lần nữa thể nghiệm được xúc cảm, vị giác cùng khứu giác mất đi đã lâu, vì vậy phần lớn phù thủy thần phạt đều bằng lòng, thậm chí có thể nói là khát vọng dung hợp cùng vật dẫn. Đây cũng là nguyên nhân mà đám người Tha Sa để tâm như vậy đến di tích có thể tồn tại trong núi Snow. Nhưng mà hiện tại, cục diện đã bắt đầu trở nên hoàn toàn không giống. Phù thủy thần phạt có thể thông qua ý thức gián đoạn để tiến vào thế giới trong mơ, từ đó lấy được thân thể và cảm thụ hoàn chỉnh. Điểm này đối với di dân vẫn chờ ở trong biên thùy thành thứ ba đều biết. Roland không chỉ một lần nghe Philip nói qua, mỗi khi nàng trở về dưới lòng đất, sẽ gặp phải sự bao vây truy hỏi của người bạn cùng trấn giữ. Tất cả nội dung cơ bản đều là về thể nghiệm trong mơ, tình cảm nóng lòng không thể đợi thêm tràn ra lời nói. Hiện giờ có con đường khác có thể khôi phục cảm giác, các nàng vẫn có thể giống như trước, tự nguyện dung hợp linh hồn và vật dẫn sao. Đương nhiên, nó cũng không phải không có chút ưu điểm, ít nhất thế giới trong mơ chỉ có lúc hắn ngủ mới có thể thể nghiệm, mà cảm thụ của vật dẫn lại tồn tại từ đầu tới cuối, hơn nữa nếu thân xác không chịu tổn thương, gần như được xem là vĩnh sinh bất tử. Giữa hai cái này đại khái không dễ dàng đưa ra lựa chọn như vậy. Chẳng qua đối phương còn có một lựa chọn, đó là trước giấu giếm tin tức của thế giới trong mơ, sau khi vận chuyển thiết bị qua trước thực hiện chuyển hóa, cho dù sau khi sự việc xảy ra không tình nguyện, cũng không cách nào nuốt lời. Chỉ là Roland cảm thấy đám người Tha Sa cũng không sẽ chọn dùng cách làm lừa gạt này, trải qua hơn một tháng ở chung này, hắn phát hiện dù đám người này ngăn cách với thế giới mấy trăm năm, nhưng cũng không biến thành một tổ chức thông thái rỡm, không chỉ ông tâm trạng hăng hái chủ động đối với sự vật mới, giữa đôi bên quả thật cũng làm được sự xóa bỏ giai cấp này. Hiển nhiên sự hy sinh của ba lãnh đạo hội liên hợp đối với các nàng xúc động cực lớn, mà uy hiếp của ma quỷ ép buộc các nàng không ngừng tiến về phía trước. Ngươi đừng lo điều này. Tha Sa giống như nhìn ra cách nghĩ của hắn. Càng nhiều vật dẫn có lợi đối với chiến thắng ma quỷ. Vật dẫn nguyên sơ có thể thao tác hạch tâm ma lực, trùng thân mềm cắn nuốt có thể nhanh chóng xây dựng phòng tuyến, chỉ cần có lợi cho trận chiến thần ý, các nàng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Trên thực tế, phù thủy tham dự chuyển hóa sẽ theo thiết bị cùng nhau đi lên núi Gresno. Không sợ người tình nguyện trả bất kỳ giá nào sao? Roland mím môi, xem ra quả thật là ta nghĩ nhiều rồi, đợi đến khi thăm dò hoàn thành, ta sẽ phái ra một đội tàu đến vận chuyển thiết bị chuyển hóa. Cảm ơn sự trợ giúp của ngươi. Nàng mỉm cười nói. Roland gật đầu, trải tấm ảnh mà Soria vẽ ra trên bàn, tình báo trước đó truyền về đều chỉ là manh mối văn tự, hôm nay những tấm hình này mới đưa đến trong tay ta. Chúng nó có thể coi như là tái hiện chân thực hiện trường, không biết ngươi có cách nhìn gì với quái vật này không? Xin chờ một lát. Tha Sa vung xúc tu xuống, gọi Celine và Alethi đang tu bổ dụng cụ thiên phạt cách đó không xa qua đây, bà khối sarcoma cùng tiến đến trước màn hình, đánh giá những tấm ảnh chụp liên tục sống động như thật đó. Thời gian im lặng lần này bất ngờ kéo dài, các nàng nối liền xúc tu với nhau, tiến hành trao đổi, trong ý thức, công thêm bản thân sarcoma nhìn không ra bất kỳ biểu cảm gì, thậm chí Roland sinh ra ảo giác các nàng đã ngắt kết nối. Qua một khoảng thời gian, âm thanh của Pasha mới một lần nữa vang lên trong đầu hắn, để ngươi đợi lâu rồi, bởi vì có một vài bức ảnh làm cho bọn ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vậy không thể không xác nhận vài lần. Nó đã không phải là tà thú, cũng không phải là ma quỷ, đúng không? Đúng vậy. Celine nói tiếp, hơn nữa lúc khung xương đó rơi xuống nước, từng xuất hiện qua trong cảnh thần minh mà Natalia đại nhân kể lại. Ngươi có thể xác định không? Chúng ta ở dưới lòng đất đợi mấy trăm năm, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức quên đi tin tức quan trọng như vậy. Trên thực tế năng lực ký ức của vật vẫn đã vượt xa nhân loại. Alethi không vui nói, Natalia đại nhân từng nhìn thấy biển lớn và khung xương ở cuộn tranh thứ ba, từ miêu tả, vô cùng gần với cảnh tượng trên bức tranh. Hơn nữa hồ nước thông ra biển lớn, phán đoán này càng đáng tin. Cho nên nói, hiện tại có thể khẳng định chính xác nó thuộc về văn minh chưa từng lộ diện kia. Roland vuốt cằm hỏi. Đối với kết quả này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau khi phát hiện trùng thân mềm cắn nút ngay cả doanh địa ma quỷ cũng không buông tha, thế lực sau lưng nó chỉ còn lại hai loại khả năng, hoặc là người trung lập nhìn ai cũng không thuận mắt, hoặc là chính là một bên cuối cùng của trận chiến thần ý, kế hoạch thăm dò núi Snow trừ một mặt có giúp đỡ di dân Taquila, bản thân nó cũng một sự uy hiếp rõ ràng, tìm ra hành động chi tiết của đối thủ. Ngoài ra trong mảnh vỡ ký ức của Angela, hắn cũng đọc được ghi chép tương tự, chỉ là giảng giải vô cùng mơ hồ, hiện tại có sự xác minh của phù thủy Taquila, dường như đã có thể chứng thực thân phận thực sự của quái vật. Rất có khả năng, nhưng mà... Pasha do dự một lát mới nói tiếp, trước mắt còn tồn tại rất nhiều chỗ khó hiểu, ví dụ như... Tà thú. Đàn giả thú này mở rộng khắp đa niên rim hẳn là đã bị sự ăn mòn của ma lực biến dị mà thành, giống như phù thủy lấy được ma lực, nhưng vì sao chúng nó có thể nghe theo chỉ thị từ con quái vật này? Cái này không giống với ma quỷ cưỡng ép nô dịch chủng hỗn hợp, trái lại giống như quan hệ của người ra lệnh và người phục tùng. Vấn đề này Roland cũng từng cân nhắc, nếu xem tà thú như một phần của nền văn minh đó, cũng khó có thể giải thích vì sao chúng nó không tích lũy chủng hỗn hợp lại, sau đó một hơi sang bằng nhân loại và ma quỷ. Nhưng hễ là quần tộc có chút trí tuệ, cũng sẽ không đặt thế lực của bản thân lãng phí vô ích như vậy ở trong trăng máu hàng năm. Có lẽ lai lịch của những giả thú dị hình cũng không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Đợi sau khi trận chiến thần ý mở ra, chúng ta sẽ biết đáp án. Roland nhún vai, ra vẻ thoải mái nói, nếu coi chúng nó như là họ hàng của quái vật, vậy đương nhiên không thể tốt hơn. Như vậy đợi đến khi chúng ta đánh tan toàn bộ đối thủ, cho dù tà ma chi nguyệt đến gần, trên cánh đồng tuyết mênh mông cũng sẽ không có bóng dáng của những sinh vật xấu xí này. Nói vậy cũng được. Pasha đầu tiên là giật mình, sau đó cười khẽ. Trái lại ngươi nhìn thấy rõ ràng. Quả thật, mặc kệ chúng nó sinh ra như thế nào, chỉ cần xuất hiện trong trận chiến thần ý, chính là kẻ địch mà chúng ta phải đánh bại. Nội dung thảo luận tiếp theo tập trung vào làm sao lấp kín sông ngầm của di tích cùng với xây dựng phòng tuyến tuyệt cảnh. Đến khi cuộc họp sắp kết thúc, bỗng nhiên Roland nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Đúng rồi, nếu chúng ta đã nắm được cái đuôi của văn minh giấu kín, dù sao cũng phải cho chúng nó cái tên chứ. Hắn làm thông cổ, giống như văn minh của cuộn tranh đầu tiên được gọi là ma quỷ. Cái này rất quan trọng sao? Pasha nghiêng xúc tu chính hỏi, ma quỷ chính là cách gọi lưu truyền rộng rãi nhất, trong hội liên hợp, cũng có người gọi là huyết thú, ma dị hình hoặc là người nhiễm độc. Đương nhiên, một cái tên thích hợp vô cùng quan trọng đối với tuyên truyền và động viên, càng thể hiện ra sự tà ác, lại càng có thể kích thích tâm lý chống lại của mọi người. Vậy, người cảm thấy gọi là gì thì được? Nếu chúng nó đã là kẻ địch tiềm ẩn, trường kỳ lại ở trong biển, vậy gọi đối phương là hải quái, thế nào? Toàn hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Hả? Không ổn sao? Ta cho rằng cái tên biên thùy thành thứ ba này cũng đã đủ tồi tệ rồi, không ngờ còn có thể càng tệ hơn. Alethi cười nhạo nói, hải quái. Nghe ra giống như là đang xưng hô với một con bạch tuộc khổng lồ. Alethi. Pasha dùng xúc tu chính vỗ xuống đầu Alethi. Bệ hạ, chỉ cần ngươi cảm thấy được. Ta nghĩ. Cũng không vấn đề gì. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng vì sao giọng điệu của đối phương miễn cưỡng như thế? Roland bưng ly lên uống ngụm trà, để che đậy không khí lúng túng của hiện trường. Khụ khụ. Strong ở bên cạnh làm bản ghi chép bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Bệ hạ, hay gọi là ma quỷ biển sâu đi. Ma quỷ. Biển sâu. Hắn lặp lại nói. Vâng, khái niệm ma quỷ này đã đi sâu trong lòng người, không cần chúng ta miêu tả quá nhiều nữa, mọi người cũng có thể lý giải hàm nghĩa mà nó đại biểu, như vậy trợ giúp cho việc phát triển công tác tuyên truyền tòa thị chính, hơn nữa dân chúng cũng sẽ không cảm thấy phải đồng thời đối mặt với nhiều kẻ địch. Strong cầm bút lông ngỗng giải thích. Hình như là như vậy tốt hơn một chút. Roland không cam lòng biểu môi, vậy dựa theo cách nói của ngươi là được rồi. Vì thế, cuộn tranh văn minh thứ hai có một tên bên ngoài chính thức. Khi rừng cây nhỏ đầu tiên lọt vào tầm nhìn, Logga thả chậm bước chân. Nàng vẫn là lần đầu đặt chân lên lãnh địa Bắc Quốc. Đối với mảnh đất giàu có này, nàng từng nghe rất nhiều người nhắc tới, nơi đó rừng cây xanh vĩnh viễn không phai sắc, dòng nước cuồn cuộn không dứt, cây cỏ màu xanh có thể phủ kín cả bình nguyên, duỗi tay vào trong đất, có thể cảm nhận được sự ướt át và mềm mại của nó. Trong nước sông chỉ có cá và cua, không cần lo lắng sa trùng ẩn núp một ngụm nuốt chửng hai chân người lấy nước. Tóm lại giống với cực nam cảnh trước đó, khắp nơi tràn ngập thảm cỏ xanh cùng sinh cơ. Nhưng mà nàng thật sự không có cảm nhận tương tự. Đại khái duyên cớ là trăng máu chưa chấm dứt, phía trên thân cây chỉ còn lại nhánh cây cô độc, trong đất đều là cỏ dại úa vàng, chỉ một chút thảm cỏ xanh ít ỏi, còn không bằng đại ốc đảo mà thành Ironson chiếm cứ. Duy nhất làm cho nàng cảm nhận được biến hóa chính là, cát vàng đầy đất đã dần dần biến thành màu nâu sẫm. Logga nhìn xung quanh bốn phía một lượt, tìm được chỗ tránh gió không có người, từ sói khổng lồ thu nhỏ lại thành dáng vẻ bình thường, tiếp theo mặc xong quần áo, ngửi thử mùi lưu lại trong không khí, tiếp tục đi về hướng thương đội. Mấy ngày này nàng luôn qua đây như vậy, sau khi Nai Phan biến thành hình sói tùy ý chạy băng băng, chỉ cần phương hướng đại khái về hướng bắc là được, sa trùng và bò cạp giáp sắt đều là thức ăn mà nàng lựa chọn, có lúc thậm chí còn có thể gọi đến một đám sói sa mạc đi theo. Ba ngày theo đường kinh doanh Siverive đi vào, gặp được thương nhân Vân Du bốn phương còn có thể thuận tiện bổ sung vào túi nước. Đương nhiên trên đường đi cũng không phải không gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Là tam công chúa Winfelem, Logga luôn ra tay rất hào phóng, bào kim long trong gói hành lý tự nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Cộng thêm lỗ tai dựng thẳng trên đỉnh đầu vô cùng nhạy bén, âm mưu của các thương nhân không có ý tốt sẽ luôn bị nàng biết được trước tiên. Ngay từ đầu nàng còn có thể khiến những người ác độc đó trả cái giá đau đớn, sau này sau khi dứt khoát cách xa thương đội, lợi dụng mùi để xác định vị trí của đối phương. Sau nửa ngày, cuối cùng Logga nghe được âm thanh của sóng biển. Thành trấn hải cảng của Bắc Quốc này không bố trí tường thành thật dày, đứng ở trên sườn núi cao có thể nhìn không sót gì. Từng lều trại đứng ven sông, mà tiếng người ồn ào gần biển lớn, rất nhiều người đang vội vàng sửa chữa từng bình lâu khắp nơi, nhìn qua rất náo nhiệt. Khiến nàng kinh ngạc chính là, trong những người đó chỉ có một bộ phận nhỏ là người Sen, còn lại phần lớn đều là người Bắc Quốc. Đi vào khu vực cảng Greenwater, nàng rất nhanh tìm được doanh địa của đệ nhất quân đóng trú. Sau khi thông báo thân phận với vệ binh, Logga không đợi bao lâu đã nhìn thấy cô gái tóc đen mà khiến trái tim nàng đập không ngừng. Asad. Còn chưa nghĩ xong câu đầu tiên nên nói cái gì, đối phương đã mở miệng trước, ta biết ngươi sẽ đến. Giọng nói của nàng bình tĩnh, trong đồng tử màu vàng không hề có chút cảm giác xa lạ, giống như hai người hôm qua mới vừa mới chia ly. Lỗ tai của Logga không khỏi rung lên, vì sao? Bởi vì ngươi rất giống ta trước kia. Asad hơi nhếch miệng, trong lòng có mục tiêu muốn truy tìm. Là chiến đấu sao? Đôi mắt của nàng sáng rực lên. Không. Là báo thù. Phù thủy siêu phàm lắc đầu, xoay người nói, đi theo ta, Eko nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy ngươi. Báo thù. Logga sửng sốt mới ý thức được giống nhau mà nàng nói chỉ là chỉ hai người đều có mục tiêu mà thôi, nhưng mục tiêu của mỗi người cũng không giống nhau. Nàng đuổi theo bước chân của đối phương, báo thù ai? Giáo hội Hêm. Asad nhún vai, ngay từ đầu chỉ là vì phát tiết hận ý, nhưng thời gian dài đã thành một loại thói quen. Thẳng đến khi gặp gỡ Ti Ly Điện Hạ, ta mới phát hiện trên thế giới này còn có chuyện quan trọng hơn so với giết sạch bọn họ. Ti Ly Điện Hạ. Lan nữ chú ý tới, khi đối phương đề cập cái tên này, trong âm thanh nhiều thêm một tia nhu hòa hiếm thấy. Đây là người thay đổi núi lớn sao? Nàng rõ ràng là người giống như Asad vậy, một khi đã xác định mục tiêu, sẽ rất khó bị thế giới bên ngoài chi phối, có thể sinh ra ảnh hưởng như thế, tất nhiên cũng là một người bất phàm. Nàng âm thầm ghi nhớ cái tên này. Khi đi ngang qua một bình lâu đang xây dựng, Logga hỏi Asad một nghi ngờ khác trong lòng. Ta nghe nói từ sau khi nữ vương Greenwater rời khỏi nơi này, cảng Greenwater liền bị đốt thành phế tích. Những người này có lẽ không phải lưu dân của địa phương nhỉ? Vì sao bọn họ thoạt nhìn còn nhiều hơn người Sen di chuyển đến đây? Đương nhiên không phải, bọn họ đều đến từ thành Neverwin. Thành Neverwin. Ý ngươi nói, lãnh địa của Roland Winburn vua của Greyford. Logga không dám tin nói. Hắn phái ra người của mình sửa chữa nơi ở cho người Morin. Cũng không cần phái, những người này đều là tự nguyện, bởi vì thù lao thi công ở đây phải được thêm 5 đến 10 miếng ngân lang. Nghe công nhân nói, bộ xây dựng mới vừa đưa tin, người báo danh đã chật ních ở đại sảnh thị chính. Bộ xây dựng. Tòa thị chính. Lan nữ mờ mịt lắc đuôi, vậy. Người Sen đâu? Nàng nhớ rõ nhóm đầu tiên mấy tiểu thị tộc di chuyển đến cộng lại 2-3 nghìn người, đại tù trưởng không đến mức thà rằng ngàn dặm xa xôi điều người, cũng không bằng lòng sử dụng người Sen để làm việc chứ. Nếu thật sự làm được đến mức này, ngược lại nàng phải hoài nghi động cơ của đối phương. Phần lớn mọi người đi mũi đất Enderlet, bệ hạ muốn xây dựng một thành phố mới ở đó. Asad trả lời rất nhanh, thị tộc Osa cũng không ngoại lệ. Chỉ có bộ tộc tham gia nhiệm vụ xây dựng này mới có thể bước vào nơi ở mới, cũng được cung cấp lương thực giống như lĩnh dân thành Neverwin. Tại nơi đất hoang không có ốc đảo, cũng không có dân cư thành lập thành phố. Nếu không phải biết người kiêu ngạo giống như Asad vốn dĩ khinh thường nói dối, làm thế nào nàng cũng sẽ không cho rằng đây là sự thật. Trong đầu vua của Greyford, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vậy, người không đi được thì sao? Nếu là nguyên nhân trên thân thể, có thể ở lại giúp đỡ đội thi công xây dựng cảng Greenwater, đãi ngộ này cũng hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, chỉ cần bằng lòng làm việc thì không cần lo đói bụng. Asad nói đến người này rõ ràng có chút cảm thán, Ti Ly Điện Hạ đã từng nói, thế giới lý tưởng trong lòng nàng đó là trả giá bao nhiêu, nhận được bấy nhiêu, giữa người với người không phải dựa vào cường thủ hào đoạt thắng được mọi thứ, mà là dựa vào hai tay tích lũy tài phú. nghe ra rất khó mà tin nổi, nhưng không ngờ anh trai không đáng tin của nàng vậy mà làm được điều này. Logga tự động xem nhẹ một câu cuối cùng, nhưng vì sao đại tù trưởng phải xây thành ở mũi đất Enderlet? Nơi đó cái gì cũng không có. Có Blackwell. Asep buông tay nói, bệ hạ muốn thu thập lượng lớn chúng nó. Chỉ vì nguyên nhân này. Lan nữ sững sờ tại chỗ, hắn làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ là vì Blackwell. Hắn rõ ràng giống nữ vương Greenwater vậy, mua thành Ironson đó. Nàng cũng không tin tưởng thiện ý vô duyên vô cớ, phần lớn nhu cầu của người thượng vị chẳng qua là tiền và đất, nhưng một chuỗi cách làm này hoàn toàn đi ngược với cách làm của hai người. Chẳng những lấy đất cho người sen, sau đó vừa khai khẩn sa mạc vừa phái binh đóng trú, nhìn thế nào cũng là đại công trình tiêu tiền như nước, riêng chi tiêu này cũng có thể mua được mấy trăm thùng Blackwell tốt nhất. Nếu mục đích kia đối phương thật sự là như thế, phong cách làm việc của vua của Greyford không khỏi có chút không thể tưởng tượng, nàng không khỏi có chút lo lắng cho quyết định của cha. Vốn cho rằng Asex sẽ mở miệng phản bác hoặc giải thích, nhưng đối phương chỉ là nhíu mày, đúng vậy. Quỷ biết hắn suy nghĩ cái gì? Hả? Người có thể nghe hiểu những lập luận phi lý tà giáo của hắn, cả thành Neverwind cũng không có mấy người, có lẽ Andre có thể nói được một chút, dù sao cũng là một quý tộc thở bằng lỗ mũi thôi, những người khác ước chừng không có khả năng lớn nói cho người biết đáp án. Nàng không để ý nói, nhưng mà ai để ý chứ, ta tới chỗ này cũng không phải vì hắn, chỉ cần đại nhân Tilly cho rằng làm như vậy không sai là được. Nói xong nàng dừng chân, chúng ta tới rồi. Đúng như lời Asek nói, Rao Silvermoon cảm thấy vô cùng vui sướng khi nàng đến, sau khi gặp mặt nhiệt tình ông khiến tay Logga giơ lên cũng không biết nên đặt ở đâu. Theo lý thuyết, lễ ông nhau là phương thức ân cần thăm hỏi giữa tộc trưởng với tộc trưởng, tuy rằng tuổi tác Silvermoon còn nhỏ hơn nàng 1-2 tuổi, nhưng từ địa vị mà nói, nàng hẳn là dùng lễ ôm ngực đối với người đứng đầu thị tộc mới đúng. Mà sau đó nói chuyện với nhau đối phương cũng hoàn toàn không bày ra thái độ cao một hơn bậc, đặc biệt là khi nàng nói thẳng dự định cùng các nàng đi đến thành Neverwind, Silvermoon quả thực xem nàng giống như chị em, còn để Logga gọi nàng là Echo, cũng hưng trí bừng bừng giới thiệu một lượt hoàn cảnh của các phù thủy đang sống ở đó. Nhưng mà Logga cũng không hoàn toàn xem là thật, dù sao nội dung thật sự theo như lời Echo nói có chút khoa trương, cho dù Greyford giàu có nữa, vật tư phong phú nữa, cũng không đến mức có thể khiến mỗi người đều lấp đầy bụng. Nếu thật sự là như vậy, đã có lương thực sử dụng không hết, lại có phù thủy xua đuổi ốm đau và bệnh dịch, chẳng phải là giống với thần quốc trên trời sao? Tuy nàng nói không vượt khỏi sa mạc, nhưng cũng nghe qua rất nhiều câu chuyện liên quan tới Bắc Quốc, nơi đó giống với thành Ironson, một bộ phận nhỏ số người có thể trải qua cuộc sống hoang dâm vô độ, vĩnh viễn là thân ở địa vị cao, mà có lẽ Echo chính là một trong số đó. Nàng không cho rằng bản thân cũng có thể giống như công chúa Osa vậy, giành được sự ưu ái của đại tù trưởng. Thần nữ không kế thừa thị tộc Winfellem nữa, hiển nhiên không giống Echo có giá trị trọng dụng. Nhưng mà Logga cũng không để ý những điều này. Chỉ cần nơi đó có kẻ địch càng mạnh, có thể khiến nàng không ngừng chiến đấu tiếp là được. Trái lại khi nói tới thị tộc Winfellem cũng dự định dời tộc về cảng Greenwater, phản ứng của mọi người cũng không kinh ngạc vui vẻ như Logga dự đoán, đặc biệt là trung khuyển Osa Ainacher ở bên cạnh còn hơi nhíu mày, chỉ có một mình Echo lộ ra nụ cười vui vẻ, thật à thật tốt quá. Cứ như vậy không bao lâu cảng Greenwater có thể khôi phục sự phồn hoa ngày xưa, mục đích của bệ hạ cũng có thể sớm ngày thực hiện. Khụ khụ. Echo đại nhân. Ainacher gửi cho nàng một ánh mắt ra hiệu, đây vẫn chỉ là dự tính của bọn họ, cũng không nhất định sẽ trở thành sự thật đâu. Nói cũng phải, là ta quá nôn nóng. Echo thoáng ngượng ngùng cười. Logga lập tức hiểu được chỗ vấn đề, là người đã từng đứng đầu thị tộc, bộ tộc Winfellem cùng với các tộc phụ thuộc, chừng hơn 5.000 người, còn nhiều hơn so với người sen đến cảng Greenwater trước mắt. So với quản lý một đại thị tộc đủ danh vọng, hiển nhiên là những tiểu thị tộc sức yếu giữa đầy rẫy cạnh tranh lẫn nhau càng thuận tiện sử dụng. Đại khái bọn họ không dự đoán được, bộ tộc sống ở thành Ironson có thể hạ quyết tâm nhanh như vậy, theo lý thuyết, không cần lo lắng sáu đại thị tộc của ốc đảo khô cạn không đến cuối cùng tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi địa bàn của bản thân, thậm chí vĩnh viễn sẽ không nương nhờ vào đại tù trưởng. Nhưng nàng cũng không tiếp tục bàn luận chuyện này, Winfellem có thể vì bọn họ đồng thời mang đến sức ảnh hưởng càng cao hơn, đương nhiên cũng có thể thay đổi cân bằng thế lực một khu này. Nếu thị tộc Osa, hoặc là nói vua của Greyford không năng lực kiểm soát, để cha đảo khách thành chủ cũng không có gì không tốt. Nàng xét đến cùng vẫn là tam công chúa của thị tộc Winfellem. Mấy ngày kế tiếp, Logga có chuyện hay không đều sẽ men theo vịnh Greenwater đi dạo, nếu đã gặp được Asek, nàng cũng không vội đi tới thành Neverwind. Thừa dịp khoảng thời gian này, nàng tính toán dưới sự quan sát tỉ mỉ Winfellem sau này sắp sửa thành nơi định cư vĩnh lục. Logga rất nhanh phát hiện, tốc độ mà người Greyford xây dựng phòng ốc thật sự có chút vượt quá tưởng tượng của nàng. Ở ven sông, bọn họ xây lên một loạt lò nung hình bán cầu, lợi dụng chất hỗn hợp của phù sa và bùn đất, mỗi ngày đều có thể đốt ra thành từng mẻ gạch. Nhiên liệu cũng không phải vật liệu gỗ đốn ngay tại chỗ, mà là khối đá màu xám đen từng chiếc thuyền từ phía tây bắc chuyển tới, chỉ cần bỏ vào trong lò nung một lần, có thể đốt cả ngày, so với than củi dùng còn tốt hơn. Đây cũng là công việc mà nhiều người Sen tham gia nhất, hơn nữa phần lớn là nữ và người lớn tuổi, hình như bọn họ được chia làm mấy tổ, mỗi khi đào ra bùn đất hoặc là vận chuyển hắc thạch, sẽ có người quản lý ấn xuống một con dấu trên cánh tay. Căn cứ kết quả mà nàng quan sát được, số lượng thức ăn phân phát mỗi ngày chính là căn cứ những con dấu này để quyết định. Mà đến bộ phận xây dựng, rất hiếm khi có thể nhìn thấy bóng dáng của người Sen, người Greyfort gần như xử lý hết thảy. Bọn họ dùng một loại thuốc bột màu xám khác trộn với nước thành hồ dáng, xếp từng khối gạch chồng lên nhau. Mỗi căn phòng đều dựa theo kích thước tương tự, cách thức tương tự xây nên, gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy biến hóa mới. Một điểm khác khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ chính là thái độ khác biệt của người Sen và người Greyfort đối với nàng. Từ sau khi rời khỏi thành Ironson, Logga cũng không che giấu hai lỗ tai cùng cái đuôi lông xù. Khi tiếp xúc ánh mắt với người Sen và người Morin, phần lớn mọi người sẽ tránh khỏi tầm mắt, cũng lộ ra vẻ mặt bài xích, cho dù bọn họ sở hữu cùng màu da. Kiểu phản ứng này nàng cũng không xa lạ, trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị. Nhưng người Greyfort lại không biểu lộ ra chút sợ hãi hoặc chán ghét, thậm chí có chút to gan còn sẽ chủ động chào hỏi nàng, giống như đối với thân thể bán thú này tập mãi thành thói quen. Dưới sự khó hiểu, nàng hỏi Aset nghi hoặc trong lòng. À, ngươi nói chuyện này à, đối với phù thủy mà nói không phải là chuyện rất bình thường sao? Aset buông tay nói, đừng nói nửa người nửa thú, toàn bộ hóa thân thành thú đều có. Ví dụ như một người tên là Masi, dáng vẻ sau khi biến thân có thể kinh khủng hơn ngươi nhiều. Nhưng mà sau khi đảm nhiệm qua sứ giả cứu hộ mấy lần, mọi người cũng quen rồi. Cho dù dáng vẻ không dễ nhìn, bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà bài xích ngươi. Hả? Là như vậy sao? Logga run run lỗ tai, nói cách khác, bản thân cái gọi là quyết định không né tránh chỗ thiếu sót nữa, đối mặt với quyết tâm chân chính của bản thân, thật ra vốn dĩ là không cần thiết. Đúng rồi. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới một vấn đề khác, ngươi là phù thủy mạnh nhất trong thành Neverwind phải không? Vấn đề này à, không biết có phải ảo giác hay không, bỗng nhiên nàng cảm thấy biểu cảm của Aset nghiêm túc rất nhiều, được phân thành hai loại tình huống để xem. Một loại là mang đá thần phạt, một loại là không mang. Mang thần thạch cũng sẽ không có cách nào sử dụng năng lực nhỉ? Đúng vậy. Bởi vì nếu không đeo thần thạch, trong liên minh phù thủy có vài người vốn dĩ không thể chiến thắng. Cho dù là ngươi cũng không được. Logga có chút kinh ngạc. Nếu trước khi tiến hóa còn dễ nói. Aset gật đầu, năng lực sau khi các nàng tiến hóa đã không có cách nào dùng lẽ thường để giải thích, cũng không phải tốc độ và sức mạnh có thể ngang tài ngang sức. Ví dụ như Folia, trong lãnh địa mà trái tim của rừng khống chế chiến đấu, nàng dường như không khác gì thần minh. Cho dù nắm giữ đá thần phạt, cũng rất khó thoát khỏi từ trong cạm bẫy rừng rậm, nếu thật sự so tài, nàng tuyệt đối là phù thủy mà ta không muốn đối mặt nhất. Lan nữ nghe đến nhiệt huyết sôi trào, còn nữa không? Cho dù Anna không am hiểu chiến đấu, nhưng năng lực của nàng không thể bắt bẻ, thuộc loại hình không có thần thạch thì không thể thực hiện. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở quyết đấu chính diện. Nhưng mà nàng là một phù thủy quan trọng nhất của thành Neverwind, lại là bảo bối trong mắt Roland, khẳng định không thể đánh với ngươi một trận. Aset bẻ ngón tay nói, còn có Nai Tiên cũng tính một người, nếu như ngươi luôn tìm người so tài, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của nàng. Nhưng tên này lòng dạ vừa nhỏ, năng lực lại quỷ dị, tốt nhất đừng giao thủ với nàng. Logga lắc đuôi, ghi nhớ từng cái tên trong lòng, vậy. Masi mà ngươi vừa nhắc tới đâu? Năng lực của nàng cũng là biến thành cự thú nhỉ? Nếu thật sự so tài, trái lại nàng là một đối thủ mà thể lực tương đương với ngươi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Aset không biết nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái, bởi vì hễ là người so tài với nàng, cuối cùng đều xui xẻo. Hơn nữa nếu như không cẩn thận tổn thương tới nàng, vậy ngươi phải đối mặt với sự tức giận của cả liên minh phù thủy. Logga gật đầu, phân Masi thành một loại người thượng vị trong liên minh phù thủy, đồng thời hình tượng một con cự thú xấu xí hung bạo nhưng cực kỳ mạnh mẽ sừng sững hiện lên ở trong đầu. Vậy, người đeo đá thần phạt đâu? Nàng biết đối thủ sau khi sử dụng thần thạch, năng lực bản thân sẽ chịu hạn chế rất lớn, rất khó thi triển biến thân toàn diện. Đối mặt với võ sĩ sa mạc bình thường còn dễ nói, nhưng người siêu phàm giống như Aset vậy, cơ bản sẽ không có khả năng chiến thắng. Huống chi đối phương còn có thể chủ động đeo thần thạch, năng lực đặc biệt nữa ở trước mặt nàng cũng không còn ý nghĩa, bởi vậy có lẽ Aset chính là vũ lực đỉnh phong của thành Neverwind. Nhưng mà Aset cũng không lập tức trả lời, mà là im lặng một lát mới mở miệng nói, ví dụ nếu có một loại người như vậy, sức mạnh và tốc độ của nàng không chút kém người siêu phàm, dường như còn sở hữu tuổi thọ vô hạn, bất kỳ thương thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến phát huy của nàng, cho dù gặp phải trọng thương trí mạng, cũng có thể đủ khôi phục như ban đầu, người như vậy ngươi cảm thấy sẽ mạnh bao nhiêu? Logga không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Là một võ giả có kinh nghiệm quyết đấu, tự nhiên nàng biết sự quan trọng của kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm. Trong quyết đấu thần thánh, khó khăn nhất không phải dũng sĩ tuổi mười mấy hai mươi, mà là những bộ tộc trung kiên khoảng 30 tuổi. Bọn họ bình thường ở trong thị tộc đảm nhiệm làm người chỉ đạo và kiếm định viên, đem những thu hoạch mà bản thân nắm vững và chiến pháp dạy bọn hậu bối. Về sức mạnh bọn họ không kém người trẻ tuổi, cộng thêm lĩnh ngộ của trận chiến sinh tử, mỗi người cũng không được phép khinh thường. Nhưng mà đến 40 tuổi, thân thể sẽ bởi vì tuổi tác tăng lên mà trở nên chậm chạp, hơn nữa nội thương tích lũy tháng ngày dần dần chuyển biến xấu, cho dù tài nghệ càng thêm thành thạo, nhưng không cách nào phát huy tự nhiên giống như trước kia. Chỉ là một người không bị đau đớn của vết thương ảnh hưởng đủ làm cho người ta hâm mộ, cũng chính là bởi vì thành Neverwin có phù thủy có thể chữa khỏi bất kỳ thương thế nào, nàng mới quyết định đi đến nơi đó tiến thêm một bước ma luyện sức mạnh của bản thân, huống chi còn có được tuổi thọ vô tận. Điều này đã không liên quan đến thiên phú, ý chí của bản thân, nếu thực sự có người có thể giống như Asek nói, chỉ cần thời gian kéo đủ dài, sớm hay muộn nàng đều sẽ trở thành chiến sĩ kiệt xuất nhất. Loại đối thủ này suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta cảm thấy được sợ hãi. Không đúng, khiến người ta hưng phấn. Trong thành Neverwin có người như vậy? Logga nóng vội không kịp đợi hỏi. Một phù thủy tên là Philip. Asek trả lời, ta không chính thức thi đấu với nàng, chỉ là... Chỉ là cái gì? Một lần lúc ta ở trong đình viện tòa thành luyện kiếm, đúng lúc nàng đi ngang qua, sau đó đề nghị hai điểm, mà sau khi ta dựa theo cách nói của nàng luyện tập, phát hiện quả thật ra tay trôi chảy hơn một chút. Phù thủy siêu phàm chậm rãi nói, đáng tiếc không qua bao lâu ta đã lên thuyền rời khỏi thành Neverwin, chưa kịp tới thảo luận nhiều hơn với nàng. Chỉ là ở bên cạnh nhìn thoáng qua sao? Cái đuôi của Logga lắc lư nhanh hơn, cho dù là người chỉ đạo kinh nghiệm phong phú hơn nữa, cũng cần thông qua phương thức giao đấu, mới có thể chuẩn xác chỉ ra chỗ còn thiếu của những người học nghề. Đây cũng là nguyên nhân mà đại thị tộc đều sẽ xây dựng một cái sân chuyên dụng để luyện võ. Mà trình độ đối thủ chênh lệch càng nhỏ, độ khó chỉ điểm càng cao. Asek không thể nghi ngờ đã là một võ giả mạnh mẽ, nhưng chỉ thông qua đánh giá trực quan có thể trực tiếp phát hiện chỗ thiếu sót. Không hổ là chiến sĩ đứng đầu đột phá giới hạn tuổi tác. Xem ra Philip chính là người mạnh nhất thành Neverwin, dù sao lúc thật sự bước trên chiến trường, ai cũng không thể đặt kỳ vọng lên đối thủ không đeo đá thần phạt. Mà Asek cũng không chịu ảnh hưởng của thần thạch là cường giả xếp hạng thứ hai. Sinh mệnh vô hạn có thể xem như kỳ tích mà tam thần giáng xuống, điều này không có cách nào cưỡng cầu. Trong lòng của Lan Nữ, nhân vật này hùng mạnh giống như núi đã là mục tiêu đáng để nàng đuổi theo. Vậy thì bản thân nàng thì sao? Logga càng thêm mong đợi chuyến đi về phía Tây này. Nhưng mà Asek cũng không kết thúc chủ đề này. Đối phương giống như nhìn thấu cách nghĩ của nàng, trên mặt lại hiện ra nụ cười kỳ quái trước đó. Người siêu phàm vỗ bả vai của nàng, giọng điệu buồn bã nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, phù thủy giống như Philip vậy, trong thành Neverwin còn có hơn 100 người. Hả? Biểu cảm của tam công chúa Winfelem lập tức cứng nhắc tại chỗ, hơn 100 người. Từ khi nào kỳ tích của tam thần tùy ý như vậy? Cố lên nhé! Asek nhếch miệng, ngày sau này còn rất dài, người sẽ không buồn rầu không tìm được người so tài. Trừ phù thủy siêu phàm ra, Logga ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một cô gái tóc vàng khác ở trên đài lửa cao bày ra uy lực của mũi tên. Một quý tộc thở bằng mũi giống như vua của Greyford, Andre. Cho dù không giao đấu với nàng, nhưng đánh giá của Asek quả thật có vài phần đạo lý. Từ trên người nàng, Lan Nữ luôn có thể cảm nhận được một loại cảm giác khoảng cách như có như không, thật giống như hai người sống không cùng một thế giới. Cho dù là lúc nàng nói chuyện với mọi người, hay là một người đứng chìm đắm ở ven biển trong ra biển lớn xa xôi, giờ tay nhấc chân đều có sự tao nhã nói không nên lời. Điều này làm cho lần đầu tiên Logga cảm thấy bản thân có khoảng cách ở một phương diện khác. Ôm hình thái thử nghiệm, tam công chúa thừa dịp một cơ hội bốn bề vắng lặng, chào hỏi đối phương, mà trả lời của Andre cũng vô cùng bình thản, cũng không nhiệt tình như Rao Sivamon. Nhưng mà khi nàng nhắc đến vấn đề mà trước đó Asek không cách nào trả lời, biểu cảm của Andre lập tức sinh động không ít. Vấn đề này nha! Hỏi Asek đương nhiên là hỏi lãng phí rồi, nàng ngay cả đếm một tới 100 cũng khó khăn, trong đầu chỉ có cơ bắp mà thôi, càng đừng nhắc đến đạo quản lý một thành phố. Andre chậm rãi mà nói, mà chính sách của bệ hạ Roland còn phức tạp hơn rất nhiều, ta cũng suy nghĩ nhiều lần mới chạm đến một chút cách thức. Nàng dừng một chút, nhưng mà ngươi thật sự muốn nghe. Chuyện này có thể khó lý giải hơn nhiều so với chuyện đánh tới đánh lui. Logga nghiêm túc gật đầu, cha nói, mọi sự mọi vật đều tồn tại cùng chung đạo lý, phương diện tri thức khác cũng có thể thúc đẩy tăng trưởng kỹ năng võ thuật của bản thân. Rõ ràng không có chuyện này. Andre trợn mắt, khẽ thở dài, được rồi, ta giảng cho ngươi nghe vậy. Nếu giống như ngươi nói, dùng kim long để mua Blackwest, thành Neverwin sẽ tiêu tốn một phần của cải, cuối cùng đổi lại hàng hóa mong muốn, không sai chứ? Thế gian mua bán chẳng qua chỉ như vậy. Logga khẳng định nói. Như vậy 20 năm sau, giả thiết mọi thứ thuận lợi, Bệ hạ trừ mất đi một lượng lớn kim long ra, không có thay đổi gì cả. Mất đi. Nàng giật mình, vì sao lại nói như vậy? Giống như cách làm bây giờ, chi phí không phải rất cao sao? Đương nhiên không phải. André vén tóc lên, ngồi xổm xuống, dùng một cái côn gỗ trên mặt đất diễn tả nói, hiện tại người sen di chuyển đến Nam Cảnh thành một bộ phận của Greyfort, thất thoát cuộc cải sẽ biến thành lưu chuyển nội bộ. Vật tư mà các ngươi cần đều đến từ thành Neverwind, mà của cải các ngươi sản xuất ra, đều sẽ chảy trở về trong tay bệ hạ. Trong quá trình này, số định mức lưu chuyển trở nên càng lúc càng lớn, đến 20 năm sau sẽ đạt tới một hạn mức kinh người, mà chi phí chỉ là đầu tư ban đầu, thậm chí ngay cả một phần tiền này cũng không mất đi, mà là luôn tuần hoàn trong các thành phố. Logga nhìn chằm chằm vòng tròn trên mặt đất nhìn kỹ một trận, nhưng muốn để nó tuần hoàn lại, cũng cần tiền bạc không ngừng đổ vào chứ. Nói chung, vẫn có phần lớn không ở trong tay đại tù trưởng. Mấu chốt nằm ở đây. Mà ta nghĩ rất lâu mới hiểu được, đây cũng là chỗ khác biệt lớn nhất của hắn và các quý tộc khác. André lại vẽ một vòng tròn lớn, bao gồm tất cả vòng tròn nhỏ vào. Ngay từ đầu, hắn đã xem toàn bộ Greyfort như là lãnh địa của mình, bởi vậy của cải lưu động này cho dù phân phối đến thành phố nào, đều quy về tất cả của hắn. Nhưng hắn là quốc vương, nghĩ như vậy chẳng lẽ không đúng sao? Lúc Winfellem vẫn là thị tộc đứng đầu, mệnh lệnh của các ngươi có thể quản đến những bộ tộc trong ốc đảo Silver River sao? André hỏi lại, thậm chí ngay cả thành Ironson cũng không phải bộ tộc Winfellem quyết định. Đối với tứ đại vương quốc mà nói, tình huống cũng không khác nhau là mấy, quý tộc phân phong tương đương với người đứng đầu bộ tộc, bọn họ đã không cho phép người ngoài nhúng tay vào sự vụ của lãnh địa, thì cũng sẽ không xem đất phong của người khác như nhà của mình. Logga im lặng một lát, đây cũng không phải là chuyện cách nhìn khác nhau thì có thể quyết định. Đúng vậy, người thông minh hơn Aset nhiều, sau này cố gắng bớt ở cùng nàng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến năng lực suy nghĩ của ngươi. André vỗ bả vai của nàng, điều này cần sự giúp đỡ kép của thực lực và chính sách, cái trước làm cho quý tộc phân phong chùn bước, cái sau có thể khiến quyền lực tập trung trong tay quốc vương. Đây tuyệt đối là sáng kiến, khó là khó ở chỗ bệ hạ Roland không chỉ có được cách nghĩ như vậy, còn có hành động dựa theo mặt này ngay từ đầu. Ở thành Neverwind đợi rất lâu, mới càng phát hiện được chi tiết này nhiều vô số kể. Quả thật có chút phức tạp. Logga sờ đầu, đồng thời thầm có chút kinh ngạc, không ngờ cô gái tóc vàng thoạt nhìn có vẻ kháng cự người khác ngoài ngàn dặm lúc nói đến vấn đề này, sẽ trả lời tỉ mỉ như thế. Lẽ nào bình thường nàng cũng rất muốn chia sẻ những phát hiện này với người khác, lại luôn đau khổ vì không có ai có thể nói ra sao? Đương nhiên, chính trị có thể phức tạp hơn một vạn lần so với đánh nhau. André Dương Dương tự đắc nói, hơn nữa đây chỉ còn là một điểm trong đó, một điểm khác đó là, hắn thu hoạch được không chỉ là của cải không ngừng lớn mạnh, còn có. Các ngươi. Bọn ta. Đạo lý này đơn giản hơn rất nhiều, người sen di chuyển thông qua công việc lấy được thức ăn và nhà ở, cũng trở thành một bộ phận trong tuần hoàn này. Các ngươi sẽ dần dần quen cuộc sống như vậy, cũng sử dụng thù lao đổi lấy đồ dùng hưởng thụ càng thoải mái, sau đó lại không cách nào giữa chừng thoát ly ra. Cuối cùng, các ngươi sẽ biến thành người Greyfort, không phải một phần tử trên danh nghĩa, mà là lĩnh dân chân chính của hắn. André cắm côn gỗ vào trong đất, phủi tay đứng dậy, quá trình này là chắc chắn, ốc đảo đang không ngừng thu nhỏ lại, rất nhiều bộ tộc đều đứng trước uy hiếp của sinh tồn. Hiện tại có biện pháp không cần chém giết lẫn nhau vẫn có thể sống sót, di chuyển là chuyện sớm hay muộn. Mà vùng đất Nam Cảnh vì chiến loạn bỏ hoang còn có rất nhiều, và tiếp tục bỏ trống nó, chi bằng giao cho người sen khai khẩn. Điều này cũng vì hắn sinh sản của cải. Nói tới đây nàng dừng một chút, hiện tại ngươi hiểu chưa? Nếu chọn dùng phương pháp này, 20 năm sau bệ hạ Roland không chỉ có thể được Blackwest mà bản thân muốn, của cải tuần hoàn lớn mạnh, còn bao gồm hơn phân nửa người mô diên của cực Nam Cảnh. Và bắt đầu mua vũ khí, người vẫn cảm thấy cách trước có lợi hơn sao? Logga không trả lời, bỗng nhiên nàng cảm thấy đáy lòng có thứ gì đó bị chạm vào. So với vấn đề bản thân, thái độ của đối phương càng làm cho nàng để ý, nguyên nhân André không giấu giếm chỉ sợ cũng không phải bởi vì nàng tin tưởng mình, mà là cho dù mình biết cũng không sao, cho dù tiếp thu hay không, kết quả này đều không cách nào thay đổi, giống như từ trên vách núi vạn trượng lao xuống thác nước, thế này căn bản không thể ngăn cản. Công khai, lấy sức mạnh phá kỹ năng, thế không thể cản. Có thể hòa hợp thế cục, lòng người và sức mạnh cùng một thể, cân nhắc mọi thứ đến mức sâu xa như vậy, chiêu thuật thi triển tất nhiên tránh cũng không thể tránh. Chỉ là người nhìn thấu bố cục này đã đáng để kính nể, huống chi người khởi xướng. Nếu đại tù trưởng sinh ở thành Ironson, nhất định cũng là võ giả kiệt xuất. Có lẽ đây chính là phương hướng nàng nên cố gắng. Cảm ơn sự chỉ đạo của ngươi, ta cảm thấy được kỹ năng võ thuật của ta lại bước gần lên phía trước một bước. Logga bắt tay nói. Ngươi có thể nghe hiểu là được. Cái gì? Từ từ, ngươi nói võ thuật. Vâng, vậy ta đi luyện tập, ta xin phép cáo từ trước. Nàng nói xong không kịp đợi chạy về hướng núi nhỏ phía sau lưng. nơi đó có một khu đá vụn trống trải, vừa thích hợp ma luyện tài nghệ. Quả nhiên y chang Asset. Đều là kẻ ngu ngốc. Sau khi chạy ra trăm bước, lang nữ nghe được Andre thấp giọng lầm bầm, nhưng mà trong một từ ngu ngốc, lại không có hàm ý lạnh nhạt lúc ban đầu. Sau một tuần, Lofga từ chỗ Echo nhận được tin tức, thì tộc Winflame chính thức quyết định chuyển đến Nam Cảnh. Dưới sự bàn bạc của song phương, cha đồng ý phương án chia làm ba đợt di chuyển để giảm bớt gánh nặng cho phía Greyford, mà đất đai phân phối đến là bộ phận kết nối vịnh Greenwater và cảng, cũng là một mảnh đất phì nhiêu nhất trong thành trấn hướng ra biển. Toàn bộ quá trình di chuyển kéo dài gần hơn một năm, nhóm nhân mã đầu tiên dự tính sẽ trong nửa tháng sau đến, vì sắp xếp ổn thỏa cho người từng đứng đầu thị tộc. Công chúa Osa bình thường nhớ thành Neverwin nhất ngược lại chủ động quyết định kéo dài thời gian chờ ở cảng Greenwater. Đề nghị này giành được sự thừa nhận của đại tù trưởng, nhưng mà Asset, Andre và Hummer vẫn sẽ đúng hạn khởi hành, lên tàu Theroland quay về Tây Cảnh. Về phần Lokka là theo phù thủy đi trước một bước, hay là ở tại chỗ này chờ đợi hội hợp với thị tộc, Echo giao quyền lựa chọn cho bản thân nàng. Lang nữ không do dự quá lâu, liền lựa chọn cùng Asset xuất phát. Nàng tin tưởng cho dù bản thân không ở đây, cha và anh trai cũng có thể xử lý tốt sự vụ của thị tộc. Nam Cảnh đã không còn là một nơi cần dựa vào vũ lực và người quyết đấu thắng được cơ hội sinh tồn, nếu tiểu thị tộc đều có thể lấp đầy bụng, càng không cần nhắc đến tộc nhân Winflame. Huống chi nàng đã nhường lại vị trí tộc trưởng, trong thời gian ngắn gặp lại ngược lại dễ dàng sinh lòng ngăn cách, nếu sớm hay muộn đều phải đi, còn không bằng rời đi trước. Ngoài ra từ trong miệng Asset, Andre hiểu được những tin tức về thành Neverwin và liên minh phù thủy cũng khiến nàng tràn ngập chờ mong đối với Tây Cảnh, cho dù là phù thủy chiến đấu trên bảng chiến lực tiếng tăm lừng lẫy, hay là những kẻ địch mạnh mẽ ẩn nấp ở trong huyết vụ hoang dã, thậm chí đại tù trưởng sức tay trói gà không chặt, lại có ý võ thuật độc đáo, đều là nguyên do thúc đẩy nàng sớm lên đường. Cách ngày, Echo cười tiễn các nàng lên thuyền sắt thép lớn. Đứng ở trên bong tàu, bỗng nhiên Lokka cảm thấy những thuyền stone này ban đầu nhìn có vẻ dày rộng lại không tính là gì, chiếc thuyền đúc bằng kim loại vững vàng đứng bên bờ sông, chỉ là nguyên liệu của thân thuyền e rằng đã vượt qua tổng số binh khí và áo giáp mà thị tộc Mojin sử dụng. Nàng ôm tâm trạng phức tạp, hai tay cầm lan can, rủ lỗ tai lông xù xuống, gật đầu tạm biệt Echo. Theo tiếng còi hùng hậu, Theroland chở đoàn người tam công chúa Winflame chậm rãi chạy về phía Tây Cảnh. Đại nhân, khách của ngài tới rồi. Rèm cửa bị vén lên, một nữ hầu thăm dò nói. Mời hắn vào đi. Otto Rakusi lấy ra một viên ngân lan đưa cho nữ tiếp rượu bên cạnh, tạm thời không có chuyện của ngươi, có gì cần ta sẽ gọi ngươi. Vâng, đại nhân. Đây chính là nơi bí mật mà ngươi nói. Nam tử đi vào kéo mũ trùng xuống, nhíu mày nhìn quanh một vòng. Nếu như không phải thị vệ nhà Rakusi đứng ngoài cửa, thì ta còn cho rằng mình tìm nhầm chỗ rồi. Bây giờ mời ngươi hiện thân một lần cũng thật không dễ, đương nhiên không thể tùy tiện ứng phó. Ô Tô nhếch miệng nở nụ cười. Người đến chính là thành viên của đoàn đại sứ đã phản bội sự tin cậy của vua Đo Kingdom, sát hại kỵ sĩ hộ vệ, mang theo nanh vuốt sa đọa chạy khỏi Sinin City. Hiu Phô. Từ sau khi phát hiện đoàn người Yoko ra đi không lời từ biệt, Anpenmo vua của Đo Kingdom tuyên bố đây là Greyford công khai khiêu khích và coi thường với Đo Kingdom, cũng biểu thị kẻ giết hại phụ thân chính là phù thủy. Hắn tuyệt đối không cho phép trên lãnh địa của mình có tồn tại tà ác như thế. Đương nhiên Ô Tô còn biết nhiều hơn thế, ví dụ Anpen đồng thời vừa điều tra phù thủy, vừa phái ra tiểu đội kỵ sĩ truy kích đoàn sứ giả, truyền đạt mệnh lệnh xuống là ngoại trừ Yoko ra những người khác đều có thể tùy ý giải quyết, đặc biệt là những kẻ cả gan dám cấu kết với phù thủy nước láng giềng, một tên cũng không thể bỏ qua. Cùng lúc đó Vương Thành cũng triển khai kiểm tra hoạt động, nữ thương nhân Danny đã kết bạn rất thân với đại sứ trước đó cũng bị đưa đến cung điện hỏi thăm nhiều lần, kẻ chủ động ở lại làm người liên lạc của đám người hưu thì biến mất không còn tăm hơi. Cho đến mấy tháng sau, tiếng gió dần dần ngừng lại, hắn mới lại nhận được tin tức của đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt sau khi bọn họ từ biệt. Muốn uống chút gì không? Ô Tô vỗ vỗ sập mềm bên cạnh. Bình thường ngươi không có cơ hội hưởng thụ những thứ này đâu. Hưu không hề ngồi xuống, mà đi đến trước cửa sổ nhìn xung quanh bên ngoài một lượt. Nơi này chính là lầu 2, đường lui đáng tin mà ngươi nhắc tới trong mật thư đâu. Con trai trưởng của Rakusi bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy xốc sập mềm dưới tấm ván gỗ ra, lộ ra chỗ trống đen kịt phía dưới. Trượt từ chỗ này xuống, chỗ rơi xuống chính là hậu hoa viên, trong sân không chỉ có cửa ngầm, còn có một giếng nước khô, người muốn đi từ chỗ nào cũng được. Con đường này không có ai biết. Đương nhiên, kể cả quán rượu này, cũng là do gia tộc Rakusi kinh doanh đấy. Hắn buông tay nói. Yoko đại nhân gọi ngươi là hồ ly quả không sai, ngươi vẫn cẩn thận giống trước kia. Nếu ta không làm được điểm này, chỉ sợ bây giờ đã bị treo ở trên đài hành hình rồi. Hưu móc ra một đồng xu, ném vào trong đường bí mật, sau khi lắng nghe một hồi âm thanh, mới khép tấm ván gỗ lại. Sau này có tin tức nhớ phải nói với ta, vẫn là dùng phương thức mật thư liên lạc đi, gặp mặt như vậy cũng không an toàn. nhưng liên lạc bằng mật thư đối với ta mà nói cũng có nguy hiểm không nhỏ. Nếu như tình báo trong vương cung bị tiết lộ ra ngoài, kẻ bị bệ hạ An Thên nghi ngờ đầu tiên chính là Tam Đại gia tộc. Ô Tô thở dài nói. Hắn đã không còn là người bạn không giấu gì nhau của trước kia rồi. Hiu nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến. Vậy, vua của Đo Kinh Đầm đã có động thái gì mới chưa? Hắn định tiến công giáo hội Hêm, vì phụ thân báo thù rửa hận. Con trai trưởng của Rakusi chậm rãi kể lại cuộc nói chuyện mà mình đã nghe được ở đình nghị. Cho dù có đại thần khuyên can, nhưng bệ hạ vẫn khăng khăng như vậy. Hôm nay Shining City đã bắt đầu thu lương thực, đợi đến lúc trăng máu kết thúc, có lẽ sau khi bão tuyết tan thì sẽ hành động, đến lúc đó đoàn kỵ sĩ vương thất với công tước Cass trưởng quản vùng đồng bằng phía Tây cùng nhau ra trận. Ta đang bảo tại sao tiền cháo gần đây lại tăng thêm một đồng ứng cũng may vật tư của Đo Kinh Đầm đủ phong phú, đổi thành Greyford, nếu lãnh chúa muốn dẫn phát bạo động, thì nhất định sẽ không chuẩn bị chiến tranh ở trăng máu. Hiu như có điều suy nghĩ nói. Hêm bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Ô Tô biết ý đối phương hỏi như vậy, cho dù giáo hội đại chiến một trận với Greyford ở Condwinric, cũng truyền ra tin tức bại trận của Thánh Thành, nhưng tiến thêm một bước lấy được tình báo lại là hai bên tự lui về lãnh địa của chính mình. Chúng đại thần nhất trí cho rằng, có thể giáo hội đã phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng lại không bị đánh tan hoàn toàn. Nếu không lãnh chúa của Greyford hẳn là đã dẫn binh đến Thánh Thành từ từ cướp bóc một phen mới đúng là thành thị trung tâm của giáo hội, cuộc cải tích tụ ở nơi đó tất nhiên có số lượng không ít. Có lẽ là võ sĩ thần phạt do thuần khiết giả mang tới đã để lại ấn tượng sâu sắc cho An Thên, đến mức hắn từ đầu đến cuối vẫn dừng lại ở bước tiếp tục phái ra thám tử nghe ngóng tình báo, mà không có lấy một hành động nào khác. Bây giờ thế cục đã có biến đổi, chỉ có thể là do bên kia phát hiện tình huống mới. Còn rốt cuộc là vì cha báo thù, hay là thừa nước đục thả câu, điều đó căn bản không quan trọng. Tin tức cụ thể bệ hạ không có tiết lộ cho bọn ta, nhưng ta nghe thương nhân từ phía Tây trở về nói, Thánh Thành cũ hình như xuất hiện không ít dân chạy nạn. Dân chạy nạn sao hiu sờ lên cầm gật đầu. Ta sẽ lập tức truyền tình báo này về thành Neverwin. Còn có một việc. Ô Tô sau khi do dự mới nói. Tuần trước lúc đình nghị, đại thần ngoại giao nhắc tới Greyford, hắn nói Roland Willerdon cũng không tính là người thống trị chính thức của Greyford. Hắn đã không cử hành buổi lễ lên ngôi, cũng không hề vào vương cung ở, thậm chí trong nội bộ vương quốc cũng có rất nhiều quý tộc phản đối hắn, đặc biệt là khu vực phía đông. Nếu hắn đã chà đạp lên minh ước giữa hai quốc gia như thế, vậy thì Đo Kinh Đầm cũng cần phải đề phòng và kiềm chế hơn đối với họ, ví dụ như nâng đỡ những quý tộc kia tiếp tục chống cự lại sự thống trị của Willerdon. Ô vẻ mặt Hiu lập tức nghiêm túc lại. Vua của Đo Kinh Đầm trả lời thế nào? Bệ hạ chưa lập tức đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng nhìn nét mặt của hắn hẳn là có hứng thú không nhỏ đối với chuyện này. Ô Tô cũng không biết tại sao mình lại muốn nói chuyện này cho Hiu học là nói cho Roland. Từ thế cục bây giờ xem ra, quan hệ giữa Greyford và Đo Kinh Đầm sẽ không ngừng chuyển biến xấu đi, hắn lẽ ra nên đứng ở phía An Thên Mo, giống như gia thế Rakusi đã giúp đỡ vương thất Mo qua nhiều thế hệ. Nhưng từ đầu đến cuối hắn không thể nào thuyết phục chính mình tiếp nhận chính sách của bệ hạ. Đuổi tận giết tuyệt các phù thủy có nghĩa là cũng bao gồm cả Andrequin trong số đó. Nhưng người đó tuyệt đối không phải hạng người tà ác như An Thên nói. Hắn từng giải thích không chỉ một lần về quan hệ giữa thuần khiết giả với phù thủy với bệ hạ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích. Tên đã không còn coi bọn họ là cánh tay nữa. Ô Tô cũng phát hiện, mặc dù bản thân vẫn còn gọi đối phương là bệ hạ, nhưng không có sự tôn kính như lúc đối mặt với quốc vương cũ. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là hắn tự nhận thấy bản thân đã bất lực không thể thay đổi hiện trạng của Đo Kinh Đầm, chỉ đành phải đặt hy vọng lên người Greyford. Ở thành Neverwin, hắn nhìn thấy cuộc sống của Andre tự do thoải mái, vì không đánh vỡ cuộc sống như vậy, hắn mới hy vọng thống trị của Roland có thể kéo dài thêm nữa. Ta hiểu rồi. Hiu trầm giọng nói. Yên tâm đi, kế hoạch này sẽ không thực hiện được đâu. Ô Tô gật đầu, hít sâu một hơi. Vậy thì có thể nói cho ta biết một chút về tình hình gần đây của tiểu thư Quinn không? Nàng rất tốt, có một thời gian ngắn dừng lại ở eo vịnh đảo Trầm Thụy, bây giờ lại quay về thành Neverwin rồi. Hiu cười nói. Nghe nói tiểu thư Quinn rất thân thiết với muội muội của Điện Hạ Tilly, bệ hạ đương nhiên cũng sẽ không đối xử tệ với nàng. Sau đó là nói một ít chuyện vụn vặt với nhau, Ô Tô biết được Andre thích đánh bài từ trong miệng đối phương, thương pháp cũng tăng lên rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ cãi cọ với một người bạn đánh bài khác, nhưng nói tóm lại chung sống cũng vô cùng hòa hợp. Những tin tức này khiến hắn gần như quên mất thời gian trôi qua. Cho đến khi tiếng cãi vã không phối hợp từ căn phòng bên ngoài truyền tới. Chuyện gì vậy? Hiu ngừng giảng giải, bước nhanh tới bên cửa, cách khe cửa ngó ra ngoài. Hình như lầu một xảy ra chuyện. Ta đi hỏi một chút. Ô Tô ra hiệu cho hắn ngồi xuống trước, tiếp theo hô to ra bên ngoài. Ai tranh cãi ầm ĩ ở phía dưới, đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng, đại nhân. Tỳ nữ vẫn luôn trông coi ở ngoài cửa trả lời. Chắc là có ai đó uống nhiều rồi. hắn kéo chăn lông trên người lại. Loại chuyện này cũng không thường gặp, nhưng chỉ cần là quán rượu, thì dù sao cũng không tránh được. Trước đó ngươi nói tiểu thư Quyên tham dự trận thi đấu săn bắn ở thành Neverwin, vậy kết quả thế nào? Hiếu không hề tiếp lời, chỉ là một động tác tay ra hiệu đừng lên tiếng, khẽ tựa đầu lên ván cửa. Sau mấy nhịp thở, ánh mắt của hắn đột nhiên trầm xuống. Người phía dưới không chỉ khoác áo giáp, còn cầm cả binh khí. Cái gì? Ô Tô giật mình. Ta nghe thấy âm thanh của giày sắt và chuôi kiếm, bàn ghế va chạm trên mặt sàn, có ai mặc nguyên bộ võ trang lúc đang uống rượu sao? Hiếu không chờ tỳ nữ quay lại hồi báo, mà lập tức xốc giường đệm ra. Kẻ nát rượu sẽ không thích đóng vai kỵ sĩ, phiền toái đã tìm tới cửa. Cái này sao có thể? Ô Tô nhíu mày nói. Xin hãy tin ta, ta tuyệt đối không có. Đương nhiên, nếu ta không tin tưởng ngươi, thì ta sẽ không tới đây tìm ngươi. Hiếu ngắt lời nói. Vậy ta hẹn gặp mặt lần sau là được, ngươi đi trước đi, nhưng nếu bọn họ thật sự tới tìm ngươi, ta sẽ giúp ngươi ngăn lại. Trong lòng hắn cảm thấy rất tiếc nuối, sau lần từ biệt này, lần tới không biết phải đến lúc nào mới có thể lại nghe được tin tức của Andre. Ngươi không đi cùng ta? Đối phương có vẻ hơi kinh ngạc. Mục đích đám người đó đến không tốt, ngươi vẫn là trở về lãnh địa trước thì thỏa đáng hơn. Yên tâm, ta là con trai trưởng của gia tộc Rakushi, bọn họ còn có thể ra tay với ta hay sao? Ô Tô lắc đầu, trước tiên không đề cập tới chuyện cứu phù thủy, việc lén liên lạc với mật thám của Roland hắn cũng giấu giếm phụ thân. Nếu kẻ gây sự thật sự đến để tìm thành viên của đoàn đại sứ, thì bản thân rời đi chăng phải sẽ vô cùng kỳ lạ sao? Đến lúc đó cho dù là không có vấn đề cũng trở thành có vấn đề. Hơn nữa tuy nói không ai biết đến mật đạo này, nhưng để tìm ra cũng không khó, nhìn thấy trong phòng không có một ai, bọn họ sẽ khó tránh khỏi sinh lòng hoài nghi. Có ta ở lại đây, người mới có thể rút lui an toàn hơn. Vậy cũng được, chúc ngươi may mắn. Hiếu không kiên trì nữa, hắn buông hai tay ra, trượt vào trong mật đạo. Ô Tô thay hắn sửa sang lại đệm đơn và khăn trải giường, rồi trở lại nằm trên giường đệm. Chỉ chốc lát sau, lối vào cầu thang truyền đến tiếng bước chân rất trầm, đồng thời xen lẫn tiếng kim loại ma sát, mà tỳ nữ đi nghe ngóng tình hình trước sau vẫn không hề xuất hiện. Không thấy gõ cửa cũng không có chất vấn, cánh cửa trực tiếp bị đẩy ra. Một đám kỵ sĩ võ trang đầy đủ chen vào trong một căn phòng. Các ngươi đây là có ý gì? Ô Tô giận dữ nói. Nơi đây chính là địa bàn của bá tước Rakushi, các ngươi muốn làm phản sao? Hắn đang định chống người dậy, đuổi đám vô lễ này ra khỏi quán rượu, không ngờ đối phương đã xông lên, ấn chặt hắn ở trên giường. Xin lỗi, tước sĩ đại nhân, kẻ muốn làm phản cũng không phải bọn ta, mà là ngươi mới đúng. Kỵ sĩ dẫn đầu nhún vai nói. Mặc dù bọn họ mặc áo giáp mạ có sơn vàng, trước ngực có treo ký hiệu tượng trưng cho thân phận đoàn kỵ sĩ vương thất, nhưng Ô Tô lại phát hiện đám người này tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Gặp quỷ rồi, bọn chúng từ đâu tới vậy? Buông ta ra. Hắn vặn vẹo thân thể. Ngươi đây là Vu Oan. Lời này ngươi đi nói với An Pên bệ hạ đi. Kỵ sĩ không thèm để ý, ngươi phụ lòng tin của hắn, đại nhân. Nghe thấy tên của An Pên Mo, ngực của Ô Tô lập tức lạnh buốt. Lúc hắn gặp lại bệ hạ lần nữa, đã là hai ngày sau. Ta nghe nói hai ngày nay ngươi không ăn cơm, còn luôn ầm ĩ muốn gặp ta. Khuôn mặt của An Pên vẫn là vẻ hơi mệt mỏi đó, sau một thời gian ngắn không gặp, trán của Tân Vương dường như thành thục hơn rất nhiều, trong ánh mắt lóe lên vẻ mà hắn không hề quen thuộc. Bây giờ đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi, có thể ngoan ngoãn ăn cơm rồi chứ? Đây là nơi nào? Ô Tô nắm lấy song sắt, không để ý đau nhức giọng nói khàn khàn hỏi. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Cha của ta đâu? Ngươi không hài lòng căn phòng này sao? An Pên ngắm nhìn xung quanh. Trang trí của nơi này hoàn toàn bắt chước theo tiêu chuẩn của phủ công tước, mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng chăn đệm, bàn và tủ sách đều đủ mọi thứ, ở đây hẳn là rất thoải mái mới đúng. Hắn dừng một chút. Còn đây là đương nhiên là ở phía dưới hoàng cung, chỉ có nhốt ngươi ở chỗ này, ta mới có thể yên tâm. Ô Tô nghiến răng nói. Bệ hạ, ta muốn từ từ nói chuyện với ngài, ta cũng không hề. Phản bội ta. Lãnh chúa Đo Kinh đầm ngắt lời của hắn. Ngươi cảm thấy ta còn tin những lời nói dối, tiếp tục chịu sự lừa bịp này của ngươi sao? Ta phí hai tháng mới tìm thấy một ít dấu vết về phù thủy để lại, nhưng không ngờ ngươi lại tham dự trong đó nhờ Greyfork đại sứ Yoko Di Black Money tham gia đấu giá. Còn sau khi xảy ra chuyện lại trợ giúp hắn rời khỏi Sinning City, nếu cái này cũng không tính là phản bội, thì còn cái gì mới gọi là phản bội? Giọng nói của hắn càng ngày càng cao, hiển nhiên là không muốn đè nén phẫn nộ của mình nữa. Ngày đó ở trên cung điện, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy, vua của Greyfork phá bỏ minh ước như thế nào, chà đạp tấm lòng của phụ thân ngươi trên mặt đất hay sao? Ta! Ngươi định nói về người bội tín với ta, hay là đám phù thủy đáng xuống địa ngục kia? Giọng nói của An Thanh tràn đầy thù hận sâu đậm. Đủ rồi, Otto Rakusi. Nếu ngươi không phải là bạn từ nhỏ của ta, con trai trưởng của tam đại gia tộc, thì đã sớm bị đưa lên đài hành hình rồi. Bây giờ ta vẫn cần sức mạnh của tam đại gia tộc, không có nghĩa là ta sẽ mãi mãi cần các ngươi, đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, đừng ép ta đi ra bước đó. Những lời này khiến cho Otto như rơi vào hầm băng, trước giờ hắn chưa từng thấy người bạn của mình lộ ra khuôn mặt dữ tợn như vậy. Nghĩ đến mấy kỵ sĩ vương thất chưa từng thấy bao giờ, hắn bỗng nhiên đã hiểu ra cái gì đó. Chỉ sợ sau khi quốc vương cũ qua đời, thì bọn họ vô kế khả thi cũng đã mất đi tín nhiệm của tân vương rồi. Đúng rồi, không phải ngươi hỏi phụ thân của ngươi thế nào sao? Lúc sắp đi, Anpen đột nhiên lạnh giọng nói. Hắn không có chuyện gì cả, hôm nay vẫn tham dự nghị đình bình thường, chỉ cần ngươi thành thành thật thật ăn hết đồ ăn được đưa tới, bá tước Rakusi đương nhiên vẫn là một vị quý tộc tốt trung thành của vương thất, cho nên đừng tiếp tục làm loại chuyện tuyệt thực ngu xuẩn này, điều đó đều tốt với chúng ta. Nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, thì ta cũng chỉ có thể áp dụng một ít thủ đoạn cưỡng chế. Mặc dù bầu trời vẫn đổ tuyết nhỏ nhưng nó đã là thời tiết tốt với bắc cảnh rồi. Neo chán ngán lau chùi nòng súng trong tay, thỉnh thoảng mới dùng nó để ngắm kính hướng dãy núi tuyệt cảnh một cái. Tần số này không ngừng giảm dần theo thời gian đóng trú ở nơi đây. Đến bây giờ, một ngày cùng lắm là hắn nhìn hai, ba lần thôi, thời gian còn lại hắn toàn dùng để bảo dưỡng súng kíp và tán gẫu với đồng nghiệp. Bảo dưỡng vũ khí là một công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, cứ khoảng tầm nửa tháng một là bọn họ sẽ nhận được một gậy dầu bọc trong giấy cứng, to chừng ngón tay cái. Nghe nói là dầu trơn phế thải của xưởng xà phòng dùng xong còn thừa lại. Khi nào cần dùng thì phải đốt nóng nó trước, rồi bôi lên bàn chải hai đầu, bàn chải này có một đầu lớn, một đầu nhỏ, vừa khép nhét vào trong trước phải đem nó nướng nhiệt, nửa vẽ loạn ở chuyên dụng xong đầu chà lên, hậu giả một đầu nòng súng và ổ xoay được. Trước kia chỉ có tiểu đội mới có dụng cụ làm sạch, nhưng giờ nhà máy và xưởng ở thành Neverwind càng ngày càng nhiều, bàn chải cũng đã trở thành vật phẩm nguyên bộ của khẩu súng, hầu như ai cũng có một cái. Đương nhiên, nếu như không có đống lửa để dùng thì nhét vào trong ngực hoặc ngậm ở trong miệng thì vẫn có thể làm nóng gậy dầu. Mặc dù mệnh lệnh của đệ nhất quân rõ ràng nghiêm cấm ăn loại dầu trơn phế thải này, nhưng vẫn có binh lính bôi chút lên đồ ăn khi được phát lương khô để làm gia vị, ăn ngấu nghiến. Là một tiểu đội trưởng, bình thường hắn sẽ coi như không thấy gì hết. Suy cho cùng đội ngũ chịu trách nhiệm ở lại canh giữ bắc cảnh đều là lão binh cả, có người còn lớn hơn hắn tận 10, 20 tuổi lận, nếu như không phải vì tham gia lớp phổ cập giáo dục sơ cấp thì chức tiểu đội trưởng này cũng chẳng tới lượt hắn lên làm. Nhìn những người đã là hàng xóm láng giềng, đại thúc đại bá, Neo cũng chỉ cười cho qua mà thôi. Sau khi lắp lại các linh kiện đã tháo rời theo thứ tự, thì súng trường trong sáng loáng hẳn lên. Hắn ấn cò súng mấy lần, sau khi xác nhận súng rỗng, bóp cò bình thường thì lại chuyển tầm mắt về trận địa. Trận đánh chặn ở mùa thu kia Neo vẫn còn nhớ kỹ cho tới tận bây giờ, vừa nhắm mắt thì hình ảnh bé gái mặc trường bào màu đỏ lại hiện ra trong đầu hắn. Lúc ấy hắn trong lô cốt này, tận mắt thấy cái chết của nàng. Cho dù biết rõ đối phương là kẻ địch, là người thuần khiết của giáo hội, nhưng cảnh tượng vùng vẫy ở trong làn mưa đạn ấy vẫn khiến hắn cảm thấy rất đỗi khó chịu. Nếu không vì mệnh lệnh của Iron Acer và lòng muốn báo ân bệ hạ thì e rằng hắn đã rời khỏi quân đội, lại trở về với công việc vốn có của mình. Một gã điều khiển máy chạy bằng hơi nước ở khu vực khai thác mỏ rồi. Tuy nói hiện giờ Neo vẫn ở lại để nhất quân nhưng đã quyết định rời khỏi tổ súng máy, chuyển qua làm quan sát viên bảo vệ tay súng máy. Hắn biết rõ hành vi của mình đều là lừa mình dối người thôi, nhưng hắn vẫn luôn không vượt qua được cái ấy ở trong lòng đó. Trải qua một trận huyết chiến, giờ phút này chiến trường nơi có mặt đất bị máu tươi thấm ướt đã không còn dấu vết gì nữa. Lưới sắt đã bị gỡ từ sớm, giờ chỉ còn lại chừng 10 cái cọc gỗ ngã trái ngã phải, chiến hào cũng bị tuyết nhét đầy, nếu không có vài lô cốt vẫn đang đứng sừng sững, cao chót vót kia thì trong vùng đất trống này chẳng khác gì với vùng đất bao la ở xung quanh. Ngoài bọn họ thì không có ai biết, ở chỗ cách hàng cọc gỗ đầu tiên về phía trước mấy trăm mét, đã có hơn 2.000 người mất mạng ở đó. Tiểu đội trưởng, bếp lò sắp hết củi rồi, ta tới mặt đất một ít củi tới ha. Một gã binh sĩ tuổi sắp xỉ Neo nói, củi mà hắn chỉ chính là mấy cái cọc dùng để cố định lưới sắt kia. Nếu không sau đó tiểu tổ tiếp theo lại trách chúng ta chỉ biết dùng không biết bổ sung. Nhưng bây giờ là thời gian trực. Neo lắc đầu, bị những người khác thấy thì không ổn đâu. Bọn họ không nói gì đâu. Một lão binh khác cười nói. Trời đông giá rét thê này ai lại đi quan tâm chuyện chúng ta đi kiếm chút đồ sưởi ấm thứ. Mà lại nói đã mấy tháng rồi, chẳng thấy bóng dáng đám giáo hội nhát cái đó đâu, chẳng nhẽ bọn chúng lại sẽ xông lên vào lúc thế này chắc. Lời này nói ra được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Neo cũng biết đối phương nói không sai, lúc đầu trong doanh địa còn có 500 người ở lại, theo yêu cầu của INAC thì bọn họ phải tiếp tục đóng quân ở dưới chân núi Côn Duyên Rít, để ngừa pha phản công trở lại của giáo hội hoặc sự xâm lấn của giả thú. Nhưng kẻ địch trong dự đoán chẳng hề xuất hiện, Chắc là cấp trên nghĩ thế cục sẽ không có biến hóa gì lớn nữa nên quân coi giữ lục tục dời đi hơn 200 người, số người còn dư lại thay phiên nhau ở lại trong lô cốt giám thị chiều hướng của hướng Tây Bắc theo phương thức tuần tra. Hắn do dự một hồi, cuối cùng đồng ý với lời xin của tên lính kia. Một mình ngươi đi lên đó thì chậm quá, gọi thêm hai người nữa đi chung đi. Tên lính kia huýt sáo. Vâng, thưa thủ lĩnh. Neo quay người lại, cầm kính viễn vọng nhìn về nơi cuối của vùng đất tuyết, những gì hắn nhìn thấy đều là một vùng đất trắng xóa, như thể vĩnh viễn không có thay đổi gì vậy. Ngay lúc hắn định lấy súng lục ra chà lau một lượt thì trong tầm mắt hắn xuất hiện hai, ba chấm đen, chúng trông rất bắt mắt ở trong bối cảnh trắng tinh như vậy. Hắn sửng sốt, sau đó hô lớn. Đợi một chút. Binh sĩ đã chạy tới cửa thang lầu chợt dừng bước, những người ngồi vây quanh lò lửa khác cũng lao nhau tụ lại. Có biến à, Neo lấy vải nỉ lông của cổ áo lau thấu kính một lượt rồi lại nhìn về phía Tây Bắc. Lần này chấm đen nhiều hơn một chút, hắn ngừng thở, chăm chú quan sát một hồi thì mới phát hiện ra đó là bóng người đang chậm chạp di chuyển trong đất trải đầy tuyết. Thổi tín hiệu cảnh giới. Có người đi về phía trận địa. Tu tu tu tu. Cả doanh địa sôi trào ngay lập tức khi tiếng kèn phát lệnh vang vọng trong không gian đồng trống. Neo cầm súng trường, dẫn theo thành viên của tiểu đội mình xuống lô cốt, vây quanh đáy tháp dàn trận, gác nòng súng lên bao cát phủ đầy bông tuyết. Bởi vì chiến hào đã bị tuyết động lấp đầy nên bọn họ chỉ đành thu nhỏ trận tuyến lại, giúp đỡ điểm hỏa lực súng máy hạng nặng thực hiện phòng ngự. Là người của giáo hội. Có người hỏi. Không phải bọn chúng thì còn ai vào đây nữa? Gã lão binh lúc trước nói lầm bầm đầy vẻ không vui. Côn Duyên Trích đã bị bệ hạ vứt bỏ từ sớm rồi, người có thể tới từ hướng kia cũng chỉ có hêm thôi, là do ta xem thường bọn họ. Đừng nói lại có một hàng tá chiến sĩ trông giống quái vật xuất hiện đấy nhé, lần này chúng ta không có pháo doanh chi viện đâu đó. Sợ cái gì, ta không tin bọn họ ở trong đống tuyết, mà vẫn chạy nhanh linh hoạt được. Lão binh nhổ nước miếng. Hoặc là không mặc khôi giáp, hoặc là ngoan ngoãn vùi mình trong hố làm bia ngắm cho ông đây. Thủ lĩnh, còn bao xa? Ít nhất còn cách nơi đây hơn 1.000 mét. Neo nhìn mục tiêu khả nghi, không nhịn được bèn nhíu mày. Lạ ghê, có gì đó sai sai. Thấy lạ ở chỗ nào? Bọn họ. Không giống quân thần phạt lắm. Chẳng nhẽ giáo hội phái quân thẩm phán tới tìm chết. Cả đám thi nhau thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ là võ sĩ thẩm phán bình thường, thì chắc chắn sẽ không vọt tới trước mặt bọn họ trong màn hỏa lực đan xen của lô cốt súng máy được. Cũng không phải quân thẩm phán. Bọn họ không mặc khôi giáp, mà đến quần áo cũng không có cái nào nguyên lành hết. Neo dơ nhìn kính viễn vọng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Trời à, những người này xuống núi bằng cách nào thế? Trong bọn họ, rất giống một đám dân chạy nạn. Cũng có thể là võ sĩ thần phạt ngụy trang thành dân chạy nạn. Lão binh nhún vai. Ê, người đi đâu đấy? Ta đi kêu bọn họ dừng lại. Neo cũng không quay đầu lại nói. Nếu không chắc chắn các đội khác sẽ nổ súng bắn chết bọn họ đấy. Khi hắn đến gần trận địa tuyến đầu, thì đã không cần dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng thấy rõ dáng vẻ của đám dân chạy nạn kia. Nam nữ đều có, tuổi tác khác nhau, áo quần rách bươm, bước đi chậm chạp, thân hình gầy yếu. Nhìn thế này thì đừng nói là quân thẩm phán rồi, có khi còn chẳng bằng người dân binh bình thường nữa ấy chứ. Neo càng tin vào phán đoán của mình hơn. Nhưng mà hắn cũng biết, giáo hội còn có một loại bí dược có thể đề cao lực lượng chỉ trong nháy mắt. Nghĩ đến khả năng đối phương sử dụng viên thuốc cuồng hóa, hắn để đồng đội nâng nòng súng ở trong tầm bắn ép của súng máy hạng nặng, rồi một mình một người tiến lên lớn tiếng kêu gọi đầu hàng. Nơi này là phòng tuyến biên cảnh của vương quốc Greyfort, cấm bất kỳ ai xông vào. Bây giờ hãy dừng bước lại ngay, đứng nguyên tại chỗ không được động đậy, nếu không bọn ta sẽ nổ súng. Đám người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt lộ vẻ kích động, không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn. Neo bắn hai phát súng lên trời, lại lặp lại lời cảnh cáo một lần, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Đội trưởng Neo trở về. Lão binh ở phía sau kêu lên. Bọn họ chẳng biết súng kiếp là gì đâu, người có kêu la rách họng thì bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Neo nghe vậy thì chợt nghĩ ra gì đó, vội vàng đổi từ nổ súng trong lời kêu gọi đầu hàng thành bắn tên, cuối cùng lần này người tới cũng có phản ứng. Nhưng bọn họ cũng chỉ chần chừ một lát rồi lại tiếp tục rảo bước đi tới trận địa, đã thế lần này còn cua hai tay với đệ nhất quân, vừa chạy vừa hô to điều gì đó. Tiếng hô vô cùng ngồ ngào, hắn chỉ loáng thoáng nghe ra được là đang cầu cứu. Không, mau dừng lại. Neo cố thử một lần cuối cùng, cho đến khi bị đồng đội kéo về phòng tuyến. Khi đám người kia đi lướt qua hàng cọc gỗ thứ nhất thì gần như cùng lúc hai lô cốt phun ra ánh lửa, viên đạn kéo theo tiếng rít bay vụt qua đỉnh đầu của Neo đỉnh đầu, bắn vào xung quanh cọc gỗ, tạo ra một đống cột tuyết và cũng che luôn tiếng thét của bọn họ. Những người ở hàng đầu tiên, máu bắn tung tóe ngay lập tức. Cuối cùng lần này bọn họ cũng dừng lại. Neo thấy ngoài những dân chạy nạn bị bắn gục thì những người còn lại cũng thi nhau quỳ xuống, bọn họ quỳ rạp người trong đống tuyết. Mặc dù trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng bọn họ cũng không chạy lùi về phía sau để trốn, như thể phía sau có thứ càng đáng sợ hơn đang chờ bọn họ vậy. Ngừng! Ngừng! Đừng nổ súng nữa! Neo cởi áo khoác xuống, bất chấp có nguy cơ bị đạn bắn trúng, đứng dậy cua tay với lô cốt, khó khăn lắm mới làm tổ súng máy bung cò súng ra. Chắc là vì chú ý tới hành động kỳ lạ của hắn nên lại có thêm hai tiểu đội rời khỏi khu vực của lô cốt, đi tới phía tiền tuyến. Đi tới trận địa vẫn tràn ngập mùi khói thuốc súng, một tiểu đội 5 người giơ súng trường lên, đi theo sau Neo chậm chậm tiếp cận đám khách tới xa lạ kia, mà những người kia thì run rẩy cả người, cho dù ở trong tuyết lạnh tới thấu xương, nhưng bọn họ cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Các ngươi đều tới từ nơi nào? Không có ai tiếp lời. Không nghe thấy câu hỏi của tiểu đội trưởng à, lão binh quát lên. Nếu không trả lời thì cứ coi là thám tử, trao ngược hết lên đập chết. Đại, đại, đại. Đại nhân, lúc này cuối cùng cũng có người lên tiếng. Bọn ta đều tới từ Hêm. Cho nên các ngươi đều là tín đồ của giáo hội. Neo nhíu mày. Vâng. Không, không, bọn ta không phải, người nọ cuống quyết dập đầu nói. Trước kia bọn ta chịu sự lừa gạt của giáo hội, bây giờ đã biết sai phải sửa rồi. Thần Minh hoàn toàn không che chở giáo hội, là do bọn ta sai, cầu xin ngươi cho bọn ta chút gì ăn đi. Sau khi những lời này nói ra, thì ngay lập tức đám người xôn xao cả lên. Đại nhân, xin ngươi đó, chỉ một ngụm cháo lúa mạch thôi cũng được, hài tử của ta sắp không xong rồi. Quân đội của giáo hội đang đuổi giết bọn ta ở phía sau, bọn ta buộc phải vứt bỏ lại hành lý. Đại nhân, ta đã 3 ngày không được ăn gì rồi. Thế nên bọn họ thà bị súng máy bắn phá cũng không muốn chạy trốn sao? Nhìn mặt mũi tiêu tụy của đối phương và hơn 10 thi thể vẫn còn đang chảy máu này, trong lòng Neo dấy lên cảm xúc không đành lòng, sau khi thoát khỏi thánh thành thì e rằng tới Greyford đã là đường sống duy nhất của bọn họ rồi. Hắn lấy lương khô trong túi treo ở thắt lưng ra, đang định ném cho đám người này thì lại bị lão binh bắt lấy cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Cho bọn họ ăn. Ngươi chắc không? Bọn người kia rất có thể là người của giáo hội đó, lão binh hạ giọng nhấn mạnh, là kẻ địch của chúng ta. Nhưng bây giờ bọn họ đã không phải là rồi. Ngươi không nghe thấy sao? Bọn họ thừa nhận mình đã bị lừa gạt. Chật, lừa gạt. Lão binh khinh thường nói. Khi đã sống không nổi nữa thì đến ma quỷ bọn họ cũng sẽ coi là chân thần để tín ngưỡng. Đám người này chỉ là đám gió chiều nào theo chiều đó khi mang ra so với đám quân thẩm phán can đảm không sợ chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên kia thôi. Thủ lĩnh, chú Sang nói đúng đấy. Biết đâu chừng vũ khí và áo giáp mà quân đội của giáo hội sử dụng là do bọn họ tạo ra đó. Ây mà biết được trên tay bọn họ có dính máu của đệ nhất quân không chứ? Thành ra thế này cũng là đáng đời, ai kêu bọn họ chống đối bệ hạ làm gì? Ta chẳng muốn cho bọn họ đồ ăn đâu. Neo một hơi sâu rồi ra hiệu im lặng với các đồng đội. Xin hãy nghe ta nói, khi bệ hạ chưa tới biên Thùy Trấn, tình huống trong trấn ra sao chắc các ngươi cũng rõ ràng. Khi đó dù ít dù nhiều thì mọi người cũng chịu sự lừa gạt của giáo hội mà đúng không? Nhưng bệ hạ cũng không vứt bỏ chúng ta, cũng không coi chúng ta là những kẻ gió chiều nào theo chiều đó. Chẳng nhẽ bây giờ chúng ta nên phỉ nhổ bọn họ hay sao? Đương nhiên, ta không nói sẽ bỏ qua cho những thứ kẻ từng phạm tội, cứ đưa thức ăn cho bọn họ trước đã, rồi đưa về thẩm vấn mới là cách làm chính xác. Ách, chuyện này. Hơn nữa bệ hạ Roland đã từng viết ở trong sách rằng vương quốc Greyford là một chỉnh thể, chỉ cần là người vô tội lại đồng ý quy thuận Greyford, vậy thì nên coi họ là dân trong thuộc địa của quốc vương, mà không phải đi hãm hại bài xích bọn họ. Neo nói liền một mạch. Nếu như bên trong có người vô tội nhưng chúng ta lại thấy chết không cứu, thế thì chẳng phải đã làm trái với ý chí của bệ hạ hay sao? Sau khi cả hiện trường trầm mặc một lát thì lão binh nhếch miệng nở nụ cười. Đội trưởng Neo, giờ ta biết vì sao Bly đại nhân lại đề cử ngươi làm đội trưởng rồi. Đúng là người được đọc sách có khác, trước kia ngươi là kiểu người mỗi lần nói tới điểm mấu chốt thì lại nói lắp, không trôi chảy, nếu ai ẩn hét mà biết thì chắc chắn sẽ khen ngợi ngươi cho mà xem. Xem vẻ hắn cũng không tán thành ngôn luận người tới nương nhờ Greyford, đều là dân trong thuộc địa này lắm, nhưng cả đệ nhất quân từ trên xuống dưới ai cũng sùng kính bệ hạ Roland Winburn, nên rõ ràng không muốn phản đối hành động của Neo nữa. Nhưng không thể đưa luôn thức ăn cho bọn họ được, làm vậy sẽ gây ra cảnh tranh giành nhau, lựa mấy kẻ đói sắp lả ra, không chịu được nửa ấy, kêu bọn họ xếp hàng tới nhận. Khi thấy binh sĩ vây quanh càng ngày càng nhiều thì phó doanh trưởng Eager Fay phụ trách chỉ huy đóng quân ở Bắc Địa cũng chạy tới tiền tuyến. Mặt vị này trong mắt tròn mỏ nhọn, cực kỳ giống người đàn ông cao lớn ở Greyhead vùng Tây Cảnh, cũng là thợ săn kiệt xuất trong đám người đầu tiên gia nhập đội dân binh. Ai giải thích cho ta nghe, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế này? Neo tiến lên chào theo nghi thức quân đội, và tường thuật lại sự việc đã xảy ra một lần theo cách đơn giản dễ hiểu nhất. Người trốn ra từ Thánh Thành ư, sau khi Eager Fay nghe xong thì lại tỏ ra đăm chiêu, sau đó kêu thủ hạ dẫn một dân chạy nạn tới trước mặt để hỏi chuyện. Trong hêm đã xảy ra biến cố gì sao? Nếu như ngươi có thể nói rõ tình huống đầu đuôi gốc ngọn ra sao thì ta sẽ cho các ngươi ăn no. Đại nhân. Dân chạy nạn nuốt nước miếng, đại giáo đường của Thánh Thành mới. Sụp đổ. Cái gì? Neo nghe vậy thì sửng sốt, dù hắn đã từng nghe nói, đại giáo đường của Hêm là tượng trưng bất hủ của giáo hội, trước khi đại lâu kỳ tích của bệ hạ hoàn thành thì tháp thông thiên là kiến trúc cao nhất mà con người đã xây dựng. Lúc trận chặn đánh ở Côn Đuyên Trích bắt đầu, hắn đã từng tưởng tượng bản thân sẽ được đi theo bệ hạ vào trong cao nguyên Hêm, chiếm cứ tòa tháp cao có thể với tới trời xanh trong truyền thuyết này. Nhưng kiến trúc hùng vĩ như thế đã không còn tồn tại nữa ư, nghe nói phía dưới giáo đường xuất hiện một cái hố to, cả tòa tháp đều bị vùi vào trong hố đó, dân chạy nạn nói đứt quãng. Quân thẩm phán phong tỏa hiện trường, nhưng một tòa kiến trúc lớn như vậy biến mất không thấy tăm hơi, cộng thêm cả nổ mạnh làm long trời lở đất nữa nên ai cũng biết có chuyện gì xảy ra. Giáo hội xong rồi, đại nhân, thần minh đã không quan tâm tới nơi đó nữa rồi, nên cư dân ở xung quanh bắt đầu trộm rời đi, bọn ta đi có hơi chậm một chút, và gặp phải quân thẩm phán đi đuổi giết, mấy trăm người cùng đi nhưng chỉ có bọn ta trốn thoát. Nói vậy thì trong thánh thành đã loạn rồi à, rối loạn. Người nọ gật đầu lia lịa nói. Không chỉ cửa Tây, cửa Nam và cửa Đông đều không có người nào trông coi, cứ mở rộng cửa thành thôi, rõ ràng là vệ binh canh cửa đã chạy hết. Nghe nói tình huống của thánh thành cũng còn bết bát hơn thánh thành mới, mà quả thực là ta đã không thấy đội buôn từ bên ngoài tới lâu rồi. Ta biết rồi, người đi xuống đi. Đợi sau khi thủ hạ dẫn người đi, thì trên mặt của Igerfay mới toát ra vẻ hưng phấn. Đây đúng là một tin tức tốt ngoài ý muốn, biết đâu chừng không cần chờ tới lúc đại quân tới thì chúng ta đã chiếm được Hêm rồi ấy chứ. Đương nhiên Neo biết phó doanh trưởng đang cao hứng vì điều gì, nếu có thể thành quan chỉ huy đầu tiên đặt chân vào thành trong đệ nhất quân thì chắc chắn sẽ được thêm một chiến tích lớn trong lý lịch. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thèm để ý tới việc có thể lấy được nhiều chiến công hơn hay không, điều hắn quan tâm là những kẻ chạy nạn đã chịu đủ sự giàu vò của cái đói và rét. Sau khi hắn nói ra lo lắng trong lòng thì Igerfay nhìn hắn đầy chăm chú, trầm ngâm trong chốc lát rồi mới đáp. Doanh địa không thể cho người ngoài này ở lại được, cho bọn họ chút lều và thức ăn, để bọn họ hạ trại ở chỗ súng máy hạng nặng bắn được tới đi. Ở cái nơi đồng trống không có chút vật cản này sao? Lòng Neo trầm xuống. Nếu như thời tiết thay đổi, độ tuyết lớn hoặc có bão thì e bọn họ không qua nổi một buổi tối. Ta là người phụ trách đóng quân ở Bắc Cảnh, ta buộc phải suy xét tới sự an toàn của đệ nhất quân đầu tiên. Igerfay vẫn kiên trì nói. Ta sẽ báo tin cho công tước Cang tới thu nhận bọn họ. Trước khi chi viện của trấn U Cốc đến, những người này còn sống sót được bao nhiêu thì phải xem vận khí của bọn họ thế nào rồi. Túc Cơ thò đi lên bức tường thành rắn chắc của Thánh Thành, chậm rãi đi tới trước tường đóa loan lỗ. Đây chắc là tà ma chi nguyệt yên lặng nhất sau khi xây dựng cứ điểm thành trì. Vì chống lại sự công kích của tà thú, trong ngày thường dù tuyết lớn thế nào thì cũng có người quét dọn và phá băng, vì vậy thành tường luôn duy trì được màu nâu xanh đặc biệt của nó, trông cực kỳ bắt mắt trong không gian một màu trắng xóa. Nhưng bây giờ, hắn lại đang để lại hàng dài dấu chân trên nên tuyết động dày cộm bằng phẳng. Không có mặt đường đá gồ ghề, cũng không có vết máu loang lỗ thấm vào trong khe hở, tất cả dấu vết chiến đấu đều bị bông tuyết chôn vùi, như thể tất cả chưa từng xảy ra vậy, đây chắc chắn là cảnh tượng khó tin nếu đặt ở trước kia. Nhưng dạo gần đây những kịch biến đã xảy ra quá nhiều, nên sự khó tin này đã không còn khiến người ta để ý như vậy nữa rồi. Vốn tưởng rằng Thánh Thành Hêm sẽ bị san thành bình địa trước khi sóng triều tà thú kéo tới ồ ạt, tất cả giáo đồ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng sống chết với đại giáo đường. Nhưng không ngờ kẻ địch xuất hiện ở trên cánh đồng tuyết lại lác đác không có mấy, thậm chí còn chẳng có ý định leo lên thành tường nữa. Nhưng mà tất cả mọi người còn chưa kịp ăn mừng thì thần minh chứng tỏ nó không bình thường bằng cách cực kỳ tàn khốc. Bởi vì việc chinh phạt Greyfork đã làm tiêu hao rất nhiều lực lượng của giáo hội, thế cho nên sau khi bắt đầu vào đông, nhiệm vụ thiết yếu của bọn họ chính là lại chọn lựa ra ba tổng giám mục và thành viên lãnh đạo cấp cao tương ứng. Vì ổn định trật tự của thánh thành, đồng thời cũng vì lấy lại lòng tin của giáo đồ dành cho thần minh, nên đã có không ít giáo chúng trẻ tuổi nhảy vọt trở thành nòng cốt, hắn cũng vì có thân phận chánh án sơ thẩm nên đã trở thành một trong những giám mục tạm thời. Mà trong đúng lúc tình huống có hơi có chuyển biến tốt đẹp ấy, đại giáo đường đột nhiên sụp đổ trong một ban đêm không gió, và kéo theo một đám lãnh đạo cao tầng rơi vàng trong đáy hố sâu, chỉ trong nháy mắt cảm giác sống sót sau kiếp nạn của tất cả mọi người đã bị đánh nát bấy. Mà hắn vì đi tuần tra doanh địa nên may mắn tránh thoát được tai nạn lần này. Không một ai biết nó xảy ra thế nào, mặc dù trước kia có nghe nói khu vực trung tâm dưới lòng đất của giáo đường từng xảy ra vụ cháy lớn, lại bị tà thú xâm lấn. Nhưng không được giáo hoàng cho phép thì bọn họ không được tự tiện tiến vào cơ quan bí khu. Dù khi Tafron đại nhân đại diện cho giáo hoàng không rõ tung tích thì luật này vẫn không thay đổi. Có thể nói, sự sụp đổ của đại giáo đường Hêm đã ảnh hưởng tới giáo hội, thậm chí còn nghiêm trọng hơn việc đại quân thua thảm bại. Quân đội bại trận thì có thể là do chỉ huy, cũng có thể quy cho kẻ địch vô cùng xảo trá. Nhưng tháp thông thiên đại biểu cho bất khuất ý chí lại là tượng trưng về mặt tinh thần của giáo hội, nó sụp đổ thì đồng nghĩa với việc thần minh đã từ bỏ giáo hội. Ở trong tình huống lòng người lung lay, thế cục dày rẫy nguy cơ ấy lại xảy ra một biến cố lớn như vậy, thì chẳng khác nào một cọng rơm đè chết con lạc đà cả, e hắn có phong tỏa hiện trường thì cũng không được tích sự gì. Cư dân của Thánh Thành dần rời khỏi hêm, đầu tiên là một bộ phận nhỏ thợ thủ công và thương nhân bên ngoài không có ý chí kiên định lắm, sau đó là khu ngoại thành, rồi tới khu nội thành nỗi sợ hãi lan tràn giống như tà dịch, nhưng lại không có giải dược thần ban để ngăn chặn. Hắn từng tổ chức lên tất cả quân thẩm phán và thần quan, tổ chức một buổi cầu nguyện thành kính ở trên tường thành, hy vọng thần minh sẽ lại nhìn chăm chú tới tòa thành lũy cuối cùng của loài người này, đừng để hàng ngàn hàng vạn sinh linh ở phía sau vị bị lần nữa nhìn chăm chú chỗ ngồi này loài người thành lũy cuối cùng, không làm cho phía sau bị lực lượng địa ngục tà ác nuốt chửng, song vẫn luôn không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào. Túc Cơ Thó còn nhớ rõ lời dạy bảo của giáo hoàng Mêu. Muốn đối kháng với tà ác thì điều duy nhất có thể dựa vào là thực lực mạnh mẽ, nhưng ngoài việc cầu nguyện thần thì hắn không nghĩ ra được cách nào khác để ngăn cản chuyện tín ngưỡng tán loạn. Giám mục đại nhân. Thì ra ngươi ở chỗ này, sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng một người phụ nữ, bỗng nhiên vang lên một nữ tử thanh âm, bộ đội đuổi giết dân chạy trốn đều đã trở về rồi, nhưng... có vài nhánh quân đã giải tán rồi, đúng không? Hắn quay người lại, nhẹ giọng hỏi. Người tới báo cáo chính là chỉ huy của quân thẩm phán hiện giờ may mắn vẫn còn sống sót, tiếp nhận nhiệm vụ thay bản thân hắn. Ferena. Ở trên mặt của nàng, Túc Cơ thấy được bóng hình khá quen thuộc, suy nghĩ một lúc thì hắn mới nhớ ra võ sĩ tiền trạm doanh đã hiến thân cho giáo hội, Alesia. Là võ sĩ thẩm phán nữ hiếm thấy, các nàng đều có tính cách kiên nghị giống nhau, một người vẫn kiên trì chiến đấu khi đồng đội đã chết hơn phân nửa, tà thú áp sát tường rào của đại giáo đường, một người đã nhận lấy gánh nặng của chỉ huy thẩm phán quân trong khi giáo hội lung lay sắp đổ, cũng gắng sức duy trì cục diện sụp đổ ở làng ranh có thể khống chế. Vâng, Ferina căm tức dậm chân. Đám kia tân binh lâm thời gia nhập kia hoàn toàn không có tác dụng gì, lúc ra ngoài có hơn 20 người nhưng lúc trở về thì chỉ có một, hai người. Dù có huấn luyện qua loa sơ sài thế nào thì cũng không có chuyện bị đào dân giết chết được. Nếu để ta tìm được bọn họ thì chắc chắn sẽ cho đám phản đồ cho biết mặt. Đây là chuyện khó tránh rồi. Túc Cơ thở dài. Quân thẩm phán còn ở lại có bao nhiêu người? 564 người, hiện giờ đều đang canh giữ ở tường quan khẩu bên trong thánh thành, chắc là có thể ngăn được sự đào thoát của cư dân trong nội thành. Cộng thêm ước chừng 100 quân thần phạt không bị đè ở dưới đống phế tích của giáo đường thì đây đã là số quân tinh nhuệ cuối cùng còn thừa lại của giáo hội rồi. Trong lòng hắn rõ ràng, chỉ với chút người này là không ngăn được sự tấn công của ma quỷ, sự diệt vong của loài người đã là kết cục định sẵn rồi. Còn về kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ kia, hắn có chút hiểu biết từ chỗ của miệng Hạ Mêu. Tất cả những cố gắng mà giáo hội đã làm đều là vì bảo vệ loài người khi cuộc chiến tận thế ập tới, để ngọn lửa kế nghiệp không đến mức bị dập tắt, vì vậy mới có những võ sĩ mạnh mẽ như quân thần phạt. Nhưng như thế thì vẫn chưa đủ, giáo hội ắt phải thống nhất được tứ đại vương quốc trước khi trận đại chiến này buông xuống, chỉnh hợp lại toàn bộ lực lượng của con người thì mới có hy vọng chiến thắng. Nếu hiện giờ hy vọng đã không còn tồn tại, vậy thì ý nghĩa của việc mọi người còn thủ vững nơi cứ điểm cao nguyên này là gì? Chuyện hắn có thể làm sau đó quả thật không có mấy, nhưng có lẽ nó sẽ là một loại giải thoát cho hơn 500 người này. Đi tới phía đông đi. Túc Cơ cất giọng nói. Dù là đi Everwinter hay Waffertech đều được, cố tới gần bờ biển một chút, chúng ta có thể xây dựng thánh thành mới ở nơi đó. Như vậy thì dù ma quỷ có đánh vào tứ đại vương quốc, các ngươi cũng có thể lên thuyền ở cảng và trốn tới nơi xa hơn. Nếu may mắn thì có bình yên sống hết đời này trước khi con người bị tiêu diệt. Rời khỏi hêm ư, Ferina ngây ngẩn cả người. Nhưng mà thưa đại nhân, nếu chúng ta đi rồi thì ai sẽ chống lại tà thú đây? Nếu như tà thú tiến vào nội địa đại lục bụng từ lỗ hổng lớn thì đó cũng là tội ác mà Greyfox phạm phải. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ của giáo hội là bảo tồn lực lượng, đại giáo đường không có thì vẫn xây dựng lại được, nhưng tín đồ thì không chịu nổi tổn thương. Đợi khi tà thú như sông tràn gây họa ở tứ đại vương quốc thì lúc đó mọi người mới nhớ tới lực lượng của chúng ta. Mấy thứ như tà thú gì gì đó vốn không quan trọng, bọn chúng cũng không phải kẻ địch chân chính. Uy hiếp trí mạng đến từ chính nơi sâu trong địa ngục kia, các ngươi cũng phải bó tay với chuyện này thôi. Điều cuối cùng mà ta có thể làm là cố hết sức để các ngươi rời xa chiến trường. Các ngươi đã làm đủ điều vì bảo vệ loài người rồi. Ferina nhăn đôi lông mày xinh đẹp lại. Những người quyết tâm ở lại đấy đều là những người thành kính nguyện cùng sống cùng chết với Thánh Thành, e rằng bọn họ sẽ không đồng ý bỏ lại hêm đâu. Nơi các ngươi đặt chân chính là Thánh Thành, hai tử A, bọn họ sẽ đồng ý, chỉ cần ngươi biết cách khuyên. Túc Cơ hơi ngưng lại. Hơn nữa đây cũng là mệnh lệnh của người đại diện cho giáo hoàng. Bảo vệ bản thân, kéo dài giáo hội, hiểu chưa? Có thể đi được bao nhiêu thì bấy nhiêu, dân chạy nạn chẳng mấy chốc sẽ truyền tin tức này ra ngoài thôi, đến lúc đó e rằng vua của Greyfox sẽ lại ngo ngoe rục rịch. Ta biết rồi, thưa đại nhân. Không, miệng hạ. Ferina cắn môi, cuối cùng vẫn nắm tay đặt trên ngực, khom lưng hành lễ nói. Đúng lúc này, bầu trời tối tăm mịt mù bỗng nhiên hiện lên cảnh hoàng hôn, hắn xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy trong tầng mây giãn ra hàng loạt khe hở, ánh chiều tà màu chanh đỏ đang dần lộ ra, chiếu những tia sáng xuống cánh đồng tuyết trắng tinh. Đây là... Tà nguyệt kết thúc rồi. Ferina lộ vẻ vui mừng. Ừ, chẳng bao lâu nữa tuyết lớn sẽ tan, mau đi nói với mọi người đi. Nếu bây giờ bắt đầu chuẩn bị thì sau 2-3 tuần nữa là có thể lên đường rồi. Vâng, ta đây cáo lui trước. Nàng gật đầu, chạy về hướng trong thành. Mà giờ khắc này, tiếng chuông cầu nguyện tuyên bố đã hoàng hôn cũng truyền đến từ trong thánh thành, chính tiếng chuông vang vừa có ý báo giờ cũng vừa là thời khắc giáo đồ nhắm mắt khấn cầu thần minh. Nhưng Túc Cơ Tho không cầu nguyện, bởi vì thần minh đã nghe không nữa rồi. Hắn cởi mũ miệng trên đầu xuống, đặt ở trên tường đóa, rồi sau đó bò lên tường thành, nhìn về phía ánh chiều tà nơi xa xa. Muốn khiến những người này từ bỏ hêm triệt để thì hắn còn phải làm một việc. Nhưng Túc Cơ cũng không thấy sợ, bởi vì làm thế thì hắn có thể ở cùng một chỗ với những đồng bạn đã từng kề vai chiến đấu. Khung cảnh hoàng hôn này không những là chiều tà của giáo hội, mà nó cũng là xế chiều của cả loài người. Hắn nhắm mắt lại, nghiêng người rơi xuống. Ferina nghe thấy tiếng va chạm rất nhỏ truyền đến từ phía sau, giống như có thứ gì đó rơi xuống đáy cốc vậy. Nàng quay đầu lại đi, chỉ thấy trên tường thành đã không có một bóng người. Lần này tà ma chi nguyệt kéo dài gần 5 tháng, khi mây đen tan đi, ánh sáng ấm áp lại xuất hiện ở trên bầu trời của Tây Cảnh thì mùa xuân đã trôi qua hơn phân nửa. Một nhiệm vụ cấp bách bày ra ở trước mặt Roland. Đó là cày bừa vụ xuân. Khởi xướng chiến tranh chinh phục cực Nam Cảnh trong khoảng thời gian tà nguyệt đã làm các thế lực khác nửa bước khó đi ấy, đương nhiên có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, khiến chiến lược thống nhất sau đó có thể tiến hành thuận lợi, nhưng mà sự tiêu hao lương thực cũng rất kinh người. Bởi vì chỉ dùng không thêm, cộng thêm số nhân khẩu tăng rất nhanh nên Thùy lần đầu tiên trong đời kho lúa khu biên cạn thấy đấy. Roland thầm thấy may mắn rằng chuyện thứ nhất mà bản thân đã làm sau khi chiếm đoạt cứ điểm Epic là giao hạt giống hoàng kim số 1 mà Folia bồi dưỡng cho Pelor, lệnh hắn cưỡng chế mở rộng cải tiến lương thực cây trồng, không thì rất khó sống qua tà nguyệt này. Thuyền xi măng lui tới giữa hai nơi biên thùy và cứ điểm Epic này đã thành mạch sống của đệ nhất quân, một lượng lớn bánh mì chay, bánh nướng áp chảo được làm từ lúa mì đã được nghiền, phân phát đến tay các binh sĩ chiến đấu nơi tiền tuyến thông qua phương thức vận tải đường thủy. Cho nên ngay ngày hôm sau khi lễ mừng ngày thắng lợi kết thúc, Roland đã mở một hội nghị tác chiến cày bừa vụ xuân. Không những bộ nông nghiệp, mà cả phòng thị chính, quan chức cấp 2 của khu Epic và quan chấp chính của phân khu Pelor, quan chấp chính của Fallander Rigspeeper cũng bị hắn triệu tập đến thành Neverwin. Trong số bọn họ, Spiper Pasi là bay thẳng từ Masi tới. Lúc đáp xuống đất, mặt mũi Spiper tái mét hết, lúc hành lễ với hắn cũng oán hận thêm vài câu. Mà lãnh chúa Can Viên Can tạm thời quản hạt Bắc Cảnh thì để nữ nhi của hắn Edith và con thứ côn thay hắn tham dự, không biết có phải ảo giác hay không. Roland cứ cảm thấy sau khi trân châu của Bắc Địa trở về từ núi Gresno thì sáng láng hơn nhiều, còn côn đi theo phía sau nàng thì lại trông yếu đuối hơn rất nhiều, hơn nữa cách ăn mặc kia. Phải chăng có hơi trung tính quá? Dù có thế nào thì tới lúc này cuộc hội nghị đã tập hợp đủ đại biểu ở các nơi của Greyford, ngoài Đông Cảnh chưa quy thuận và khu vực Trung Bộ còn chưa thành lập chế độ phòng thị chính thì đây hoàn toàn có thể coi là một đại hội đại biểu mang tính chất toàn quốc rồi. Hắn hài lòng nhìn quanh phòng khách rồi sau đó gõ bàn. Ngay tức khắc mọi người yên lặng, đồng loạt nhìn về phía quốc vương. Ta biết chắc chắn các ngươi thấy rất kỳ lạ, vì sao trên bức hoành phi lại dùng hai từ tác chiến, Roland chỉ vào mảnh vải đỏ có chữ treo trên tường ở phía sau nói. Bởi vì đây là một cuộc chiến tranh. Nó không những liên quan tới chuyện kế hoạch chiến lược của năm nay có thể thực hiện được thuận lợi hay không, mà còn quyết định tính chính xác trong sự thống trị thành Neverwin. Ngay từ lúc bắt đầu lôi kéo nạn dân thì ta đã hứa hẹn rằng, chỉ cần bọn họ chăm chỉ làm việc thì chắc chắn sẽ không có ngày nào bị đói. 3 năm trước ta đã làm được điều này, lãnh địa từ một thị trấn nhỏ hoang vắng nơi biên giới phát triển đến nửa già gây phót, nên không có lý nào năm nay lại không thực hiện được. Chỉ khi dân trong thuộc địa không lo tới ăn uống thì vương quốc mới ổn định được, vì vậy ta mong tất cả mọi người đều nghiêm túc với chuyện cày bừa vụ xuân này, hoàn thành công việc đồng án của năm nay theo điều lệ và sổ tay gieo giống mà Bộ Nông nghiệp lập ra. Hắn dừng một chút. Hơn nữa bắt đầu từ năm nay, công tác nông nghiệp sẽ có một sát hạch, bao gồm khai khẩn diện tích đất, nhân số tham gia nghề nông và sản xuất nông nghiệp, tất cả đều sẽ trở thành tiêu chuẩn cân nhắc suy xét việc các ngươi có thích hợp đảm nhiệm chức vụ quản lý một vùng đất hay không. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của những người tham dự hội nghị, Roland không khỏi nhếch miệng cười. Các ngươi không hiểu những thứ hạng mục khảo sát này là gì thì đừng vội. Sau đó Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Sirius sẽ bỏ ra một ngày để giảng giải cặn kẽ cho các ngươi nghe. Nói tóm lại, nếu như không đạt tới tiêu chuẩn mà ta muốn thì chứng tỏ năng lực của các ngươi có hạn, không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quan chấp chính nữa. Mặc dù mọi người đều không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt thì có thể đoán được rõ ràng bọn họ đang thấy căng thẳng. Đây là hiệu quả mà Roland muốn, hủy bỏ chế độ quý tộc. Ngoài việc có thể thu hồi đất phong, quyền lực thì còn có một điểm nữa là quan chức của lãnh địa sẽ không còn là chế độ cha truyền con nối nữa. Hắn không ngại cho những người này hưởng thụ quyền lợi, nhưng không cho phép bọn họ liên lụy tới kế hoạch phát triển của mình. Mà sát hạch nông nghiệp chỉ là một bắt đầu. Roland vạch ra một góc màn ở phía sau, để lộ những con số được viết dưới dạng chữ màu đỏ ở phía dưới tấm màn. Những tiêu chuẩn khác trong năm thứ nhất có thể nới lỏng cho thỏa đáng, nhưng hạng mục sản xuất nông nghiệp này thì ta mong các ngươi phải đạt tới số lượng này. Tất cả mọi người đồng loạt hít hà. 5 vạn hộc. Hắn cũng chẳng thấy kỳ lạ với phản ứng lần này của bọn họ, suy cho cùng thì tính theo trình độ bình quân của thời đại này, thu hoạch một năm của thành thị bình thường vào khoảng 1 vạn, mà thành trấn quan trọng giống như đế đô cũ thì có thể đạt tới 1 vạn năm. Lúc Biên Thùy trấn lần đầu tiên sử dụng hoàng kim số 1 thì cũng mới thu được có hơn 7.000 hộc, vào lúc ấy đã được coi là mùa thu hoạch lớn kinh thế hải tục rồi. Đương nhiên, thu hoạch thực tế của các nơi cũng có liên quan rất lớn tới diện tích đồng ruộng, nhân số người làm ruộng. Khác với Biên Thùy trấn phát triển nông nghiệp sản lượng cao, thành phố lớn hoàn toàn dựa vào việc trồng trọt không có kỹ thuật của thôn trang, trấn nhỏ xung quanh mình và mấy vạn người nông dân thì mới được nhiêu đó lương thực, thế nên hắn mới bỏ hai mục này vào trong nội dung sát hạch. Dẫu sao thì người làm nghề nông càng ít thì công nhân mà nhà xưởng thu dụng mới càng nhiều. Roland duỗi tay ý bảo mọi người im lặng. Trên thực tế, đợi khi các ngươi thấy ruộng thí nghiệm của hoàng kim số 2 thì sẽ cảm thấy mục tiêu này không phải là chuyện nghiền lẻ một đêm ngay thôi. Sau nhiều lần thí nghiệm của Folia thì đơn vị sản lượng của hoàng kim số 2 có thể nhiều hơn số 1 ít nhất 2 lần. Bông lúa được kết ra ở bên trong ruộng đã nhiều tới đè đổ rạp thân lúa. Lần này đến lượt Pelor kinh ngạc hô lên. Bệ hạ, thật sự có thể đạt được sản lượng gấp 2 đổ lên sao? Trong các quan viên ở vùng khác, cũng chỉ có hắn có cảm thụ sâu sắc nhất với sản lượng kinh người của hoàng kim số 1. Trong cả thời gian chiến tranh tàn nguyệt, khẩu phần lương thực mà khu Epic đã cung cấp cho đệ nhất quân chiếm hơn 50%, đó cũng là vì sau khi thay đổi giống hạt hoàng kim số 1 thì sinh ra tình cảnh lương thực dư thừa với số lượng lớn. Nếu đổi lại loại lúa mì trước kia thì đến việc nuôi sống người trong một thành còn không được luôn ấy chứ. Quả thật là thế, nhưng hoàng kim số 2 cũng không phải hoàn mỹ không khuyết điểm. Roland nhìn Folia ngồi ở một bên. Chuyện tiếp đó phải nhờ tiểu thư Folia của Liên minh Phù Thủy giải thích chi tiết cho mọi người về đặc điểm của nó rồi. Folia gật đầu rồi hành lễ, cầm lấy một túi hạt giống đã ươm xong đi tới bên cạnh hắn, bắt đầu triển lãm hoàng kim số 2 với mọi người. Nó khác với tất cả lúa mì mà các ngươi đã gặp trước kia, nó chỉ có thể trồng một lần, vì vậy hàng năm đều phải tới thành Neverwind để lấy loại lúa mì mới. Ta còn cường hóa mạnh hệ rễ của nó, để nó có thể hấp thu được chất dinh dưỡng ở nơi sâu hơn trong lòng đất. Nhưng điều này cũng rất tiêu hao độ phì của đất, nên cần phối hợp với bón phân gieo trồng, nếu không cũng phải dành ra 3 miếng đất để luân phiên thay canh. Còn có. Roland nhìn Folia ban đầu có hơi gò bó, rồi càng nói thì càng lưu loát dần, hắn sợ cầm với vẻ hài lòng. Hoàng kim số 2 có thể nói là lúa mì kiểu mới có kèm theo phân bón diên cờ, hệ rễ của nó có thể đâm sâu xuống 4-5 mét dưới lòng đất, hơn nữa còn được tăng cường khả năng hấp thu phân bón. Ngoài vấn đề không thể tiếp tục gây giống từ cây cũ, thì những phương diện khác gần như đã vượt qua hạt giống hoàng kim số 1 một cách toàn diện. Mà khuyết điểm duy nhất của nó lại trở thành một ưu điểm ở thành Neverwind. Không thể giữ lại cây giống thì đồng nghĩa với việc một khi những thành thị khác bắt đầu trồng hoàng kim số 2, thì sẽ không dứt bỏ được sự cung ứng của vương đô mới, song những lúa mì có sản lượng thấp khác cũng sẽ bị gạt ra khỏi thị trường. Điều này mang lại lợi ích vô cùng lớn cho việc lũng đoạn thị trường tiêu thụ lương thực, quy tài nguyên này thuộc về quốc gia kiểm soát của hắn. Roland tin rằng không có một người nông dân nào có thể quay về trồng trọt loại lúa mì bình thường sau khi đã thử trồng hoàng kim số 2. Chỉ cần mở rộng loại hạt giống mới cải tiến này ra khắp cả nước thì có thể giảm bớt được rất nhiều sự thiếu hụt lương thực ở các nơi. Có lương thực, đương nhiên là có thể thu hút được thêm càng nhiều nhân khẩu. Suy cho cùng thì chỉ một Greyford là không thể làm hắn thấy thỏa mãn. Đợi Folia giải thích xong, Edith là người thứ nhất đặt ra câu hỏi. Bệ hạ, loại lúa mạch được ma lực cải tiến ươm giống này có thể cho người bình thường ăn được thật sao? Đây chắc cũng là vấn đề mà những người khác để ý nhất. Sau khi trân châu của Bắc Địa lên tiếng thì không những Thê Lo, mà đến Spiper cũng tỏ ra lo lắng. Đầu tiên, hoàng kim số 2 và hoàng kim số 1 không khác nhau về bản chất, đều là được Folia bồi dưỡng ra. Mà số 2 chỉ phóng đại thêm đặc tính sản lượng này mà thôi. Roland mỉm cười đáp. Thứ hai, mặc dù nó được cải tạo từ ma lực, nhưng bản thân nó không chứa ma lực, thế nên không cần lo người bình thường sẽ bị nó làm hại. Trên thực tế, cháo lúa mạch và bánh tráng mà dạo này ta ăn đều là hoàng kim số 2 được lấy từ ruộng thí nghiệm. Hắn không khỏi nghĩ tới cuộc tranh luận về thực phẩm thiên nhiên, thực phẩm lai giống và thực phẩm chuyển gen của đời sau. Một nhóm người luôn nhấn mạnh tự nhiên mới là tốt nhất, nhưng bọn họ không biết thực phẩm tự nhiên vốn trông như thế nào. Muốn giải thích cặn kẽ về nguồn gốc của hoàng kim số 2 thì là một vấn đề hết sức phức tạp, nó liên quan đến sự đột biến và di truyền của sinh vật. Đến Folia cũng chưa chắc đã hiểu được đạo lý trong đó. Mặc dù năng lực của nàng có thể khiến thực vật xảy ra thay đổi cực lớn trong thời gian ngắn, nhưng căn bản cũng cần luôn cung ứng ma lực, cũng không có cách nào di truyền cho đời sau. Nếu như thay đổi quá lớn, thì sau khi bị tách khỏi sự cung cấp của ma lực thậm chí có thể sẽ tử vong ngay lập tức. Vì vậy khi Folia bồi dưỡng hoàng kim lúa mì, tác dụng chủ yếu nhất là thúc đẩy đột biến và tăng nhanh tốc độ trưởng thành. Chọn lựa đặc tính có lợi cho trồng hơn, loại bỏ kiểu giống thấp kém, sàng lọc nuôi cấy qua nhiều thế hệ, cuối cùng tạo ra loại lúa mạch có đặc điểm cực kỳ nổi trội. Cách này giống y như đúc với phương pháp nuôi cấy của cây trồng truyền thống, điều khác biệt duy nhất là làm quá trình rút ngắn một quãng lớn, không tới 2 năm đã hoàn thành quá trình tiến hóa dài đằng đẵng mấy trăm năm. Roland từng trông thấy hình dáng của dưa hấu nguyên thủy. Một quả vỏ cứng bên trong có thịt quả màu vàng chia thành múi, to chừng nắm tay, trông khá giống với quýt. Mãi tới thế kỷ 17, thịt quả mới biến thành màu đỏ, quả cũng to lên nhiều, nhưng hơn một nửa bộ phận bên trong vẫn còn bị sợi xơ giăng đầy, nếu như khoét bằng muỗng thì chắc phải 4, 5 lần mới hết được. Ngoài dưa hấu, thì dáng vẻ của hoa quả, cây nông nghiệp mà mọi người biết cũng khác trước kia rất nhiều. Trên thực tế, không chỉ là thực vật, mà động vật cũng không ngoại lệ. Mà ví dụ điển hình nhất chính là chó. Một loài thú cưng vốn không tồn tại, chúng là sản phẩm được chuyển biến từ sói qua sự ảnh hưởng nhiều đời của loài người. Vì vậy cái gọi là thức ăn thiên nhiên đều là kết quả sau khi đã trải qua nhiều lần sàng chọn nhân tạo, nếu hoa quả mà trở về dáng vẻ nguyên sơ của nó thì khả năng cao không ai ăn nổi. Hơn nữa không chỉ loài người, mà bất kỳ giống loài nào, từ lớn như loài thú có vú đến nhỏ như vi sinh vật, tất cả đều vẫn luôn đang thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Theo Roland thấy, thì việc loài người tạo ra một trạm phát điện cũng chẳng khác gì việc lấy nấm men để lên men bánh bao, tất cả đều là hành vi của tự nhiên, bởi vì đến sinh mạng còn thuộc một phần của tự nhiên cơ mà. Nhưng những đạo lý này lại vô cùng thâm ảo với quan chức các nơi, nên hắn đơn giản hóa câu trả lời thành hai phần luôn, ăn hoàng kim số 1 không có chuyện gì thì đương nhiên số 2 cũng sẽ không xảy ra chuyện, và nếu không tin thì ta cũng đang ăn đây. Ở thời đại này, hành động lấy mình làm gương của quân vương là chứng minh tốt nhất. Thấy ngoài mặt mọi người không tỏ ra nghi ngờ nữa, Roland nói tiếp. Ngoài ra, giao dịch lương thực của các thành thị đều phải do phòng thị chính cấp 2 kiểm soát, giống như thành Neverwin vậy, nghiêm cấm tư nhân bán lương thực. Còn phương pháp áp dụng cụ thể thế nào thì sau buổi hội nghị này tổng quản Barrow sẽ nói chi tiết cặn kẽ với các ngươi. Bá tước Sweeper Percy nhíu mày. Bệ hạ, nếu như hoàng kim số 2 thật có sản lượng cao như thế thật thì e sau khi cho dân trong thuộc địa ăn no thì vẫn sẽ dư lại một lượng lớn. Nếu phòng thị chính muốn thu mua toàn bộ thì áp lực về mặt tài chính sẽ vô cùng lớn. Huống hồ trong thành Phalendernrich cũng chỉ có hơn 1 vạn người, cũng phải sản xuất nhiều lương thực như vậy sao? Đúng vậy, bởi vì lương thực dư thừa không phải để ăn, mà là để tích trữ. Tích trữ? Nàng có hơi sững sờ. Vì sắp trận chiến thần ý rồi. Roland nói rõ từng câu từng chữ. Mục đích mà hắn cưỡng chế mở rộng hoàng kim số 2 ngoài việc thu hút lượng lớn nhân khẩu cho Gayford, thì còn một mục đích khác là vì cuộc chiến tranh quyết định vận mệnh này. Là một thành viên được sinh ra ở niên đại hòa bình, hắn cũng không trải qua chiến tranh tàn khốc kéo dài, thế nên chỉ đành chuẩn bị mọi thứ cho chiến tranh dựa theo kinh nghiệm mà lịch sử để lại. Tình huống xấu nhất mà Roland có thể dự đoán ra được là đánh tới mức nhân số giảm mạnh 30%, tất cả thanh niên trai tráng đều phải ra chiến trường, còn tất cả phụ nữ và trẻ em thì phải vào nhà xưởng làm việc để cung cấp vật liệu cho tiền tuyến. Loại cục diện này rất có thể sẽ làm đồng ruộng bị bỏ hoang, không người nào trồng trọt, nếu như có lương thực dự trữ đủ dùng trong 2 đến 3 năm thì biết đâu chừng có thể kiên trì được tới lúc có bước ngoặt xuất hiện. Điểm này hắn đã hỏi kỹ Bộ trưởng Bộ Xây dựng Can Văn Búc. Can Văn Búc cho rằng một kho lúa có thiết kế hợp lý, kết cấu hoàn chỉnh, còn có người chuyên trông coi thì thời gian nó dự trữ ngũ cốc có vỏ có thể lên tới 5 năm. Mặc dù quá 1, 2 năm thì vị sẽ kém hẳn nhưng nếu tới khi đó thật thì ai còn đi quan tâm thức ăn có ngon hay không nữa chứ. Phải biết rằng trong ruộng thí nghiệm của Folia không phải chỉ có mỗi loại lúa mì sản lượng cao này. Sau khi trải qua sự bồi dưỡng suốt 2 năm này thì những cây nông nghiệp được đưa tới từ các nơi như cây mía, cây ngô, khoai tây VV đều đã có giống cho sản lượng cao. Đặc biệt là những loại cây đó dựa vào ưu thế bẩm sinh nên đơn vị sản lượng còn cao hơn lúa mạch rất nhiều. Còn nguyên nhân mà Roland chọn mở rộng hoàng kim số 2 mà không phải mở rộng chúng nó thì có hai điểm. Một là đời sau của chúng nó có thể sinh sôi nảy nở bình thường, không thích hợp dùng để lũng đoạn thị trường giao dịch lương thực. Hai là thời gian tích trữ của chúng nó không dài như ngũ cốc. Đương nhiên, nông nghiệp là một ngành sản xuất cực kỳ phức tạp. Nó không chỉ bao hàm thức ăn cho người ăn, mà còn bao hàm cả thứ cho động vật ăn. Ví dụ như không có đủ thức ăn gia súc, đậu nành thì không thể phát triển được ngành chăn nuôi. Nhưng bây giờ hắn chẳng lo được nhiều như vậy, chỉ việc phải bảo đảm cho tất cả mọi người có lương thực chính để ăn trong thời chiến cũng đã là một đại công trình rồi. Bởi vì hầu hết người tới tham dự hội nghị đều biết rõ ý nghĩa của trận chiến thần ý, nên không có ai đưa ra nghi ngờ về chính sách liên quan tới sự sống còn của loài người này nữa. Tới phút cuối của hội nghị, Roland nhìn về phía Skron. Ta muốn thêm chương trình học của môn nông học này vào trong giáo dục trung cấp, chủ yếu là để bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp nắm vững thành thạo các loại phương pháp thu hoạch gieo trồng. Trình độ giáo dục của những thành thị khác còn kém xa thành Neverwin, hắn cũng cảm thấy việc mở rộng phổ cập giáo dục trên cả Greyford là một việc rất khó thực hiện, thôi thà cử luôn người thuộc chuyên ngành có học vấn của Neverwin tới các nơi chỉ đạo việc sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa một chuyên ngành riêng như nông học cũng coi như là một khởi đầu, sau này các khoa như hóa chất, kiến trúc, y học v.v. cũng sẽ được đưa vào chương trình học. Hắn không yêu cầu dân trong thuộc địa được bồi dưỡng ra có thể tự mình nghiên cứu, phát minh mấy lý luận mới gì gì đó, hắn chỉ cần bọn họ dựa vào những nội dung đã được học tham gia vào hoạt động của ngành sản xuất là được. Sau khi hội nghị kết thúc, Wendy mang đến một tin tức mới. Các nữ phù thủy đi thăm dò di tích trong núi Snow ở Tây Cảnh đã tới bến tàu của thành Neverwin an toàn. Khi mà Roland đến bến tàu thì có một bóng người bay thẳng vào trong ngực hắn. Mái tóc quăng màu vàng nhạt cọ lên mặt hắn, hắn thấy có hơi ngứa, mà hơi thở quen thuộc cũng quanh quẩn ở mũi hắn. Ta đã trở về, Nightingale ghé vào lỗ tai hắn, khẽ cười nói. Cảm xúc của Roland cũng bắt đầu bị khơi dậy bởi những lời này, vốn hắn muốn trách cứ nàng không nên lấy sinh mệnh của mình ra mạo hiểm, nhưng nhìn nụ cười nhẹ nhàng của nàng kia thì những lời đã đến bên môi cuối cùng vẫn không thốt được ra, trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng hắn chỉ đành vỗ về lưng nàng. Lần sau đừng lỗ mãng như vậy. Đầu tiên Nightingale gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, nàng hạ giọng tới mức chỉ có hắn nghe được. Ta không giống Anna có thể biến những bản vẽ kia thành thật. Điều ta có thể làm vì ngươi, cũng chỉ có những việc này thôi. Nàng hơi dừng lại một hồi rồi lại nói tiếp. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, canh giữ ở bên ngươi mới là chuyện trọng yếu nhất, ta sẽ không để mình rơi hiểm cảnh đâu. Câu nói thẳng thắn như vậy làm mặt nàng có hơi đỏ, dù cho nói được một nửa thì chợt trở nên mơ hồ không rõ ràng, nhưng Roland vẫn nghe được, đó là một chữ ngươi. Sau khi nói xong, chắc là đã hao hết tất cả dũng khí, Nightingale rời khỏi lồng ngực của hắn, trốn vào trong sương mù. Rất khó tưởng tượng ra được, một nữ nhân ban nãy rõ ràng phải lấy hết can đảm mới nói ra được những lời này lại có thể cầm súng kiếp và thuốc nổ trong tay, đơn thương độc mã là một trận quyết đấu một chọi một với quái vật kinh khủng trong ở di tích. Hắn cầm lòng không đặng bèn cảm khái trong lòng. Công tác hộ vệ sau này xin hãy để ta đảm nhiệm tiếp đi. Giọng của Nightingale truyền đến từ phía sau, nhắc tới chuyện này thì giọng điệu của nàng chợt trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, và rồi chẳng biết vì sao trong lòng Roland lại dấy lên cảm giác yên tâm đã phai nhạt từ rất lâu rồi. Tiếp đó là những cái ôm chầm theo lệ cũ của các phù thủy khác. Những điều làm hắn thấy hơi khó chịu là ánh mắt nhìn hắn của những di dân Taquila. Khác với những thành viên của liên minh đang hoan hô, cười đùa, sau khi các nàng cập bờ thì vẫn luôn duy trì sự trật tự cơ bản, khi một loạt rương đen đi xuyên qua bến tàu theo sự hướng dẫn của mấy người cầm đầu. Nhưng khi đi qua Roland thì ánh mắt của các nàng như găm lên người hắn vậy, trong những ánh mắt ấy còn xen lẫn cả loại cảm xúc nóng bỏng như hóa thành thực chất, cảm xúc khát vọng và kích động đó làm hắn không nhịn được rùng mình vài lần. Roland biết rõ nguyên nhân, đơn giản là vì đám người Pasha đã nói tin tức của thế giới trong mơ cho phù thủy thần phạt ở tiền tuyến núi Snow Peak. Mục đích trở về chuyến này của các nàng ngoài việc tiện thể mang chút thành quả vơ vét cướp đoạt được thì là vận chuyển thiết bị linh hồn vào trong núi Gresno, hoàn thành chiếm lấy công việc chuyển dời trùng thân mềm cắn nuốt. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu như đều là ánh mắt nóng bỏng của phái nữ thì cũng sẽ không làm hắn để ý như vậy, nhưng ai dè ở trong những ánh mắt của đám phù thủy thần phạt này, có hơn nửa già là đến từ những nữ nhân có vẻ ngoài nam tính. Suy cho cùng thì nguồn cung thể xác đã hạn chế lựa chọn của các nàng, phụ thân vào người của võ sĩ thần phạt nam cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng nó lại cho Roland một cảm thụ rất khác. Dù cho hắn biết rõ về mặt linh hồn các nàng vẫn là nữ, nhưng nếu bị một đám nam tử cao lớn to con nhìn chằm chằm thì hắn vẫn cảm thấy bài xích theo bản năng, mà nếu ánh mắt kia còn ẩn chứa loại dục vọng khó ức chế được thì cảm thụ của hắn sẽ càng bết bát hơn. Không dễ gì mới đợi được đến khi đợt nghênh đón kết thúc, Roland vừa về thành thì Nightingale lại cua chân dài, xuất hiện ở trên bàn làm việc của hắn. Chuyện những cái xác không đó có thể đi vào thế giới trong mơ. Là thật à, xem ra không chỉ di dân của Taquila biết, mà tin tức kia còn truyền vào trong tai của những phù thủy khác nữa. Lúc ban đầu ta cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, Roland nhún vai. Chỉ cần ý thức của các nàng bị gián đoạn ở trong phạm vi cột sáng thì sẽ xuất hiện ở thế giới trong mơ. Cột sáng thay vì nói là liên tiếp với thần minh, thà nói nó là một loại lối truyền tải thì chuẩn hơn. Nightingale nhếch miệng, không nói tiếp, nhưng ánh mắt thì lại càng ngày càng sáng, hai chân cũng gác lên đầu gối của hắn. Rất rõ ràng, khi không có người ngoài đứng xem thì nàng to gan hơn rất nhiều. Không được. Roland bác bỏ ngay. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, chuyển hóa chính mình thành phù thủy thần phạt, sau đó đi vào thế giới trong mơ đúng không? Ta không đồng ý cho ngươi làm vậy đâu. Khác với Anna, khi Nightingale làm việc rất dễ bị kích động, điểm này hắn được lãnh giáo từ lâu rồi. Vì thế sau khi phát giác được ý tưởng của đối phương, thì hắn quát bảo ngưng lại ý nghĩ của bản thân nàng ngay tức khắc. Nếu như bỏ đó không quản thì rất có thể nàng sẽ làm như vậy thật. Nhưng mà ta... Không nhưng nhị gì hết. Roland chẳng hề do dự nói. Tiến vào thế giới trong mơ cũng không có nghĩa là sáp nhập vào ý thức của ta, cũng không thể tồn tại vĩnh viễn. Đó chỉ là một thế giới mô phỏng kỳ lạ, còn có sự ăn mòn của loại lực lượng chưa biết tên, biết đâu chừng ngày nào đó nó biến mất thì sao? Hơn nữa cho dù mỗi ngày ta đều vào thế giới trong mơ thì cũng là một buổi tối ngắn ngủn thôi, những lúc khác thì sao? Ngươi tính cõng một thân xác vĩnh viễn không có cảm giác mà sống sao? Nai tiên cúi đầu im lặng một lúc lâu. Ta nghe chuyện các nàng có thể tới những nơi ngươi từng thấy nên cảm thấy không công bằng lắm. Roland bị giọng điệu căm giận bất bình của nàng chọc cười. Cái giá mà bọn họ phải trả cao tới mức rất khó tưởng tượng ra được, cuộc sống không hề có tri giác còn đáng sợ hơn nhà giam vô hình. Dù là thế giới trong mơ thì cũng chỉ là một sự bồi thường nho nhỏ cho họ thôi, ngươi không cần hâm mộ bọn họ. Hơn nữa ngươi đã nói canh giữ ở bên ngươi mới là chuyện trọng yếu nhất mà đúng không? Hắn bắt chước giọng điệu đối phương nói. Ta không cần một võ sĩ thần phạt mặt đầy râu quai nón ở bên người cả ngày đâu. Ngay tức khắc, Nai Tiên ngượng ngùng quay đầu đi. Ta biết rồi. Ta đâu nói nhất định phải nhập vào cái xác không chứ, là do ngươi tự nói đó chứ. Roland cười. Muốn một ly KOS drink không? Nàng nghe vậy thì quay đầu lại luôn. Muốn. Dễ dụ thật sự. Hắn lấy một bọc cá khô thơm ngào ngạt từ trong ngăn kéo ra bày lên trên bàn, rồi hắn mở một chai đồ uống vị mới màu xanh da trời ra, đổ cho Nai Tin một ly đầy. Lần này cảm ơn ngươi, ta nghe Akesha nói, nếu như ngươi không đánh trọng thương con quái vật đó thì e tất cả mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Nai Tin uống một ngụm cạn luôn ly đồ uống, thở dài một hơi rồi ngậm một con cá khô, lúc này mới sờ mũi nói. Có gì đáng để cảm ơn đâu, ngươi khách sáo quá rồi. Đây không phải là khách sáo, Roland lắc đầu. Nếu như bộ đội thăm dò của Liên minh Phù Thủy bị diệt hết thì chắc chắn sẽ là tổn thất không thể vãn hồi của thành Neverwin, thế nên công lao của ngươi quan trọng ngang với Anna, chỉ khác ở chỗ mỗi người một lĩnh vực thôi, hiểu chưa? Sau khi nghe hắn nói vậy thì Nai Tiên kìm nén không được nữa, nàng nở nụ cười, nhưng hình như không muốn để hắn nhìn thấy tiểu tâm tư của bản thân nên vội vàng che giấu vẻ mặt vui sướng bằng động tác nhấm nháp cá khô. Ách! Đúng rồi, trước đó ngươi nói thế giới trong mơ đang bị lực lượng không biết tên ăn mòn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Ngươi gặp nguy hiểm sao? Nhìn kiểu đánh trống lảng, nói sang chuyện khác cứng nhắc như thế, Roland cười thầm trong lòng nhưng cũng không chọc thủng, hắn trả lời câu hỏi của nàng. Nói ra thì rất dài dòng, nhưng có một điều ta có thể chắc chắn là cuối cùng thế giới kia biến thành thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới ta trong thực tế. Chỉ cần không vào thế giới trong mơ thì cột sáng sẽ không xuất hiện. Còn về lực lượng không biết tên kia, Garcia nói sớm muộn gì thì Hiệp hội Võ thuật cũng sẽ tổ chức một buổi cho những người mới gia nhập hiểu biết về khuôn mặt thật của thế giới. Dù điều nàng muốn nói tới là cái gì thì cũng phải nhìn mới biết được. So với ăn mòn, điều mà Roland quan tâm hơn đó là cuốn sách Olympic toán học đột nhiên có thêm nội dung mới kia. Bản thân Olympic toán học không quan trọng, quan trọng là điềm báo mà nó đại diện. Ban đầu khi thăm dò trong thế giới trong mơ, hắn đã xác định rằng những sách mà hắn không xem qua đều trống không hết, dù là chồng sách nhỏ hay thư viện, phần lớn sách chỉ có trang bìa mà thôi. Thậm chí hắn còn suy đoán, tất cả những trang bìa đó đến từ góc khuất nào đó trong ký ức. Nếu chưa xem bao giờ thì có khi cả quyển sách cũng chưa chắc đã tồn tại luôn ấy chứ. Nhưng cuốn sách Olympic toán học trên bàn của Angela lại lật đổ kết luận của hắn. Sao bản thân lại phát hiện được khác thường ngay từ đầu? Rốt cuộc là trong cuộc thăm dò 2-3 tháng đầu đã có sơ sót hay sự thay đổi này mới xảy ra gần đây? Nếu là khả năng phía sau thì đáng để suy nghĩ, cân nhắc rồi. Nếu như cuốn Olympic toán học có thể từ không thành có, dần phục hồi về như cũ, vậy những cuốn sách khác, hoặc là nói, tất cả những sự vật mà hắn chưa hề xem qua đó sẽ thế nào? Đạt được lực lượng cổ quái, tiêu diệt kẻ đọa ma, giải phóng lực lượng tự nhiên. Giữa những việc này có mối liên quan gì, phải chăng là nguyên nhân dẫn tới thế giới thay đổi? Tất cả đều là thắc mắc mà Roland rất muốn tìm được đáp án ngay. Bệ hạ. Tiếng của Nai Tin bỗng gián đoạn suy nghĩ của hắn. Roland cúi đầu mới phát hiện chẳng biết lúc nào hai tay của mình đã lên mu bàn chân của nàng, cũng vuốt ve suốt trong vô thức. Cách một lớp vớ mỏng manh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng da thịt bóng loáng và ngón chân mảnh khảnh của đối phương. Mặc dù ta đã đổi đôi vớ mới rồi, nhưng lúc ở trên thuyền không tiện tắm rửa, Nai Tiên có hơi thẹn thùng nói. Vẫn có chút bẩn. Không thì, ta đi tắm trước ha. Roland cảm thấy lúng túng ngay tức khắc, rõ ràng đang suy nghĩ về một vấn đề hết sức quan trọng, sao lại làm ra hành vi theo bản năng này cơ chứ? Hơn nữa, đi tắm trước là có ý gì? Ta cũng đâu có cố ý làm vậy đâu. Ngay lúc hắn lúng túng, không biết nên giải thích như thế nào thì bỗng nhiên cửa phòng làm việc bị gõ vang, giúp hắn làm dịu bầu không khí của hiện trường. Đợi sau khi Nai Tin trốn vào trong sương mù thì hắn mới hắn giọng mở miệng nói. Vào đi. Người đi vào phòng làm việc là Akesha, nàng hành lễ xong thì nói luôn. hàng mẫu lấy từ núi Gresno đã chuyển tới biên thùy thành thứ ba hết rồi, người muốn đi xem không? Roland làm bộ suy tư một hồi, đợi đến khi cảm xúc ổn định lại mới gật đầu. Đương nhiên là đi rồi, bây giờ đi luôn đi. Vâng, Akesha đáp, lúc đi tới cửa thì nàng lại xoay người lại. Có phải ngươi thấy khó chịu ở đâu không? Sao lại hỏi vậy? Hắn hơi sững sờ. Giọng nói của ngươi có hơi khác thường, đây là triệu chứng bị nhiễm phong hàn, Akesha nói với vẻ chân thành. Tuy nói tàn nguyệt đã qua, nhưng khi tuyết tan mới là lúc lạnh nhất, bệnh tật xâm nhập vào cơ thể vô cùng dễ dàng. Ngươi không phải phù thủy, nên chú ý giữ gìn cơ thể bất cứ lúc nào. Cho dù không vì mình thì cũng nên nghĩ cho cả nhân loại, ngươi hiểu chưa? Nhân lúc còn chưa lên đường, để ta gọi Lily vội tới kiểm tra cho ngươi một chút vậy. Mấy đợt kiểm tra này không mất bao thời gian, Roland dở khóc dở cười uống hết một lọ nước trừ dịch bệnh đặc chế của Lily, rồi tiến vào đáy của dãy núi tuyệt cảnh trong sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của thân vệ và phù thủy. Di dân Taquila tới đón tiếp khiến hắn có hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngoài Pasha và Alethi thì, mấy người khác đều là khách quen của thế giới trong mơ hết sức quen thuộc. Số 76 Philip, Mavic Booknet Fadi, Mekutin Donen và Shadow Walker Lang. Mặc dù ngoài Philip thì mấy vị khác cũng là kỳ nhân trong dáng vẻ quân thần phạt nam, nhưng nói sao thì các nàng cũng là người từng được vào thế giới trong mơ rồi nên ánh mắt của họ cũng nhã nhặn nhiều lắm. Nghe nói ngươi muốn nuôi những con sâu không rõ lai lịch cai ở trong đại điện của bọn ta, còn muốn thử xem có thể thuần dưỡng chúng nó hay không á? Alethi là người đầu tiên mở miệng nói. Gã quốc vương người phàm kia, ta phải thừa nhận rằng quả thực ngươi rất to gan lớn mật, không hề kém cạnh gì đám nhà nghiên cứu thuộc tổ chức quét điên cuồng kia, nhưng loại tò mò này cũng có thể sẽ hủy diệt ngươi. Phải biết rằng, đây là giống loài mà kẻ địch nơi biển sâu để lại. Thế nên ta mới nghĩ để các ngươi đến trông giữ nó, thứ bị bắt sống là loài bò sát không có tính công kích, cũng không biết đào động trong núi, chỉ cần một gian mật thất là khống chế được bọn nó rồi. Roland nhún vai. Hơn nữa theo những gì Akesha quan sát được thì những con sâu này cũng không có ý thức của riêng mình, chúng nó chỉ ăn và sinh sản theo bản năng. Không loại bỏ khả năng con quái vật nhiều mắt đã chạy trốn kia lại khống chế chúng nó lần nữa, nhưng nếu đến nó mà cũng tới gần thành Neverwind được thì đoán chừng chúng ta đã ngõm từ lâu rồi. Akesha không phải một thành viên của tổ chức quét sao? Alethi không cho là vậy, cua cua râu chính, bởi vì trước khi chuyển hóa trước nàng cũng là người thăng cấp cao cấp, vì vậy lòng tôn kính với phù thủy băng không nồng nhiệt như Philip. Mà Akesha tự dưng bị kéo vào chỉ biểu môi, hiển nhiên lười đấu võ mồm với nàng. Nếu nói như vậy thì Celine cũng là thành viên của tổ chức quét, nếu nàng mà nghe thấy ngươi nói câu đó thì chắc chắn sẽ tị nạnh ngươi cho mà coi, Pasha kéo nàng tới phía sau, rồi xin lỗi với Roland. Alethi chỉ đang thấy lo lắng loại dị côn trùng này sẽ gây nguy hiểm cho thành Neverwind thôi, cũng không có ý gì khác. Không sao, Roland khoát tay. Đi xem chúng nó thế nào đã. Trong lòng hắn rõ ràng, cách nói của Alethi cũng không phải không có lý. Nhưng nội dung mà Akesha và Lightning nói tới trong bản báo cáo quả thực có ý nghĩa trọng đại, nếu vì một chút nguy hiểm rồi tiêu diệt hết dị trùng thì thành vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Nhốt bọn nó dưới đáy sơn mạch cũng là một biện pháp đảm bảo an toàn. Vâng, xin mời đi theo ta. Pasha gật đầu nói. Đi xuyên qua đại điện rộng rãi và lối đi hẹp dài, đoàn người Roland đi tới một khu vực trống trải khác. Nó lớn ước chừng bằng 4-5 tòa thành, trên tường khảm mấy khối ma thạch phát sáng vừa đủ để phát họa sơ sơ đường viền của nó. Mặt đất dưới chân giống như bị cày qua vậy, chỗ nào cũng có đất bị xới tung lên, một bên khác còn có tiếng nước chảy tí tách truyền đến. Đây là phòng nuôi cấy mà Frank mới tạo ra, Pasha giới thiệu nói. Lối ra chỉ có một, nước ở dưới đất là thấm vào từ tường nham thạch, tính an toàn có thể bảo đảm. Nhưng mà... Ngươi định nuôi dưỡng nấm ma cô và dị trùng ở bên trong thật đấy à, bởi vì những ma cô khổng lồ kia vừa hay là thức ăn của dị trùng, Akesha giải thích. Nếu như bọn nó cũng có thể sinh trưởng bình thường ở chỗ này, thì chúng ta chỉ cần bỏ ra một lượng công sức cực kỳ ít ỏi là đã có được một nhóm lớn dị côn trùng rồi. Nếu như không cách nào cấy ghép được thì cũng chỉ đành để Lily nuôi dưỡng nhân tạo. Roland không khỏi tiếc nuối nghĩ, đáng tiếc nấm ma cô trong di tích núi Snow có độc tính, người không thể ăn, nếu không chỉ dựa vào thân hình khổng lồ như thế của ma cô ở đấy, hoàn toàn có thể trở thành một loại thực phẩm giàu albumin thay thế được thịt. Ngươi cần nhiều sâu như vậy làm gì? Philip tò mò hỏi. Nếu như chỉ vì nghiên cứu chúng nó thì nuôi nhốt vài con là được mà ha. Có lẽ chúng nó sẽ có tác dụng lớn trong việc phát triển thành Neverwind, Roland ra hiệu cho Akesha. Nếu như báo cáo không sai. Akesha gật đầu, tìm một con bò sát quái dị nằm bò trên ma cô rồi kéo nó xuống đất, sau đó triệu hồi ra hai nhũ băng găm lên đỉnh đầu và các đốt xương chi bên hông của nó. Con sâu vùng vẫy kịch liệt trong chốc lát, rồi chết cứng cơ. Giống như những gì mà phù thủy băng đã miêu tả trong báo cáo, nó trông thì giống một con nhện không lông, lại giống con kiến bị kéo giãn bụng, nửa người trên hẹp dài, có thể thấy được phân khúc một cách rõ ràng, nửa người dưới thì gồ lên rất cao, to không khác gì cơ thể của người trưởng thành. Ra sát rõ ràng, đó cũng không phải cực hạn mà sâu bành trướng, muốn bọc lại cả một mác demon thì ít nhất bụng nó phải bành trướng gấp khoảng 2-3 lần lúc bình thường. Căn cứ vào hình được truyền về từ hiện trường, khi nó ở trong trạng thái thu nhận thì đầu sẽ chôn vào trong đất, chỉ để lộ cái bụng phồng lên ra bên ngoài, trông như một quả trứng côn trùng khổng lồ đã trưởng thành. Người giết nó rồi à? Philip hỏi. Làm vậy khá tiện, mặc dù nó không có tính công kích, nhưng trốn thì rất nhanh. Ngày sau đó Akesha làm hàng băng ngưng tụ thành một thanh lợi nhận hẹp dài, cắt vào bụng côn trùng. Ngay lập tức, một dòng chất lỏng màu nhũ bạch có hơi tanh hôi chảy ra. Loại dịch nhờn này có tác dụng chống phân hủy ở mức nhất định, trong tình huống bình thường thì có thể tùy ý di chuyển, qua thời gian dài sẽ dần động lại và biến thành vật chất trắng như trứng gà. Nàng giải thích. Sau đó, dùng để ăn. Fadi không khỏi nhíu mày. Mặc dù ta chưa ăn nhưng chắc cũng không ngon miệng lắm đâu, Akesha lắc đầu. Mấu chốt nằm ở chỗ một dịch thể khác ở trên người nó. Lần này nàng hì hục mất nửa khắc đồng hồ mới cắt ra được hết lớp da trên lưng của nó, móc một cơ quan nội tạng màu lục sền sệt từ trong bụng nó ra. Trông thì khá giống túi mật, Philip thò đầu xem rồi nói với vẻ hứng thú bừng bừng. Nhưng thứ bên trong cũng không phải mật, Akesha cẩn thận cắt một vệt nhỏ trên nó, rồi nhỏ hai giọt chất lỏng này xuống dịch nhờn màu xanh thẳm đã tích thành một bãi ở dưới đất, sau đó lại triệu hồi ra hai nhũ băng, quấy nhanh đóng dịch đó với nhau. Kế tiếp mới là trọng điểm. Roland ngừng thở, cẩn thận nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của dịch chống phân hủy. Chẳng qua bao lâu, chất lỏng bắt đầu trở nên sền sệt, tốc độ khuấy của phù thủy băng cũng càng ngày càng chậm, ước chừng sau 2-3 phút thì phần nhũ băng không quấy vào trong đó đã không tách ra được nữa, giống như bị thứ gì gắn chặt vào với nhau vậy. Hắn duỗi ngón tay ra đè lên bề mặt của dịch nhờn thì phát hiện nó đã chuyển hóa thành một thứ có trạng thái cao su, mặt ngoài khá mềm mại, nhưng sau khi ấn xuống được mấy milim thì không ấn được thêm nữa. Đây là... Philip kinh ngạc nói. Sinh vật cao su, trong giọng điệu Roland chứa đựng sự hưng phấn. Thứ khiến Frank không thể động đậy chính là nó. Từ khi Akesha nộp bản báo cáo đầu tiên thì hắn đã chú ý tới tính chất kỳ lạ mà loài bò sát ở di tích có. Lúc ban đầu còn tưởng là năng lực giống khả năng nhả tơ của nhện, nhưng từ những thông tin trên những báo cáo được đưa về sau đó thì hắn phát hiện dịch nhờn sau khi động lại có độ co giãn và độ dẻo rất tốt, không kém cao su là mấy, không những có thể dính ở mặt ngoài của vật thể, còn có thể tùy ý đắp nặng hình dáng trước khi nó động lại nữa, chỉ hai điểm này thôi cũng đã làm nó có giá trị thực dụng. Lúc trước Roland luôn phái người tìm kiếm thực vật chất keo, hắn tin chỉ cần tìm được một cây hàng mẫu thì cũng đủ để Folia cải tạo thành cây trồng sản lượng cao có thể gieo trồng đại quy mô. Song dù là cây cao su hay cỏ cao su, cũng đều không có tin tức xác thật. Cho dù là đo kinh đầm nơi có giống loài phong phú thì cũng không có ai nghe qua về loại thực vật này, vì vậy hễ làm cái gì mà cần tới vật liệu co giãn thì đến ném cho Soria giải quyết hết. Điều này đã làm hạn chế sản năng của thành Neverwin. Ở trong tình huống một nhóm máy công cụ mới lục tục được đưa vào sử dụng, mới một nhóm cổ máy đã lục tục đầu nhập sử dụng, hiệu suất sản xuất và trình độ gia công của nhà xưởng đều tăng lên một cách rõ rệt, thì cao su thành một khuyết điểm rõ ràng nhất. Mặc dù trong lòng hắn biết rõ, cao su cũng chỉ là tên thường gọi của vật liệu co giãn, ngoài có sẵn từ thiên nhiên thì còn có thể tổng hợp nhân tạo, nhưng cụ thể phải làm thế nào thì hắn chẳng biết gì hết. Ngay lúc Roland nghi ngờ vùng đất biên này hoàn toàn không có thực vật chất keo thì báo cáo thăm dò của di tích núi Snow lại cho hắn một sự vui mừng không tưởng được. Cũng vì thế nên hắn mới quyết định mạo hiểm, thử xem có nuôi dưỡng được loại sinh vật dị tộc mà quái vật biển sâu mang đến này. Bây giờ được tận mắt thấy vật thật, cuối cùng hắn cũng xác định được phán đoán của mình. Không bàn tới độ bền của dịch nhờn sau khi động lại ra sao, chỉ mỗi tác dụng phong kín bộ phận máy chuyển động thôi, nó đáng để được phân chia vào loại cao su. Căn cứ vào cảnh tượng hồi tưởng của Asa, thì bọn ta phát hiện ra thứ đã trói chặt Frank là những loài bò sát này, Akesha chậm rãi nói. Bọn chúng phun ra hàng loạt dịch nhờn từ phần đuôi, trói nàng vô cùng chặt như một thể những dịch nhờn đó là tấm lưới vậy. Nhưng nếu chỉ mỗi chất lỏng trong bụng thì không hề có tác dụng, phải pha trộn với chất lỏng cơ quan nội tạng ở phần lưng nữa thì mới tạo ra được hiệu quả ngưng động nhanh chóng. Nếu như không nhờ đôi mắt ma lực của Sivia thì e bọn ta phải mất một thời gian nữa mới phát hiện ra. Thì ra là như vậy, Tasha gật đầu nói. Vậy thì nó là một nguyên liệu tốt để chế tạo lưới đánh cá và dây thừng đấy. Lưới đánh cá thì được, còn dây thừng thì sợ mềm quá, Alethi bình luận chẳng hề khách sáo tí gì. Chẳng ai lại thích dùng một sợi dây càng kéo càng dài cả. Hơn nữa, ta nghĩ vị quốc vương người phàm có kiến thức rộng rãi này không nên mang mấy con trùng không rõ lai lịch về thành Neverwin, chỉ vì muốn ăn thêm vài con cá mặn. Nàng dừng một chút, nhìn sang Roland. Dù ngươi muốn thực hiện thí nghiệm điên cuồng cỡ nào thì xin đừng quên, bây giờ thứ ngươi đang đại diện không phải mỗi Gayford thôi đâu. Lời này làm Roland có hơi sững sờ trong chốc lát, hắn không ngờ Alethi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện hắn giữ chức lãnh tụ duy nhất của mặt trận thống nhất lại biết được ý đồ của hắn, càng không lường trước được nàng sẽ nói ra câu thừa nhận bản chất lãnh đạo của hắn trên mặt ý nghĩ như thế. Đương nhiên rồi, nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười cười. Nếu như hết thảy đều thuận lợi thì chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ được thấy cách dùng đa dạng của nó. Nhưng không có con quái vật khống chế bọn nó thì phải làm đám bò sát kia phun dịch nhờn ra kiểu gì? Tha Sa hỏi. Chúng ta không thể lần nào cũng giết đúng không? Đây là phương hướng nghiên cứu sau này, Akesa cất cơ quan nội tạng vào túi da rồi xoa tay. Nếu không thể làm được vậy cũng chỉ đành giải quyết bằng cách nuôi cấy với số lượng lớn thôi. Ngoài tới xem sâu cao su, thì sau đó Roland còn xem xét những giống loài mới mẻ được mang về từ trong di tích mang. Ví dụ như cây ăn quả có thể tự phát ra ánh sáng lạnh, và cá con không xương, cả người trong suốt sống trong sông ngầm. Nhưng những phát hiện mới này đều không so bì được với loài bò sát dị chủng. Loài cây ăn quả mang về đó cũng chỉ là một loại hiện tượng cộng sinh. Nhóm lớn bọ cánh cứng phát sáng tụ tập ở bên trong trái cây, sau khi gặm ăn xong thịt quả thì lại tản đi, tiện thể tản hạt giống ra khắp nơi, hoàn toàn không phát huy tí tác dụng nào của thực vật đèn đường cả. Còn loài cá nhỏ kia thì gần như không thể tiếp xúc với ánh sáng, chỉ có thể sống trong nơi có mạch nước ngầm, mặc dù thịt ngon, nhưng chắc chắn nó không thể chăn nuôi với đại quy mô được, chỉ có thể làm món ăn dân dã quý hiếm ở trên bàn ăn của rất ít người. Dĩ nhiên, Roland cũng không đặt hy vọng gì vào việc giống loài mới được phát hiện sẽ mang đến niềm vui bất hắn cho hắn như sâu cao su. Cuộc thăm dò ở núi Snow có được thu hoạch như thế đã làm hắn thấy hài lòng rồi. Trước khi rời khỏi biên thùy thành thứ ba, Tha Sa dẫn hai gã phù thủy thần phạt mà hắn chưa từng gặp tới trước mặt hắn. Bệ hạ, các nàng tự nguyện tiếp nhận chuyện chuyển dời linh hồn, trở thành trùng thân mềm cắn nuốt mới. Nhưng trước đó, có thể cho các nàng tới thế giới trong mơ của ngươi, trải nghiệm thế giới đẹp tới không thể tin nổi kia được không? Hai ngày sau, một chiếc thuyền xi măng có hình dáng kỳ lạ chậm rãi rời khỏi bến tàu của thành Neverwind. Trên bông thuyền bằng phẳng của nó gồ lên, song lại bị vải gai che kín mít, giống như một sườn núi nhỏ di động. Hai bên mạn thuyền không những có binh sĩ mang sung thật đạn thật đứng canh, mà còn có hơn 10 phù thủy thần phạt đảm nhiệm công việc hộ tống. Chiếc thuyền này là có tên con tàu chiến thắng, nó chịu trách nhiệm vận chuyển thiết bị linh hồn đến núi Gresno, phù thủy Taquila sẽ hoàn thành nghi thức chuyển hóa, nhập vào người vật dẫn trùng thân mềm ở nơi đó. Bởi vì để đảm bảo bí mật, trước khi đi không hề có bất kỳ nghi thức gì, cũng không có tiếng còi hơi, đến cả công tác vận chuyển cũng là lặng lẽ thực hiện vào ban đêm. Roland đứng bên ở bến tàu gạch trước nhẹp, nhìn thuyền bè rời đi. Một khi chuyển hóa hoàn thành thì thành Neverwind sẽ có ba vật dẫn là trùng thân mềm, dù là xây dựng quản lý thành phố hay xây dựng công trình phòng tuyến tuyệt cảnh thì đều có đủ lực lượng để thực hiện. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng hắn không vui như trong tưởng tượng của bản thân. Hai phù thủy tự nguyện tiếp nhận chuyển hóa ấy, một người tên Jasmine, một người gọi Lyra. Sau khi khôi phục lại hình người thật ở trong thế giới trong mơ, hai người bọn họ chỉ là cô gái có 20 tuổi, không khác mấy với Tilly, tính cách cũng rất hoạt bát. Roland muốn để các nàng tận hưởng một phen cho thỏa thích nên đã cố ý dẫn hai người tự nguyện này và đám người Philip tới sân chơi nằm ở ngoại ô thành phố một chuyến. Vòng đu quay, ma thiên luân, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, quan kham cũng đều chơi một lượt, ăn uống thỏa thích. Nếu lúc trước không đánh cướp mấy tên kẻ đọa ma thì hắn không có đủ tiền để chi trả cho lượng tiêu này. Trong hai ngày ấy, mặc dù Jasmine và Lyra đều thấy vô cùng kinh ngạc và không dám tin, nhưng vẫn luôn không hỏi một câu, bảo đi đâu thì đi đó. Lúc ngồi trên tàu lượn siêu tốc cũng sẽ thét chói tai như những người khác, lúc kèm dâu cũng cười vui vẻ như cô gái nhà bên, trông không khác gì người bình thường. Nếu không biết trước đáp án thì sẽ chẳng có ai tin hai người này đã đưa ra quyết định từ bỏ thân thể con người, cống hiến cả đời mình cho công cuộc chống lại ma quỷ. Hệt như lựa chọn đã đưa ra khi đối mặt với hạch tâm ma lực ở dưới đáy di tích vào 400 năm trước vậy. Đến cuối cùng khi tỉnh mộng, ánh mắt của các nàng còn bình tĩnh hơn cả dự đoán của Roland. Hắn muốn an ủi hai người, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng, không nói ra được một câu nào. Kêu các nàng suy nghĩ lại về chuyện có chuyển hóa thành trùng thân mềm cắn nuốt hay không ư, chuyện này không có lợi cho lợi ích của hắn, cũng không có lợi cho lợi ích của mặt trận thống nhất. Ngoài điều này thì tất cả lời nói khác đều không có nghĩa lý nào, nó sẽ càng giống sự thiện chí dối trá tỏ vẻ việc không liên quan đến mình thôi. Mà cuối cùng, người được an ủi lại là hắn. Đến bây giờ, Roland vẫn còn nhớ rất rõ ràng lời nói và ánh mắt của hai người bọn họ khi đó. Cảm ơn ngươi, Jasmine mỉm cười nói. Và chúng ta không hối hận, Lyra bổ sung. Khoảnh khắc ấy, hình như hắn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hai người bọn họ. Không phải các nàng không thích những thứ ở đây, nhưng các nàng cũng không hối hận với quyết định của mình. Bệ hạ Philip cùng tới đưa tiễn nhìn về hắn. Ngươi không về thành sao? Lúc này Roland này mới lấy lại tinh thần, con tàu chiến thắng đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ, chỉ còn lại đôi chút sương khói lượn lờ. Hắn kìm nén cảm xúc xuống, hít một hơi thật sâu. Sau khi nhập vào người vật dẫn thì không có cách nào cắt đứt ý thức thật sao? Có vẻ Philip biết hắn muốn nói điều gì, nàng hơi hạ giọng. Phù thủy thần phạt khác với vật dẫn, cho dù phù thủy thần phạt không thể chuyển dời linh hồn được, nhưng cũng có ý thức cơ bản ở một mức độ nhất định. Với phù thủy, thay vì nói là dung hợp, thì nói là người điều khiển sẽ hợp hơn. Nhưng vật dẫn thì không giống vậy, nó là vật chứa chuyên dụng, khi đã vào rồi thì gắn bó chặt chẽ, mặc dù không dùng tới trong thời gian dài thì có thể chuyển qua trạng thái hôn mê, nhưng vẫn chưa có ai thoát khỏi nó được hoàn toàn. Ít nhất thì đám người Pasha đều không làm được điều này. Nhưng trên đỉnh đầu của vật dẫn cũng có cột sáng mà đúng không? Cái này thì đúng, Felix gật đầu. Không có ma lực duy trì thì thân thể khổng lồ như vậy sẽ không hoạt động được. Cho nên biết đâu chừng có một ngày, chúng ta tìm được cách để linh hồn của các nàng trở về thế giới trong mơ, Roland ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, chậm rãi nói. Sau khi Felix im lặng một hồi thì cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Ừ, biết đâu chừng bọn họ sẽ đợi được tới ngày đó. Rừng rậm ở Tây Cảnh bị tuyết lớn bao trùm là một trải nghiệm về thị giác với Lorca. Nàng đã nghe thương thân lữ hành nói về tuyết trông ra sao rất nhiều lần, trong đầu cũng đã đặt nó ngang bằng với cát trắng lạnh như băng. Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy thì nàng mới phát hiện, tuyết nhẵn nhụi hơn cái sỏi rất nhiều, cũng trắng hơn nhiều. Dù là cá sông thuần khiết nhất của sông Shiver thì cũng không thuần bằng một chỗ tuyết động tìm bừa. Cả thế giới như đổi sang cùng một màu sắc. Mặc dù tà nguyệt đã kết thúc, nhưng Aset nói với nàng, nếu muốn đợi tới lúc tuyết tan thật thì phải khoảng nửa tháng nữa. Thế thì tốt quá, nàng nghĩ, vậy thì nàng sẽ được nhìn thấy một tòa thành tuyết thuần trắng rồi. Trong quá trình đi thuyền, gần như là không có việc để làm, Lorca đi dạo hết các nơi tổng con thuyền lớn làm bằng sắt, nhưng vẫn luôn không tìm được nguyên nhân vì sao nó không có gió mà vẫn tự di chuyển được. Vấn đề này dù nàng có hỏi Andre thì cũng không có được một câu trả lời chính xác, nàng chỉ biết là có một máy móc đang không ngừng nấu nước sôi và đẩy thân thuyền đi, còn cụ thể thế nào thì chỉ có bệ hạ Roland và tiểu thư Anna mới biết rõ ràng. Roland thì không nói, mà Anna thì coi như là một thành viên trong bảng chiến lực Neverwind mà Aset nói rồi. Nàng có năng lực mạnh mẽ, song cũng có tri thức uyên bác, tam công chúa của Winfelem có ấn tượng khá sâu sắc với cái tên này. Nhưng nàng nói điều này với Andre thì lại nhận được sự cười nhạo đầu khinh thường của Andre. Thứ hạng năng lực chiến đấu. Nàng trợn trắng mắt. Người và sói khác nhau, một người có mạnh tới đâu thì cũng không sánh được với lực lượng của cả quần thể. Chỉ xét về sự mạnh yếu của một cá thể thì có khác gì một dã thú cấp thấp đâu. Sói cũng là loài hành động theo quần thể đấy. Lorca nói. Được rồi, vậy thì đổi thành những động vật khác, ví dụ như con hổ, báo tuyết VV, Andre ho khan. Tóm lại, Anna là nguồn gốc của hết thảy các loại lực lượng ở thành Neverwind, để nhất quân có thể đánh tan chó giữ nhà và gia tộc Ironhip dễ như trở bàn tay, phần lớn đều là nhờ năng lực của Anna. Hơn nữa ta đoán chắc chắn nàng vẫn chưa nói với ngươi chuyện suốt nữa thì nàng đã thua bởi một gã người bình thường. Nhìn lang nữ tỏ ra kinh ngạc, thì nàng cảm thấy quả nhiên là thế. Mà tên người bình thường kia là cầm vũ khí mà Anna chế tạo. Đánh bại những kẻ tới bàn luận năng lực chiến đấu, nên hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ngươi muốn trở nên mạnh hơn thì ta đề nghị ngươi xin bệ hạ một bộ vũ khí chuyên dụng. Nói tới đây, Andre vỗ súng trường sau lưng. Nếu như có thể mang những cái ống lớn đó trên lưng của ngươi sau khi ngươi biến thân, thì ta đảm bảo nó có hiệu quả hơn bất cứ kỹ xảo chiến đấu nào. Mặc dù Lorca cũng không tán thành cách nói này, nhưng vẫn thầm nhớ kỹ lời đề nghị này ở trong lòng. Suy cho cùng thì phụ thân thường nói, nghe nhiều nhìn nhiều là cách làm chính xác, nhưng cũng đừng quên đi ước nguyện ban đầu của mình. Bởi vì đi ngược dòng nước, cộng thêm nước sông tăng nhanh nên tốc độ tiến lên của thuyền sắt chậm lại một cách rõ ràng. Ngày thứ năm khi tiến vào Tây Cảnh, làng nữ thấy được một con chim bồ câu to khỏe xinh đẹp. Sau khi nó bay quanh quẩn trên không trung mấy vòng thì bay thẳng về phía Aset đang đứng ở mũi thuyền. Ngay lúc nàng tưởng buổi trưa có thêm món thì phát hiện Aset cười rồi lấy lương khô đã xào chín ra, bẻ ra đút cho con chim bồ câu. Mà chim bồ câu còn mặc Aset đầy thân mật, như thể là người bạn cũ lâu rồi không gặp vậy. Cho đến khi nó cất tiếng nói chuyện thì Lorca mới biết đó là phù thủy. Cục, cục cục. Biết rồi, nói với điện hạ Tilita sẽ tới nhanh thôi. Cả ta nữa. Andre không cam lòng bị tụt lại phía sau, nói. Cục cu. Chim bồ câu gật đầu, sau đó dương cánh bay lên không trung, chẳng mấy chốc đã biến mất ở hướng Tây Bắc. Nàng là? Lorca hỏi. Masi, nàng giống ngươi, là phù thủy có thể thay đổi hình thái cả người, Aset quay người lại. Thì ra là vậy. Khoan, hớ. Không phải đã nói dáng vẻ sau khi Masi là một con cự thú trong hung ác xấu xí nhưng lại có lực lượng mạnh mẽ vô cùng sao? Sao lại là một con chim bồ câu? Khi mà tam công chúa còn đang thấy bàng hoàng thì Aset vỗ vai nàng nói. Chuẩn bị thu dọn hành lý đi, chẳng bao lâu nữa là chúng ta tới thành Neverwind rồi đó. Cùng với tiếng còi hơi trầm thấp, thè Roland ngừng ở bên bến tàu một cách vững vàng. Có lẽ là vì con thuyền được mệnh danh từ tên của đại tù trưởng, nên khi Logga đi xuống cầu tàu thì phát hiện đám người đi tới đi lui trên bến tàu đều không hẹn mà cùng mà dừng bước, giơ lên tay phải hướng về phía thuyền lớn. Mà binh lính của đệ nhất quân ở trên thuyền cũng làm ra động tác y như vậy để chào lại mọi người. Đó chắc là một loại lễ tiết đặc biệt. Nhưng lễ tiết này khác với những lễ tiết nàng gặp qua, hình như hai bên đều không có cảnh người với dưới, dù là hành lễ hay nhận lễ thì đều là ngang nhau, điều này làm nàng thấy có hơi khó hiểu. Nếu địa vị của song phương giống nhau thì sao phải hành lễ? Theo nàng thấy, lễ quỳ lạy cũng được, lễ nắm tay cũng thế, ắt sẽ có một bên là người nhận lễ, như thế thì mới thể hiện được ý kính trọng và phục tùng. Hơn nữa nàng còn chú ý tới, ngay cả những đứa trẻ chơi đùa ở bên cạnh bến tàu cũng ở tư thế giống y chang vậy, đã thế còn ưỡn cao ngực nữa chứ. Ở trong quá trình này, không có một ai tỏ ra hèn mọn lại không cam lòng, mỗi một ánh mắt của người ở đây đều tràn đầy niềm vui sướng và sức sống. Dường như bọn họ đã hoàn thành một lần câu thông khó nói lên lời nhờ vào lễ tiết ấy. Đây là chào theo nghi thức quân đội, Aset chủ động nói. Lúc ban đầu ta cũng không hiểu vì sao bọn họ lại làm vậy, ta còn tưởng là Roland Winburn cưỡng chế yêu cầu dân trong thuộc địa phải làm như thế, nhưng rồi sau đó ta phát hiện ra chuyện không giống như những gì ta đã nghĩ. Logga kinh ngạc nhíu mày. Không liên quan gì tới con thuyền tên The Roland ư? Đúng thế, chỉ cần khi có thuyền bè chở đệ nhất quân cập bờ thì bọn họ sẽ giơ tay hành lễ một cách tự phát, bởi vì binh lính về là đại biểu cho việc lại có người nhà hành quân ở ngoại cảnh xa xôi trở về an toàn. Nhưng trong bọn họ có vẻ không giống là... Người một nhà, Tam công chúa có hơi chần chờ rồi nói. Nếu như là người nhà nghênh đón thì đáng lý ra phải càng kích động hơn chứ đúng không? Vả lại tất cả binh lính đều là nam, phụ nữ trên bến tàu lác đác không có mấy, chẳng nhẽ tất cả bọn họ vừa hay đều có một vị huynh đệ ư? Andre nhún vai nói, tất cả thành viên của đệ nhất quân đều đến từ thành Neverwin, cũng đồng nghĩa với việc không những phần lớn trong nhà người dân đều có người đi đầu quân, mà trong đó còn không ít người là hàng xóm láng giềng của nhau nữa. Nó này không giống với việc dân binh tìm kế mưu sinh khắp nơi và dân binh bị cưỡng chế tham gia quân đội, nó giống một công việc đầy niềm vinh dự hơn. Bọn họ chúc mừng con cái của nhà người khác đã trở về thì cũng sẽ có người khác chúc mừng người thân của họ trở về bình an thay họ. Có lẽ đây là hàm nghĩa của quân đội nhân dân mà bệ hạ đã nói. Quân đội do toàn dân trong thuộc địa tạo thành sao? Lang nữ tỏ ra đăm chiêu, theo chân đoàn phù thủy đi vào trong thành Neverwin. Ấn tượng đầu tiên mà tòa thành thị được gọi là vương đô mới của Greyford này cho nàng là ngăn nắp trật tự. Ngoài dòng người đi đường nối liền không dứt thì dù là nhà cửa hay đường phố đều được sắp xếp thẳng tắp, đến cây cối hai bên đường lớn cũng thế. Loại này bố trí nghiêm chỉnh như thế là nàng thấy có hơi đè nén, áp lực. Mặc dù trông thì đồ sộ vô cùng nhưng không thoải mái được như thành Ironson. Hơn nữa điều làm nàng thất vọng đó là, nhìn khắp thành Neverwin không thấy có bao nhiêu tuyết động, đến cả mặt đường cứng rắn dưới chân cũng khô ráo, chỉ có ở trên chạc cây và nóc nhà mới còn vương lại chút tuyết trắng thôi. Niềm hy vọng được du lịch một tòa thành tuyết thuần màu trắng đã tắt ngúm. Đương nhiên, nơi đây cũng không phải không có ưu điểm gì. Logga phát hiện, phía trên của một số nhà cửa ở bên đường phố treo bảng hiệu khổng lồ, trên đó viết đủ loại biểu thị, ví dụ như thuộc gia của lão thợ săn Nga, nhà giấy bản, hãng bảo thạch Noslop V, V mặc dù có rất nhiều tấm biển vẫn còn đang trống nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến nàng nhìn tới hoa mắt, xem không hết. Hơn nữa mỗi chỗ giao lộ đều dựng một tấm bảng hướng dẫn, tấm bảng ấy không những ghi rõ các ngã rẽ dẫn tới đâu, mà còn đánh dấu cả những con đường tương ứng bằng tên nữa. Ví dụ như con đường bây giờ nàng đang đi là đại lộ Radian. Lang nữ rất nhanh ý thức được, đây là một sự trợ giúp rất lớn đối với người xa lạ lần đầu đặt chân tới thành Neverwin. Thông qua những đánh dấu này, chẳng mấy chốc nàng đã nhớ kỹ dáng vẻ sơ sơ của thành thị, biết được có thể mua bán hàng hóa ở đâu, tìm nơi ngủ trọ qua đêm ở đâu, và từ đó đã giảm thiểu được sự phiền toái khi đi nhờ vả đầu rắn và chuột bản xứ. Trong lúc nói chuyện với những thương nhân lữ hành chạy đi chạy lại ở cực nam cảnh kia, điều nàng nghe được nhiều nhất là chuyện phát triển ở vùng đất mới. Thành thị xa lạ là nước là cái luôn đầy gian khổ và trắc trở, khi để lộ thân phận là người từ ngoài tới thì đồng nghĩa với việc đặt mình vào trong tình cảnh thế yếu. Mà một hành động nho nhỏ ấy của thành Neverwin đã giúp đỡ rất nhiều cho người mới đến từ bên ngoài. Cho dù là nàng, khi nhìn thấy chỉ thị của cột mốc đường thì cũng cảm nhận được một sự thân thiết khó tả, giống như tòa thành thị này đang chào đón nàng tới vậy. Có lẽ là vì thế, nên những ngõ phố phồn hoa lại bận rộn ở trước mắt cũng toát ra vẻ tự nhiên hẳn. Đáng tiếc Logga không có quá nhiều thời gian để thưởng thức tòa thành nơi đất khách quê người này. Aset nhanh chóng dẫn nàng tới thành lũy của lãnh chúa, nàng ngồi đợi trong đại sảnh chưa được bao lâu thì một gã thị vệ đã mang tới lời đáp của vua xứ Greyford vua. Mời đi theo ta, bệ hạ đã đồng ý gặp mặt rồi. Chẳng biết vì sao mà bỗng Logga thấy hơi căng thẳng hồi hộp. Nàng thầm hít sâu một hơi rồi đi theo thân vệ lên lầu 3, sau đó một mình đi vào trong một gian thư phòng thoáng đãng sáng sủa. Phía sau chiếc bàn gỗ lim đặt bên sát cửa sổ ấy là một người đàn ông trẻ tuổi tới làm người ta phải kinh ngạc đang ngồi tựa vào ghế. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc xám buông xuống vai, không đeo mũ miệng, trên ngón tay cũng không có nhẫn ban chỉ hoặc hay nhẫn làm bằng vật báu gì. Hắn nghịch một cây bút lông ngỗng xong cũng hắn cũng đang quan sát nàng với vẻ hơi hứng thú. Đây chính là đại tù trưởng đã làm cực nam cảnh rối tới nghiêng trời lệch đất. Trong lúc nhất thời lóc ga rất khó xác nhập đối phương và hình tượng mà nàng đã đoán trước vào với nhau. Trong lòng nàng, một người có học thức uyên bác, còn có lý niệm võ học siêu phàm phải là một trưởng lão đã bước vào tuổi 40, trên trán đã xuất hiện nếp nhăn, râu thắt thành bím tóc thì dài tới ngực và có ánh mắt thâm thúy. Dù người Bắc Quốc không thích bệnh râu mép thành bím tóc dài thì cũng không thể trẻ tới vậy chứ. Giờ phút này nàng mới giật mình phát hiện ra bản thân đã bỏ qua một chuyện quan trọng, đó là ngoài việc hỏi thăm về võ giả mạnh mẽ của thành Neverwin thì nàng đã quên hỏi thăm về tình hình của đại tù trưởng. Sau khi do dự một hồi thì Tam công chúa quyết định hành lễ theo quy củ của người Mô Riêng. Giật giật lỗ tai, hai đầu gối của nàng chạm đất rồi chậm rãi nằm sắp xuống. Dẫu sao thì Lorca có nghe qua về chuyện tóc xám là tượng trưng cho huyết mạch vương thất của Greyford. Ngươi chính là thần nữ của thị tộc Winfelem, đúng không? Đối phương cũng không cố ý làm nàng hành lễ quá lâu, trán nàng vừa đụng vào mặt đất thì hắn đã mở miệng. Đứng lên đi, Hiền Lang, chào mừng ngươi tới với thành Neverwin. Ta là Roland Winburn, quốc vương của Greyford và đương nhiên cũng là đại tù trưởng của các ngươi. Hiền Lang. Lorca khẽ cau mày, đây là cách gọi quái quỷ gì thế? Soi còn phân chia hiền với không hiền ạ, nhưng rất nhanh nàng lại đứng bật dậy như không có việc gì, cứ như thể không nghe được câu đó vậy. Tên của ta là Lorca Burnfirm thưa bệ hạ. Còn xưng hô thần nữ đó. Nếu đã đến nơi này thì gọi là phù thủy sẽ hợp hơn. Ngoài ra, cha của ta Guel Burnfirm nhờ ta gửi lời chào tới ngươi thay cho thị tộc Winfelem, mong sự thống trị của mãi dài lâu như ốc đảo. Nhưng lần này nàng không nhận được lời đáp lại ngay. Lúc mà đang thầm nghi ngờ thì nàng lặng lẽ ngước lên nhìn thì phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn vào đôi tai dài của nàng. Điều này khiến trái tim của Lorca ngay lập tức chìm xuống. Nàng cũng biết cơ thể của mình trông như thế nào. Khi ở thành Ironson, nàng đã không ít lần nghe nói về các quái vật hình sói, nửa thú nhân và thần khí giả. Khi đó, nàng là tam công chúa đứng đầu thị tộc, những lời này thường chỉ đồn thổi sau lưng, không ai dám nói ra trước mặt nàng. Nhưng nơi này không phải là thành Ironson. Bây giờ nàng cũng không còn là nàng công chúa cuồng diễm, nếu không có sự che chở của thị tộc, rất nhanh nàng sẽ phải một mình đối mặt với những lời cay nghiệt này. Tai của ngươi và cái đuôi đều là thật sao? Đại tù trưởng muốn nói lại ngừng nhưng vẻ mặt không thể kìm nén được, bọn họ cần duy trì ma lực, vẫn là trở thành một phần của thân thể ngươi. Lorca cắn môi, vén tóc lên và đưa một bên má trống không cho đối phương. Nơi lẽ ra là tai đã trở nên bằng phẳng, nhẵn bóng, đáp án thì không cần nói cũng hiểu. Thưa bệ hạ, ta không thể lấy lại chúng. Mặc dù trông chúng rất kỳ lạ, nhưng chúng thực sự trông giống như ta, ta không muốn che giấu những khiếm khuyết này. Nếu ngươi yêu cầu, ta sẽ cố gắng giảm thiểu thời gian đứng trước mặt mọi người, tránh làm họ sợ hãi. Mặc dù đã đưa ra quyết định trực tiếp đối mặt với bản thân, nhưng lúc này, đáy lòng nàng vẫn có một chút cảm giác tự ti. Nữ thần ban đầu được người Modin coi là sự kết hợp của sức mạnh và sắc đẹp, là sự kiêu ngạo của các bộ tộc và hầu như được các chiến binh trẻ nhất trí tân bốc, nhưng nàng lại là một ngoại lệ. Sau khi tỉnh lại, không những không ai quan tâm đến nàng, mà thậm chí còn có những lời đồn đại hoài nghi trong thị tộc, đó là lý do tại sao cha nàng quyết tâm để nàng tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Lorca dồn hết tâm sức vào việc huấn luyện chiến đấu, bình thường giả vờ không quan tâm, nhưng hắn nghe được rất nhiều điều nên sẽ bị ảnh hưởng. Tất nhiên, những tình huống này đều nằm trong dự đoán của nàng, nếu đã chọn con đường mình muốn đi thì dù có gặp trở ngại gì đi chăng nữa cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Con đường cát vô song trong mơ đã chỉ lối cho nàng. Nghĩ đến đây, lang nữ không khỏi ưỡn thẳng ngực hơn chút nữa. Kỳ lạ. Đại tù trưởng chặt lưỡi, tại sao lại nói như vậy? Lorca vốn đã âm thầm chuẩn bị tâm lý, không khỏi sửng sốt, không phải là vì. Nó không giống tai của người thường. Roland nhún vai, người bình thường không có ma lực như vậy. Hơn nữa chúng cũng không hoàn toàn ảnh hưởng đến hành động và thính giác của ngươi. Vậy làm sao có thể coi là khuyết tật, cùng lắm chỉ có thể coi là khuyết thiếu đặc điểm ngoại hình. Hơn nữa, vẫn còn đặc điểm rất thú vị mà ngươi chưa nghĩ đến, đôi tai này trông rất đẹp phải không? Khụ khụ. Bệ hạ chú ý lời nói. Cùng lúc đó, phía sau đối phương truyền đến một giọng nữ, tuy rằng rất thấp, nhưng vẫn bị bắt được. Nhưng mà, lúc này, lực chú ý của Lorca đã hoàn toàn bị lời nói của đại tù trưởng thu hút, không có thời gian quan tâm chuyện khác. Xinh đẹp. Nàng cảm thấy không thể dùng từ này trên người mình, nhất thời không biết phải nói gì, phần lớn cảm xúc ấp ủ được bộc lộ vô tư và cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng trên má nàng. Nửa người nửa thú thì làm sao có thể xinh đẹp được? Nói chung, ta sẽ không yêu cầu ngươi phải che lại, hoặc cố gắng đội mũ trùng đầu ra ngoài, ngươi có thể làm theo những gì ngươi nghĩ. Roland tiếp tục nói, có thể ai đó sẽ nói xấu ngươi, nhưng thời gian càng lâu, họ sẽ dần dần chấp nhận. Ngươi nên để Soria vẽ một bức tranh liên hoàn về ngươi hoặc tham gia đoàn Safflau để biểu diễn một vở kịch cũng là cách tốt. cuối cùng trở thành thần tượng là con đường tốt nhất để mọi người nhanh chóng quen thuộc ngươi. Tranh liên hoàn. Đoàn Staff lao sao? Thần tượng ư, Logga cảm thấy não mình sắp không quay được, ngoài trừ đứng im tại chỗ, hắn không thể nói tiếp được một câu nào. Cũng may là lúc này, đối phương cuối cùng cũng chuyển chủ đề về quỷ đạo ban đầu. Đúng rồi, nghe Aset nói, người đến đây là vì muốn đấu với ma quỷ. Lan nữ thở phào nhẹ nhõm, thưa bệ hạ, đồng thời cũng là để trau dồi kỹ năng. Ta nghe nói có một phù thủy tên là Nanawa ở thành Neverwind, người có thể chữa lành vết thương do chiến tranh để lại, điều này đặc biệt quan trọng đối với một tên võ giả. Ngươi nên hiểu rằng, việc tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mà không phải lo lắng là ước mơ của mọi võ giả. Tất nhiên, ngoài việc chiến đấu chống lại những kẻ thù hùng mạnh đó cho ngươi, ta cũng sẽ trả toàn bộ chi phí điều trị. Hóa ra như vậy. Roland gật đầu, nếu ngươi sẵn sàng tham gia liên minh phù thủy, ngươi sẽ có cơ hội đánh nhau với chúng trong tương lai. Nhưng thưa bệ hạ, ta thích chiến đấu một mình hơn. Logga nhẹ nhàng ngắt lời, cũng giống như một lính đánh thuê, ta không muốn bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khác ngoài chiến đấu. Nàng biết rõ đó chỉ là những lời bào chữa, mục đích thực sự chỉ đơn giản là không muốn cống hiến cho đại tù trưởng khi không hiểu rõ tình hình của vương quốc phía Bắc. Nàng vẫn chưa quên thân phận của mình là người sen. Nếu đối phương không thực hiện lời hứa ở vùng đất lửa, người sen di chuyển về phía nam sớm muộn gì cũng bị tách khỏi Greyford. Nếu khoảnh khắc đó đến, vua của Greyford sẽ trở thành kẻ thù của nàng, vì thế nàng không thể đưa ra quyết định một cách nhẹ nhàng. Thật là... Roland suy nghĩ một chút, sau đó xuề tay ra có chút tiếc nuối. Vậy ta không thể đồng ý yêu cầu của ngươi. Tại sao? Logga ngạc nhiên hỏi. Theo ý tưởng của nàng, sự tồn tại của một lính đánh thuê quý phải được săn đón ở bất cứ đâu, chưa kể nàng chưa nói về cái giá phải trả. Không chỉ chiến đấu miễn phí, còn tự mình trả tiền chữa trị, đây đơn giản là việc tốt đưa đến tận cửa, nhưng hắn lại từ chối. Sao có thể như thế được? Bởi vì chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc chiến toàn diện, không phải là một cuộc chiến nhỏ giữa một vài bộ tộc. Có phải hắn đang nói rằng những trận chiến của người sen là trò chơi của trẻ con? Logga đột nhiên cảm thấy một tia máu dâng hẳn lên trán, nàng dựng đuôi, vừa muốn phản bác, nhưng đối phương đột nhiên chuyển chủ đề, ngươi lẽ ra phải đấu với Aset mới đúng. Thực lực của nàng như thế nào? Lan nữ cố nén bất mãn trong lòng, tức giận đáp, cực kỳ mạnh mẽ, cho dù ở cực nam, nàng cũng là chiến sĩ nhất lưu. Roland chậm rãi nói, đây là sức mạnh phi thường của một phù thủy. Hơn nữa, còn có một khả năng siêu phàm không thể tưởng tượng nổi. Những người sau này đã hoàn toàn đột phá giới hạn của cơ thể con người, không có bất kỳ rào cản nào sau khi trưởng thành, có thể nói là cách nhau một trời một vực với những người siêu phàm. Siêu phàm. Bên trên. Logga không khỏi bị thu hút bởi những gì hắn nói, đó rốt cuộc là cảnh giới gì mà ngay cả Aset cũng chỉ có thể ngước nhìn. Tuy nhiên, ba vị siêu phàm chi thượng, hàng chục siêu phàm giả và hàng nghìn phù thủy chiến đấu đều không thể ngăn chặn cuộc tấn công của ma quỷ, một đế quốc khổng lồ sụp đổ, tan tành mây khói. Bây giờ, đến lượt chúng ta. Mỗi từ trong miệng của đại tù trưởng nói ra dường như vang lên trong trái tim nàng. Lý do ta không thể hứa với các ngươi rất đơn giản. Đây không phải là cuộc cạnh tranh sòng phẳng một với một, mà là trận chiến tồn vong quyết định sự tiếp tục của hai nền văn minh. Dù một cá nhân có mạnh đến đâu thì hiệu quả của chiến đấu một mình đem lại cũng cực kỳ bé nhỏ. Quan trọng hơn, ta không muốn ngươi tự tìm đường chết. Logga không còn nhớ mình đã ra khỏi thành bằng cách nào. Nàng sững sờ đứng ở đầu đường, nhìn những người xung quanh đang vội vã đi qua. Cuộc gặp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất luận xét từ khía cạnh nào cũng nói như này. Theo suy nghĩ của nàng, trước tiên, đại tù trưởng sẽ từ chối ngoại hình kỳ lạ nửa người nửa thú của nàng. Quân vương sẽ trực tiếp bày tỏ sự cay nghiệt, còn sắc mặt của những kẻ lòng dạ khá thâm sâu thì không biểu hiện gì. Tuy nhiên, sau khi nàng giải thích mục đích của mình, thái độ của đối phương có chút thay đổi, suy cho cùng, không nên có quá nhiều võ giả miễn phí ở đâu đó. Càng huống chi nàng còn hứa sẽ giúp thành Neverwind chiến đấu chống lại ma quỷ, ai lại từ chối một việc tốt lợi nhiều hơn hại. Sau đó, nàng sẽ đến sống ở thành Greyford hoặc được đưa vào làm khách của thị tộc ở một quán trọ trong thành phố. Tiếp theo, thông qua Aset, nàng sẽ dần quen biết thêm nhiều phù thủy, đặc biệt là những người thiện chiến và tất nhiên bao gồm cả Nanawa. Tuy rằng không phải tất cả mọi người sẽ chú ý tới nàng, nhưng sẽ luôn có những người giống như nàng ấy, hy vọng có thể so tài với các đối thủ khác nhau để nâng cao kỹ năng của mình. Kiểu thi đấu này có lợi cho cả đôi bên, ít nhất nó cũng hiệu quả hơn nhiều so với đấu bao cát. Chờ đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, nàng sẽ đến nơi ma quỷ ẩn hiện, bắt đầu thử thách tu hành của bản thân. Theo Aset, những kẻ thù này đang ẩn mình trong vùng đất cằn cỗi phía tây bắc không có người ở, nhưng nàng không sợ sống ở nơi hoang dã, cũng không quan tâm đến đối phương ẩn nấp bao nhiêu. Bản thân con sói là bậc thầy của vùng hoang dã, thính giác và khứu giác cực kỳ nhạy bén có thể giúp nó tìm ra hang ổ của đối thủ. Tuy nhiên, kết quả đã hoàn toàn đảo ngược. Kể từ sau khi tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên Lokka nghe ai đó khen nàng có đôi tai đẹp. Ngay cả cha nàng, người không hề ghét bỏ nàng, luôn nói, nếu nàng không có những bộ phận khác thường này, thì chắc chắn nàng là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất ở thành Ironson. Tai sói. Trông chúng có thực sự đẹp không? Những lời này khiến nàng của lúc đó đối phó không kịp, đến nỗi mọi phản ứng trong cuộc trò chuyện tiếp theo đều lệch nhịp. Đại tù trưởng không coi thường vẻ bề ngoài của nàng, không cầu hồi báo chủ động tham gia trận chiến với ma quỷ của nàng. Cho đến khi rời khỏi thành Greyford, nàng vẫn chưa thể hồi phục tinh thần hoàn toàn. Không, không, đây chỉ là một thất bại nhỏ, Lokka vỗ má, hít một hơi thật sâu, chỉ cần kiên định con đường của chính mình, không có chướng ngại nào không thể vượt qua. Nàng tự an ủi trong lòng, suy nghĩ kỹ càng, việc đại tù trưởng không đồng ý cũng không sao, không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch ban đầu. Nàng vẫn có thể tự mình tìm hiểu về thành phố này, hiểu rõ bên trong ma quỷ, làm quen với những phù thủy khác, vấn đề lớn là phải chậm lại một chút. Mặc dù đối phương từ chối yêu cầu của nàng, nhưng lại không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với nàng. Còn nói nàng có thể đăng ký tham gia liên minh phù thủy bất cứ lúc nào sau khi nàng thay đổi quyết định. Nàng vốn dĩ định là một mình, như thế nói không chừng có thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, lỗ tai Lokka rủ xuống lại dựng lên. Nàng vẫy đuôi và nắm chặt tay, đúng vậy. Nếu ma quỷ mạnh như vậy, làm sao đại tù trưởng có thể đặt vương đô ở đây? Nếu họ đến từ phía Tây Bắc, thành phố loài người đầu tiên mà họ thấy là thành Neverwin. Trong tình huống không chắc đánh bại được ma quỷ, không nên cách nơi nguy hiểm càng xa càng tốt sao? Hắn còn nói ta không muốn ngươi tìm đường chết. Dường như xuất phát từ sự quan tâm, nhưng thực tế là lừa gạt không biết chừng. Trước cuộc chiến, chưa xác định được ai chết, ai sống. Nếu nàng thực sự bị thương, liệu đại tù trưởng có thể ra lệnh cho Nanawa từ chối chữa trị cho nàng không? Theo cách này, câu này tương tự như tự vả mặt mình. Tam công chúa cuồng diễm cảm thấy bản thân vui vẻ trở lại. Trên người nàng vẫn còn hơn 100 tấm tiền vàng và nàng không thể tiêu hết số đó nếu nàng sống một mình trong quán trọ. Ngay cả khi chi phí điều trị cao ngất ngưỡng, cũng không thể tính một lúc hàng chục cái, bao gồm chi tiêu các khoản đồ ăn, thức uống, quần áo, thảo dược, hướng dẫn đường sa mạc và các chi phí khác, một người có thể sống vài năm cũng không vấn đề gì. Nàng không thể tin rằng nếu không có sự hỗ trợ của vua Greyford, nàng sẽ không thể đi đến chỗ rắc rối của ma quỷ. Trong đầu đã có kế hoạch, Lokka ngay lập tức cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nàng nhìn xung quanh và bắt đầu nhìn những tấm biển trên những ngôi nhà xung quanh, vì nàng quyết định đi chậm nên việc đầu tiên phải làm là tìm nơi yên ổn. Nhưng trời hiện tại còn sớm nên nàng không vội. Rốt cuộc, giờ nàng đã đến phía tây của Greyford một cách thuận lợi, theo thói quen của người tộc Senmodin, nàng nên có một buổi chúc mừng. Vậy thì quán rượu trở thành mục tiêu đầu tiên của nàng. Lokka vẫn chưa đi được hai bước đã bị thu hút bởi một tấm bảng đẹp đẽ. Chỉ thấy một vài chiếc ly giống như thật được vẽ trên bảng gỗ, chứa đầy đồ uống đủ màu sắc và một số loại trái cây không tên điểm xuyết, nhìn thôi cũng khiến người ta muốn uống một chầu. Bên dưới cốc là tên của quán rượu, Evelyn quán rượu trăm vị. Ở đầu kia của tấm bảng còn viết một dòng chữ nhỏ, sản phẩm KOS Drink mới lên thị trường, giá của ly đầu tiên đã giảm 50%, mời thưởng thức. KOS Drink. Lokka nhướng mày, hai chữ rõ ràng không có ý tứ, nhưng lại bị ép đặt cùng nhau, trình độ của người này hẳn là không tốt lắm. Nếu chưa uống thì ai biết được đây là loại rượu nào? Khó trách vừa bày bán đã được giảm giá, nếu không thì ước chừng chẳng bán được bao nhiêu. Nhưng cái tên của cửa hàng đã khiến nàng không thể nhầm lẫn rằng đó thực sự là một quán rượu. À, vì nó có tên là trăm vị nên phải có các loại rượu khác để uống, nàng nghĩ. Hơn nữa, quán này nhìn có vẻ rộng rãi, sáng sủa, không ít người đi vào nên mùi vị có lẽ cũng không tệ lắm. Lokka chạm vào chiếc ví tiền trên tay, quay người và đi về phía quán rượu. Những gì nàng nói hoàn toàn không phải lời nói thật. Nai Thiên vừa nói vừa nhai cá khô, đặc biệt là lý do nàng không muốn tham gia liên minh phù thủy, ta có thể cảm thấy sự dao động trong tâm trạng của nàng rất rõ ràng. Nếu nàng muốn mặc an toàn, tốt nhất là để Wendy tìm nàng tiến hành một bài kiểm tra 10 câu hỏi. Đó là quá trình xem xét khi đăng ký thành viên. Roland cười lắc đầu, nàng không nộp đơn xin, đương nhiên không cần kiểm tra chặt như vậy. Hơn nữa, mục đích Lokka đến thành Neverwin là chiến đấu với ma quỷ và mài luyện hóa bản thân. Người có thể xác nhận điều này không? Phần này nghe không giống nói dối. Nai Tin biểu môi. Vậy cũng được. Ý định ban đầu của liên minh phù thủy là cho ngươi một nơi để sống. Việc ép buộc người khác tham gia là điều vô nghĩa. Huống chi, ngươi phải cực kỳ cảnh giác khi vừa đến một thành phố mới là điều bình thường, vì vậy hãy để nàng đi đi. Roland hào phóng vẫy tay kết thúc chủ đề nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Đặc biệt là khi đang chiêm ngưỡng đôi tai lông dài ngoảnh trái quay phải, hắn muốn gọi Lan Nữ lại gần và chạm vào chúng. Còn cái đuôi bên kia thì luôn vô thức lắc lư. Hắn luôn muốn biết, nắm chặt gốc đuôi có thể khiến tay chân hắn yếu đi, giống như kinh nghiệm kiếp trước hắn có được hay không. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng kiểm soát được những suy nghĩ miên man của mình. Rốt cuộc, hắn đại diện cho quân vương một nước, sự uy nghiêm và cách cư xử cơ bản phải được duy trì, nhất định không phải vì nguyên nhân Nai Tin ở bên cạnh hắn. Ngay lúc Roland chuẩn bị đến công trường dự án tòa nhà thần kỳ để kiểm tra tiến độ xây dựng, thì Barot, người đứng đầu tòa thị chính, đột nhiên gõ cửa bước vào. Bệ hạ, người của Liên hiệp Thương hội đã đến thành Greyford và họ muốn được ngài tiếp đón. Roland suy nghĩ một lát, mới nhớ lại Thương hội Liên hợp đúng là dưới sự chỉ đạo của hắn kinh doanh ra một tổ chức hợp tác mua bán, thành viên chủ yếu đều là thương gia giàu có của mấy đảo lớn ở Fiolan. Mùa thu năm trước đàm phán tuy rằng đạt thành nhận thức chung cơ bản, nhưng lúc đó cây OS Derin mà Evelyn sản xuất ra còn xa mới đạt tới số định mức có thể tiêu thụ lượng lớn, bởi vậy các thương hội chỉ mang về vài bình hàng mẫu, vẫn chưa bắt đầu chính thức bán, lần này có lẽ bọn họ chính là vì chuyện này mà đến. Bởi vì thế công mùa đông và kế hoạch hành động sa mạc, cùng với toàn bộ Tây Cảnh đều vì thống nhất vương quốc mà chuẩn bị chiến tranh, trong nhất thời hắn quan chuyện thương hội liên hợp ra sau đầu. Hiện tại đối phương chủ động tìm tới đến, thật sự tiết kiệm cho hắn không ít công sức. Dẫn bọn họ đi đến phòng khách đi, ta theo ra sau. Roland phân phó nói. Chờ sau khi Barot đồng ý rời đi, hắn lại quay sang Nai Tin, đi thông báo cho Tilly và Wendy, kêu các nàng cũng đến tòa thành, dù sao cũng là cuộc làm ăn đầu tiên của phù thủy liên minh và đảo trầm thủy hợp tác thực hiện. Đi vào phòng khách, vài tên thương nhân lập tức đứng dậy, khom mình hành lễ với hắn. Trừ người quen của Margaret, Gamor và Mark Len của Thương hội Huyền Nguyệt Loan ra, tên của mấy người khác Roland nghĩ lại một lúc mới nhớ ra, lần lượt là Nibelon của Thương hội thành phố Shallowwater và Etai của Thương hội đảo Sunset. Vừa ngồi xuống, Nibelon không kịp đợi mở miệng nói, bệ hạ, hàng mẫu mang về lần trước khiến cho thương nhân trên đảo kinh ngạc rất lớn, phàm là thử qua một ngụm, không ai không khen hương vị mới lạ của nó. Ta dám cá, chỉ cần bắt đầu bán, K.O.S. Derin nhất định sẽ trở thành sản phẩm thành công nhất từ trước tới nay ở Fiolan. Hơn nữa nó không chỉ là đồ để uống đơn giản như vậy. Ê tai phụ họa nói, tỉ như nước trái cây vị chua cay của bình lửa đỏ đó, tuy nói uống vào không thể nào giải khát, nhưng rưới vào cá hấp hoặc thịt nướng lại đặc biệt ngon, đồng thời cũng có thể dùng để xua lạnh và nâng cao tinh thần, hiệu quả còn hiệu nghiệm hơn so với rượu đế của ngươi. Ít nhất người sau uống nhiều dễ dàng choáng váng đầu óc, không thể hưởng thụ thời gian đi thuyền, mà người trước hoàn toàn không có vấn đề này. Chính xác. Margaret cười gật đầu, không chỉ là thương nhân, ngay cả không ít nhà thám hiểm đều chú ý tới cây OS Derin. Suy cho cùng đồ uống có thể xua hàn giữ ấm, lại không có tác dụng phụ, lúc gặp phải tai nạn trên biển nói không chừng có thể cứu bọn họ một mạng. Bởi vậy ta đề nghị chia cây OS Derin khác nhau thành giá cả khác nhau. Etai nói tiếp, giống loại sản phẩm có hiệu quả đặc thù này, chỉ cần thêm chút tuyên truyền, hoàn toàn có thể bán ra giá cả rất cao. Huống chi chúng nó còn là uống một bình ít một bình. Đây hiển nhiên là xem nó như đồ uống công năng mà dùng. Roland tỏ ý khen ngợi nhìn hắn một cái, quả nhiên, thương nhân tài năng ở Fiolan kiêu ngạo, đều có đôi mắt kinh doanh không tồi, thông qua vài hàng mẫu đã ý thức được thực ra là tổng loại sản phẩm đủ mẫu mã, sai biệt rõ ràng. Đối với loại sản phẩm này, nhằm vào đặc tính tách ra định giá mới là cách làm có nghiền ép tối đa giá trị. Nếu phản ứng tốt như thế, vậy thì chúng ta có thể dựa theo khế ước đã ký kết xong trước đó tiến hành bước tiêu thụ tiếp theo. Roland vỗ tay nói, cho dù là đặt hàng kim ngạch hay là phân khu tỷ lệ tiêu thụ, những điều này có lẽ các vị đều đã không còn dị nghị. Nhưng mà hóa đơn nhận hàng cần dự chi 3 phần tiền hàng, hẳn là các ngươi mang đủ kim long nhỉ. Bởi vì điều khoản chủ yếu của Thương hội Liên hợp trong năm trước đã đàm phán thỏa đáng, bởi vậy cũng không có quá nhiều chi tiết cần nói chuyện. Hắn mời Tilly tới đây mục đích chủ yếu là vì chứng kiến kết quả này, chứng tỏ bản thân chưa thực hiện động tác chia kim ngạch. Dù sao đối phương không chỉ đồng ý sau này ở lại thành Neverwind, mà còn nhận lời chuyển từng nhóm phù thủy của đảo Trầm Thủy đi Tây Cảnh, hắn cũng phải bày ra thành ý của bản thân. Dựa theo đánh cuộc song thắng của tà ma chi nguyệt, cho dù là khoản dự chi hay là tiêu thụ kim ngạch cuối cùng, đều sẽ có 3 phần thuộc về ngân sách khen thưởng, quy cho tòa thị chính, phù thủy liên minh và Malefine đồng sở hữu. Đương nhiên, bệ hạ. Nibelon nhếch môi, lần này trên thuyền của ta ngay cả một rương hàng cũng không trang bị, trừ thợ thủ công và thủy thủ ra, còn lại đều là tiền vàng tươi. Vậy chúng ta hiện tại phải đi kiểm nghiệm sản phẩm thôi. Roland mỉm cười nói. Để xưởng đồ uống mà Evelyn đặc biệt xây dựng nằm đối diện nhà xưởng rượu cồn, nhưng mà nói nó là nhà xưởng, chi bản nói giống như một kho hàng phòng thủ nghiêm mật. Nó chiếm diện tích không lớn, tầng trệt chỉ có 100 mét vuông, bản thân là kết cấu gạch vữa, bốn phía không có cửa sổ, cửa ra vào duy nhất là một mảnh cửa sắt dày, ngoài cửa còn có tân binh đệ nhất quân phụ trách trông coi, giống như dáng vẻ của một khu quân sự trọng yếu. Roland mang theo nhóm thương nhân xuyên qua cửa viện, đi vào gian bình phòng, theo cầu thang đi vào tầng hầm, tầm nhìn của mọi người nháy mắt thoáng đãng không ít. Chỉ thấy diện tích tầng hầm phải gấp khoảng 3-4 lần so với trên mặt đất, từng giá gỗ sắp xếp chỉnh tề, tựa như một hầm rượu của trang viên. vì tránh cho hỏa hoạn tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi, nơi này không cho phép sử dụng lửa, cũng không nối dây điện, mà là chọn lấy ánh sáng trần nhà để cung cấp chiếu sáng, bởi vậy vẫn có vẻ có chút u ám. Trên mỗi hàng giá gỗ đặt tràn ắp hai tầng thùng gỗ tròn, đương nhiên cũng không phải trong mỗi một cái thùng đều chứa cây OS Derin. Mỗi ngày Evelyn chỉ có thể biến ra phân lượng một thùng, cho tới bây giờ cũng chỉ hơn 100 thùng mà thôi. Mặt khác còn phải giảm đi số định mức mà Roland độc chiếm và mỗi tháng phân phát cho thành viên phù thủy liên minh. Roland gõ vào thân thùng, bên trong lập tức truyền đến tiếng vang nặng nề. Cái này một tháng có thể cung cấp 20 thùng cây OS Derin, nếu chia đều thì từng thương hội 5 thùng. Mặc kệ các ngươi bán hết trong bao lâu, chỉ cần nếu sản lượng không xảy ra thay đổi, đều là số này cho nên 3 tháng đến một lần hoặc nửa năm đến một lần đều giống nhau. Một chuyến đồ uống mà các ngươi có thể mang đi tổng cộng 100 thùng, đều ở trên hàng giá gỗ thứ nhất, nếu nghiệm hóa không có vấn đề, ta sẽ phái người vận chuyển tới khu vực bến tàu. Ngươi không cho bọn ta thử hương vị sao? Gamor kinh ngạc nói. Cái này cũng không phải là rượu, càng để hương càng thơm thuần. Roland nhún vai, có vài cây OS Derin quả thật có thể giữ thật lâu, nhưng không có nghĩa là mỗi một loại đều như thế, bởi vậy sau sản xuất ra, đầu tiên cần phải làm là diệt khuẩn niêm phong cất vào kho. Diệt khuẩn. Chúng nó giống với thực vật sẽ hư hỏng, thời tiết càng nóng hư hỏng càng nhanh, mà diệt khuẩn có thể ức chế quá trình này, về phần làm thế nào đến các ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng một khi mở ra thùng gỗ, đồ uống bên trong sẽ không thể duy trì mùi vị tốt nhất. Hắn thả lỏng tay nói, các ngươi có thể lựa chọn nhanh chóng bán ra, hoặc là bảo tồn lần nữa. Chỉ cần đặt ở nơi râm mát ưa tối, trong 1-2 tháng vẫn không thành vấn đề. Nhưng mà, như theo như lời Etai nói, cây OS Derin mỗi một đợt cũng không giống nhau hết, tóm lại sẽ có một vài hương vị bán tốt hơn so với những cái khác, vậy thì làm sao bọn ta chọn lựa? Mặt Gamor mang do dự nói, người có thể sai người chia mỗi thùng làm 4 phần, lại tiến hành niêm phong cất vào kho. Như vậy mọi người đều không cần vì lựa chọn một thùng nào mà lo lắng. Như vậy nhiệm vụ của Soria và Lily có thể tốt hơn vài lần, Roland nghĩ thầm, đối với loại chuyện chiếm dụng công nghiệp sản xuất tài nguyên này, đối với bản thân lại không có chỗ tốt rõ ràng, đương nhiên đơn giản thế nào thì tốt thế nấy. Vô khuẩn niêm phong cất vào kho cũng không phải một chuyện dễ dàng, hơn nữa sau khi chia đều thành 4 phần, lượng tích trữ trong tay từng thương hội ít mà phức tạp đối với việc bán cũng bất lợi. Về phần khẩu vị à hắn dừng một chút, chỉ là khu vực Greyford, Bắc Cảnh và Tây Cảnh nhu cầu về rượu hoàn toàn khác nhau, hương vị nơi này không được hoan nghênh, ở thành phố khác có thể được hoan nghênh nhiều, điều này đối với các ngươi thường xuyên vận chuyển sản phẩm mà nói, hẳn là càng rõ ràng hơn. À, cái này. Gamor nhất thời nghẹn lời. Để các ngươi thưởng thức hương vị trước thì không thể nào, bằng không chỉ là phân phối và cân đối nguồn cung đã đủ phiền toái rồi, huống chi trên khế ước là lấy thùng làm giá cả, lại không cưỡng chế quy định số lượng nhập hàng, lỡ như hương vị không ai hỏi thăm tạm thời không được ưa chuộng, thành Neverwin chẳng phải là lỗ sao? Roland âm thầm biểu môi, dù sao đối với Evelyn mà nói, ma lực phải trả cho mỗi thùng đều giống nhau. Tóm lại, hương vị cũng không phải trọng điểm, mà nằm ở phương thức tiêu thụ. Triển khai đầy đủ mỗi loại hương vị, tìm được người mua thích hợp, mới là chuyện các ngươi nên làm. Roland vỗ thùng rượu. Nào, chọn ra cây OS Derin mà các ngươi vừa ý đi. Cho dù có chút ý tứ ép mua ép bán, nhưng cuối cùng nhóm thương nhân Fiolan vẫn tiếp nhận cách chọn này. Bọn họ đều biết, nếu hiện tại rút khỏi, những người khác sẽ tính cả một phần kia cùng nhau nuốt vào. Đối mặt với sản phẩm không có vật thay thế, chuyện nhượng bộ nho nhỏ này tính là gì? Hơn nữa bọn họ không thể không thừa nhận lời Roland nói có đạo lý nhất định, hàng mẫu mang về trước đó cho dù hương vị sai biệt rõ ràng, nhưng cũng không phải rượu trái cây hoặc rượu khác trên thị trường có thể so sánh được, khác biệt chính là kiếm nhiều kiếm ít mà thôi. Huống chi khu vực mà mọi người phụ trách tiêu thụ cũng không giống nhau, tính khả thi hình thành cạnh tranh có thể không cao, tiến thêm một bước giảm bớt rủi ro chọn phải hàng kém. Nhìn thấy đám người Gamor vây quanh thùng gỗ qua lại đánh giá, thậm chí dùng cái mũi dán lên ngửi thử, ý đồ tìm được chút dấu vết đồ uống lưu lại, trong lòng Roland cười thầm không thôi. Đừng nhìn bề ngoài những thùng này bình thường, bên trong lại dán thêm một tầng Soria mỏng, hoàn toàn ngăn cách không khí trong ngoài, chỉ dựa vào cái mũi khẳng định là không nghe ra khác biệt gì. Thừa dịp mọi người chọn lựa cây OS Derin, hắn bất động thanh sắc gọi Margaret đến một bên, thấp giọng nói, bên trong mấy thùng hai bên số 10 và số 24, hương vị đồ uống chứa trong đó coi như không tồi, ít nhất cá nhân ta rất thích. Margaret lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bệ hạ. Coi như quà cảm ơn đi. Roland cười khẽ đứng lên, nếu không phải ban đầu ngươi mang đoàn thương nhân kia đến, nói không chừng Tây Cảnh còn phải tiêu tốn hơn 2-3 năm mới có thể giống như dáng vẻ hôm nay. Tuy rằng ngay từ đầu mục tiêu của ngươi cũng không phải muốn làm ăn buôn bán cùng biên thùy trấn, nhưng thôn trấn vẫn được lợi không ít, cho nên đền đáp này không tính là gì. Hắn dừng một chút, đương nhiên, chỉ có lần này. Dù sao nếu mỗi lần ngươi đều lấy được hàng tốt, thế nào người khác cũng sinh lòng nghi ngờ. Những điều hắn nói vốn dĩ đều là sự thật, mô hình máy hơi nước lúc đầu cồng kềnh lại khó thao tác, chỉ có thể dùng để chở nước và công việc vận chuyển đơn giản nhất, ở Tây Cảnh cũng không có nhiều thị trường tiêu thụ lắm. Nếu không có nàng đem giới thiệu khoáng sản Silver City cho thương nhân, từ đó mở ra thương lộ lợi nhuận cao, tích lũy ban đầu của giai đoạn trước chỉ sợ còn gian nan hơn nhiều. Huống chi khu vực mà thương hội Margaret phụ trách tiêu thụ là đại lục Greyford, trước đó dùng kiểu sản phẩm hương vị cao cấp chiếm lĩnh thị trường bản địa cũng là lựa chọn không tồi. Vậy thì ta nhận quà cảm ơn của ngươi. Nữ thương nhân cũng chưa từng từ chối nhiều. Trong chuyện xử sự với người ngoài, quả thật nàng hơi có chút bóng dáng của thân đờ, sang sảng hào phóng, đồng thời không câu nệ tiểu tiết. Sau khi hơi vuốt ngực hành lễ với Roland, Margaret che miệng cười nói, nếu đã nhận lễ vật của ngươi, ta cũng không thể không có gì tặng lại, trước hết tiết lộ cho ngươi một tin tức tốt vậy. Ồ, Roland nhíu mày. Thương đoàn ban đầu mà ngươi nhắc tới kia, cũng chính là bạn cũ của ta Hoger, gần đây cũng dự định thăm hỏi Tây Cảnh. Nàng đè thấp giọng nói, nhưng mà từ thư hắn gửi đến, lần này cũng không chỉ một mình hắn đến. Những máy móc mà ngươi bán ra đã truyền rộng trong khu vực vương quốc, hiện tại dường như tất cả thương nhân khu mỏ đều nghe ngóng hệ thống vận chuyển quỹ đạo kia từ hắn. Không đến nửa năm sau, nhà xưởng của ngươi phải bận rộn cả ngày không ngừng. Thật không? Roland thoáng ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật đầu nói, xem ra quả thật là một tin tốt đang chúc mừng. Nhưng mà chỉ có chính hắn mới biết được, sau khi nghe tin tức này, đáy lòng hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác thành tựu từ thâm tâm. Ngày này cuối cùng vẫn đến rồi. Thời gian 2 năm trước, tổng cộng hắn bán ra gần 100 máy hơi nước, trong đó trong vương quốc còn chiếm 3 phần. Trong công ty công nghiệp Greyford thành lập ban đầu, mỗi tháng sản lượng chỉ 2 đến 3 cái vô cùng thê thảm, cho dù lúc nhu cầu của bản thân lãnh thổ cũng không thỏa mãn, hắn vẫn đem bán một phần trong đó cho Silver City, chờ mong chính là ngày này. Số lượng nguồn năng lượng thưa thớt như thế đối với cách mạng công nghiệp mà nói dường như có thể xem nhẹ, lại là một tín hiệu, đi từ sức người chuyển sang máy móc, tín hiệu của phương thức sản xuất sắp thoát thai hoán cốt. Khi tất cả mọi người chú ý lực lượng mới sinh ra này, khi muốn bắt chước đuổi theo, cải cách đã bắt đầu rồi. Kiểu cải cách lấy ích lợi làm chủ đạo dường như không thể bị ngăn cản, hiệu quả của nó còn tốt hơn 1000 lần so với bản thân rêu rao khắp nơi đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, năng lượng ẩn chứa đủ để thay đổi cả thời đại. Mà thành Neverwin hiện giờ cũng xưa đâu bằng nay, sản lượng một ngày của khu công nghiệp tương đương với một tháng trong quá khứ, sau 3 buổi còn có thể tăng thêm càng nhiều. Quan trọng nhất là, lượng lớn người học việc hoàn tất giáo dục tiểu học không ngừng chuyển hóa thành công nhân. Bọn họ chưa bao giờ sợ qua thiết chù y, cũng chưa tạo ra một thanh đao kiếm, lại học xong làm thế nào dùng máy móc tạo ra máy móc. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, thành Neverwin sẽ có thể bộc phát ra sức sản xuất khiến thời đại này nghẹn họng nhìn trân trối. Từ trong tin tức của Margaret, Roland giống như nhìn thấy thời cơ này đã cách hắn không xa. 2 ngày sau, thương nhân Fiolan mang theo cây OS Derin đã lựa chọn xong rời khỏi thành Neverwin. Bà Rob không vội ôm một chồng vỡ thật dày đi vào văn phòng của hắn. Từ trên biểu cảm của thầy tổng quản cười đến sắp không nhìn thấy con mắt, Roland chỉ biết thu hoạch lần này nhất định phong phú. Nhưng mà sau khi mở ra thống kê bạc, hắn cũng không vào kho kim ngạch hạng nhất dừng lại lâu lắm, mà đặt lực chú ý vào nhân khẩu mới vào. Dựa theo giao ước hội đàm lần trước, đảo Sunset và thành phố Shallowwater cung cấp 300 thợ thủ công, đổi lấy trong 5 năm hoàn thành cải tạo tàu thủy có guồng, mà Huyền Nguyệt Loan tài đại khí thô lại trực tiếp hơn, dùng 2000 người cùng 5 vạn kim long mua một con thuyền sắt thép lớn không có buồm. Cho dù mục tiêu của hai người đều đến vì kỹ thuật chế tạo thuyền, nhưng mà Roland cũng không để ý tâm tư đó, ngược lại biến nó trở thành giao dịch lợi ích. Chỉ cần bằng lòng giữ người lại, không riêng gì phương pháp chế tạo và kỹ thuật công nghệ, ngay cả bản vẽ thiết kế đều có thể cho bọn họ. Bởi vậy lần này bọn họ cũng bỏ ra đủ công sức, căn cứ thống kê của Barop, số lượng công nhân mà chuyến này Fiolan mang đến còn nhiều hơn 2 phần so với trong giao ước, hơn nữa phần lớn đều là lão thợ một có nhiều năm kinh nghiệm chế tạo thuyền. Ý đồ này không cần nói cũng biết, nếu thành Neverwin không cấm truyền kỹ thuật ra bên ngoài, vậy thì đợi cho khế ước hoàn thành, trừ những nhân công bị xem như bộ phận giao dịch ra, những người còn lại có thể mang tất cả những thứ học được về. Fiolan. Đáng tiếc đối với kỹ thuật của thời đại mới bọn họ một từ cũng không giải thích được. Roland không nhịn được nhếch miệng, không bao lâu người Fiolan sẽ phát hiện, bản thân muốn sản xuất tàu thủy có guồng hơi nước, phải mua nguyên vật liệu, gia công thiết bị, mấu chốt linh bộ kiện từ thành Neverwin. Kết quả là chỉ có thể càng thêm ỷ lại vào Greyford, giống như tiểu quốc đời sau không có năng lực công nghiệp hoàn chỉnh. Hắn nhấc bút lông ngỗng lên, ở bên dưới tổng số thợ thủ công vẽ một vòng tròn, sau đó trả thống kê bạc lại trong tay Barot. Bố trí cho bọn họ đàng hoàng, kêu càng van bút cùng đến, căn cứ tình huống khu công nghiệp trước mắt là một kế hoạch tài chính. Roland phân phó nói, chúng ta phải xây dựng thêm mấy nhà xưởng rồi. Tilly ngồi ngay ngắn trước bàn học, viết một bức mật thư cho đảo Trầm Thụy trên một mảnh giấy nhỏ. Bởi vì cần dùng con chim đưa thử gửi đi, cho nên nàng phải cố gắng hết sức thu chữ viết nhỏ lại, cũng bằng ngôn ngữ ngắn gọn cho thấy ý tứ. Trên thực tế nội dung cũng không quá phức tạp, 2-3 câu có thể khái quát đầy đủ, nhưng không biết vì sao, nàng lại không ngừng được bút trong tay. giống như có loại cảm xúc dẫn dắt nàng, làm cho nàng không tự giác giống như viết thư nhà bình thường lải nha lải nhải. Làm cho nỗi lòng thoát khỏi tầm tay, đối với nàng mà nói thực tế là chuyện hiếm thấy. Nhưng mà Tilly lại ngoài ý muốn phát hiện loại cảm giác này cũng không phải xấu. Nếu không phải chuyện lớn liên quan đến sống còn gì, nàng cũng mặc kệ nó. Trên tờ giấy viết thư in vết mực nhỏ, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại ý vị ấm áp giàu dạt. Camilla thân yêu, tà ma chi nguyệt đã kết thúc rồi, Tây Cảnh lại khôi phục bình yên. Buổi lễ mừng chiến thắng trải qua rất thú vị, còn nhớ nồi lẩu mà ta đã nói với ngươi không? Roland trực tiếp chuyển cách làm này đến quảng trường thành phố, dùng 4 nồi thiết thật lớn nấu thành nước súp đậm đặc, sau đó quăng thịt khối, rau cải, nguyên con gà và nấm mỏ chim vào trong nồi súp, mùi thơm bay đi ngay cả bờ bên kia sông Xích Thủy cũng có thể nghe được. Hắn còn nói cái lẩu là đặc sản của thành Neverwind, không thể không thưởng thức. Dưới sự cổ vũ của Roland, mọi người học theo, quăng các loại thực vật tự mang theo quăng vào trong nồi, không thể không nói, đáy nồi có sự tươi ngon đậm vị, mặc kệ ăn cái gì vào miệng đều hội đủ mùi vị. Cho dù là quan viên tòa thị chính, phù thủy liên minh hay là lĩnh dân bình thường, giữa đôi bên không có bất kỳ khác biệt gì, cảnh tượng này trước kia đại khái không có khả năng nhìn thấy. Chỉ là nhìn thấy quan cảnh nhiệt tình giàu dạt này, rất khó tưởng tượng không biết bao lâu sẽ gặp có một trận chiến tranh tàn khốc quyết định vận mệnh của mọi người giáng xuống trên đầu thế nhân. Cũng bởi vì như thế, loại vui sướng này mới càng đáng trân quý. Ta viết những dòng này muốn nói cho ngươi biết, thành Neverwind quả thật là nơi kỳ diệu. Ta cũng không dự định để ngươi buông bỏ thành kiến đối với quý tộc, mà Roland Winburn căn bản không phải một gã quý tộc. Không cần kinh ngạc, ta chỉ là xác nhận suy đoán trước đây mà thôi, hắn giống như chúng ta, cái gọi là thân phận quý tộc chẳng qua là một đoạn quá khứ, hoặc là nói che đậy mà thôi. Cho nên ngươi cũng có thể đến thử thành phố mới xây dựng này, đương nhiên đảo Trầm Thụy cần người ở lại đóng giữ, nhưng ta không hy vọng ngươi biến phần trách nhiệm này thành nhà giam trói buộc chính mình. Đúng rồi, lần trăng máu này phù thủy chúng ta cuối cùng không khoanh tay đứng nhìn nữa, kế hoạch chủ yếu của Roland chinh phạt cực nam cảnh, đó là quay quanh Aset, Andre cũng hội âm triển khai. Về phần chuyện thú vị đã diễn ra trong sa mạc, thì không nhiều lời ở đây, có thể chờ sau này lại từ từ nói rõ. Ta tin tưởng, đợi sau khi các chị em khác đến đây, lực lượng đảo Trầm Thụy tất nhiên sẽ càng ngày quan trọng. Viết cho đại quản gia đảo Trầm Thụy. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên từ sau lưng Tilly duỗi ra, đặt một ly đồ uống màu xanh da trời ở trước mặt nàng. Nàng mỉm cười, không cần quay đầu lại cũng biết, đối phương chính là Aset. Vừa vặn viết đến phần của ngươi, muốn xem thử không? Vẫn không được. Aset bóp bả vai của nàng, nhẹ giọng nói, ta còn phải chuẩn bị bữa tối hôm nay nữa. Vậy ngươi đi đi, ta chờ mong món ngon mà ngươi làm. Tilly cười nói. Những phù thủy bình thường sẽ dùng cơm cùng Roland ở phòng khách của tòa thành, bởi vậy ở trong phòng bếp nhỏ rất ít nhóm lửa, nhưng mà hai người cách vài tháng, Aset muốn một mình cùng nàng dùng chung bữa tối, đương nhiên nàng cũng sẽ không từ chối, huống chi đối phương còn thần bí tuyên bố lấy được một loại gia vị thần kỳ từ cực nam cảnh. Sau khi nàng uống một ngụm cây OS Drink ngon như sông băng, sau đó đặt bút viết tiếp. Nói chuyện phím nhiều như vậy, kể tiếp nói qua chính sự đi. Dựa theo giao ước của ta với hắn, giai đoạn đầu xuân là thời gian di chuyển, hiện giờ đã đến lúc hành động, mà cách nghĩ của ta không xảy ra chuyển biến, mọi thứ đều giống như trong dự đoán, thậm chí càng hoàn mỹ hơn, bởi vậy dựa theo kế hoạch thực hiện là được rồi. Ta tin ngươi đã làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị. Sau khi trăng máu kết thúc, thương lộ Fiolan rất nhanh sẽ bắt đầu bù đầu vào công việc. Trong nhất thời chỉ sợ rất khó để thuê đủ con thuyền và thủy thủ rảnh rỗi. Nếu gặp phải loại phiền toái này, ngươi có thể tìm thân đờ hỗ trợ, hắn đang ở chung quanh triệu tập tìm kiếm nhà thám hiểm của hải tuyến, thuyền và người không phải vấn đề. Trước khi thuyền sắt lớn mà Roland vì hắn tạo ra xuống nước, thân đờ có thể luôn đợi ở Fiolan, chỉ cần liên hệ với hắn, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta một tay. Trừ điều này ra, cũng đừng quên tuyên truyền với lãnh chúa và thương nhân của các đảo Flockland nơi đi của chúng ta, nói cho bọn họ Malefin tiếp tục mở ra cho mọi người. Không cần lo lắng sau khi di chuyển một bộ phận phù thủy rời khỏi Fiolan quá xa, hiện giờ cảng biển Tây Cảnh chỗ nước cạn đã đi vào sử dụng, mà Roland còn dự định xây dựng một bến tàu mới ở mũi đất Enderlet dùng cho tiếp tế, cứ như vậy, con thuyền của thành Neverwind dễ dàng có thể chạy thẳng đến Fiolan. Hơn nữa ta có dự cảm, không bao lâu, đường thủy này sẽ trở thành con đường mậu dịch quan trọng bận rộn nhất giữa đại lục cùng quần đảo, vượt qua eo biển trở thành trạng thái bình thường, đặc biệt sau khi trong bến tàu tiếp nhận tàu thủy có guồng đã cải tạo hoàn tất. Xin nhất định phải nhớ kỹ, Camilla. Di chuyển đến Tây Cảnh cũng không tương đương với vứt bỏ đảo Trầm Thụy. Thành Neverwind là tiền tuyến đối kháng ma quỷ, cũng là cứ điểm quan trọng nguy hiểm nhất sau khi bắt đầu trận chiến thần ý. Thân là một thành viên của nhân loại, chúng ta phải làm hết trách nhiệm của mình để chống lại kẻ thù làm ra một phần cống hiến. Nhưng cho dù là Roland cũng không nắm chắc tất thắng, khi Tây Cảnh bị kẻ địch công kích, nơi duy nhất chúng ta có thể đi cũng chỉ có quần đảo Fiolan. Tuy rằng chuyện như vậy tốt nhất đừng xảy ra, nhưng cho dù thế nào, chỉ cần đảo Trầm Thủy còn, chúng ta vẫn có hy vọng. Giữ gìn sức khỏe. Tilly Wimbledon. Ngũ vương nữ viết xong sau thở phào một hơi, Camilla Dari ban đầu chính là một thành viên của quý tộc vương đô cũ, đối với những sự tích dơ bẩn của giới quý tộc có chút rõ ràng, cũng khiến nàng hoàn toàn mất đi niềm tin đối với giới quý tộc. Cho dù nàng vẫn duy trì tất cả quyết định mà chính mình làm ra, nhưng lần trước lúc nói chuyện đại quản gia đã lờ mờ có ý định vĩnh viễn ở lại bảo vệ ở đảo Trầm Thủy. Nhưng mà ở trong lòng Tilly, đảo Trầm Thủy đương nhiên quan trọng, lại không hẳn là một nơi tĩnh mịch. Người ở lại bảo vệ thay phiên đến đảm nhiệm, mỗi người đều có cơ hội đến Greyford, một lần nữa thể nghiệm cuộc sống của người bình thường mới là hy vọng nàng muốn nhìn thấy. Đương nhiên, phong thư này có lẽ không thể khiến Camilla hoàn toàn buông bỏ, nhưng theo hiểu biết về phù thủy của Tây Cảnh càng ngày càng nhiều, nàng tin tưởng đối phương sẽ thay đổi cái nhìn ban đầu. Tilly buông bút lông ngỗng, cuốn giấy viết thư thành từng vòng, lại dùng dây mảnh buộc chặt lại. Đợi đến lúc Honey bị kêu đến, nhìn thấy 5-6 cuộn giấy trên bàn thì hoảng sợ. Đều là gửi đến đảo Trầm Thủy sao? Nàng hỏi. Hơn nữa toàn bộ đều phải đưa đến trong tay Camilla. Tilly gật đầu. Có phải hơi nhiều quá không? Không sao, nếu là thư của Tilly điện hạ, cho dù như thế nào đều phải đưa đi. Honey vỗ ngực, hiện tại ta phải đi bắt cho ngươi 2 con chim biển đến, đừng nói là mật thư, cho dù là một con cá nướng mật ong cũng có thể đưa đi. Nhìn thấy cô gái nhỏ nhảy chân sáo chạy ra phòng, ngũ vương nữ không nhịn được đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía hướng quần đảo Fiolan. Không bao lâu, các phù thủy bị bắt rời khỏi quê hương sẽ lại đặt chân lên mảnh lục địa này. Bắt đầu từ thành Neverwind, mọi thứ liên quan đến các nàng sẽ được sửa đổi. Đến lúc đó, Tây Cảnh sẽ náo nhiệt hơn so với hiện tại rất nhiều lần nhỉ. Từ đáy lòng nàng chờ mong ngày đó. Khi trời vừa mới sáng, Broken Sword đã hoàn toàn tỉnh táo. Nàng xoay người xuống giường, đi đến bên cửa sổ rồi đẩy cửa sổ ra. Cơn gió buổi sáng hơi lạnh lẽo nhất thời tràn vào trong phòng, vừa có cảm giác mát mẻ khi tuyết tan, lại không thiếu hương thơm hồi sinh của mùa xuân. Bầu trời xanh thẳm vẫn chưa được chiếu sáng hoàn toàn, nhưng từ những đám mây thưa thớt có thể thấy hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Mặc quần áo vào rồi đi tới phòng khách, trên bàn ăn đã bày xong một đĩa quả hạch nướng, ngoài ra còn có một bát canh rau, vừa đúng lượng phần ăn của 4 người. Trong số các nàng, Annie luôn dậy sớm nhất, không chỉ là người đầu tiên rửa mặt xong mà thỉnh thoảng còn có thể tiện thể làm xong bữa sáng. Mặc dù sau khi chính thức gia nhập Liên minh Phù Thủy, họ chuyển từ tòa nhà ngoại giao đến tòa nhà phù thủy lớn và có thể thưởng thức 3 bữa ăn bất cứ lúc nào, nhưng Annie thường sẽ chọn tự làm. Tháng đầu tiên nhận được tiền lương, nàng đã đi đến chợ bình dân để mua củi, bơ, muối và các nguyên liệu nấu ăn khác, đồng thời mỗi tuần đều đi đến các khu vực hoang dã để thu thập một ít quả dại và rau xanh, lâu lâu thường là một lần. Broken Sword cũng từng tò mò hỏi nàng vì sao lại muốn làm như vậy, vậy mà Annie trả lời rất đơn giản, nàng nói sinh tồn dã ngoại là một loại kỹ năng, nếu không dùng trong một thời gian dài, để lâu sẽ quên đi. Nếu đến thời khắc cần phải lưu lạc lần nữa thì làm sao có thể bảo đảm an ổn sống sót? Broken Sword không cách nào hiểu được cái ý nghĩ thời khắc đều chuẩn bị để lưu lạc của đối phương, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngẫu nhiên nếm thử những quả, rau dại này, mùi vị cũng không tệ. Chào buổi sáng. Nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, kéo phần quả hạch của mình nói, hôm nay ngươi cũng phải đi đến công xưởng sao? Annie gật gật đầu, uống nốt ngụm nước nóng cuối cùng trong cốc. Có một số đồ vật lớn công nhân không ép được. Máy móc căn bản không nhét vào được thứ lớn như vậy, chỉ có thể dựa vào từng miếng sắt nhỏ ghép lại. Nghe nói trước kia đều là tiểu thư Anna làm, có điều hiện tại lại giao toàn bộ cho ta. Từ trong giọng nói của nàng, Broken Sword có thể nghe được một tia thỏa mãn mơ hồ cùng với cảm giác thành tựu, đây có lẽ cũng là thay đổi rõ rệt nhất của 4 người sau khi đi tới thành Neverwind. Năng lực của các nàng không còn là thứ không có ý nghĩa gì nữa, vì bệ hạ mà làm việc rồi nhận lại thù lao, giống như là một nghề thủ công vậy. Loại này dựa vào chính mình chứ không phải là lừa gạt hay phải dựa vào người khác bố thí khiến cho Broken Sword có một loại cảm giác tươi mới. Nàng tin rằng Annie cũng có cảm giác tương tự, nếu không sẽ không có áp lực sinh tồn, mỗi ngày đều phải thức dậy từ rất sớm, trước tiên là đi đến công xưởng. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Đừng quên hero nàng hôm nay. Ta biết. Em nghiêm túc hơn rất nhiều. Yên tâm, ta sẽ cố gắng hoàn thành công việc bên kia sớm và đến đúng giờ. Broken Sword thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu có ngươi ở đó, nàng mới có thể càng yên tâm hơn. Vậy ta đi trước đây. Nàng đứng dậy nói. Đi đi, Hero có ta chăm sóc rồi. Nước nóng đặt ở trong phòng bếp, còn lại giao cho ngươi. Annie không nói gì nữa rồi nhanh chóng rời khỏi nơi ở Broken Sword ăn xong phần của mình, vào phòng bếp lấy chậu nước nóng rồi rón rén đi vào phòng ngủ của Hero. Bởi vì mất đi 2 chân nên sinh hoạt bất tiện, cho dù phòng đầy đủ thì bình thường nàng cũng ngủ chung một chỗ với Annie. Mà 3 ngày, do 3 người thay phiên nhau chăm sóc, tiểu thư Iphis và đại nhân Wendy cũng sẽ thường xuyên tới giúp đỡ. Điều khiến nàng hơi bất ngờ chính là, giờ này mà Hero đã tỉnh lại, đang dựa vào đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng. Ánh sáng dịu dàng chiếu rọi trên mái tóc màu tím nhạt và khuôn mặt trắng nõn của nàng, trông vừa yên bình mà dễ thương, chỉ nhìn quang cảnh này, rất khó tưởng tượng ra nàng từng bị đối xử tàn khốc cỡ nào. Chẳng qua Broken Soft phản ứng lại rất nhanh, chỉ sợ tâm trạng của đối phương cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cho nên mới dậy sớm hơn trước rất nhiều. Nàng mở miệng nói, chào buổi sáng. À, chào buổi sáng. Hero khẽ rung lên, giống như là lấy lại tinh thần từ trong sững sờ, ngượng ngùng nói, lại phải làm phiền ngươi. Broken Soft thè lưỡi nói, có phiền gì đâu. Không ai cảm thấy như vậy cả. Hơn nữa nói không chừng qua ngày hôm nay, ngươi có thể tự mình làm được những việc này rồi. Trong phút chốc, trong mắt Hero hiện lên thần sắc cực kỳ phức tạp, có khẩn trương, có chờ mong, có sợ hãi, cũng có kích động. Qua một hồi lâu, nàng mới khống chế được phần cảm xúc này, miễn cưỡng cười cười, ta không biết có được hay không. Ta đã quên sạch cảm giác đi lại thế nào rồi, cho dù là ở trong mơ, ta. Nàng cắn cắn môi. Ta cũng chỉ có thể bò về phía trước. Vậy thì bắt đầu học mới lại là được rồi, không có gì to tát đâu. Hero đè bả vai nàng lại nói, ngay cả phù thủy thần phạt cũng có thể làm được, ngươi cũng nhất định có thể. Nào, đưa chân ra đi. Hero hít sâu một hơi rồi vén chăn lên, chỉ thấy hai chân nhỏ như củi lộ ra. Khác hẳn với mấy tháng trước, đoạn chân bị chặt đứt từ đầu gối giờ đã dài hơn rất nhiều, dường như đã dài ra đến vị trí mắt cá chân, mà vết sẹo dữ tợn xấu xí cũng biến thành da thịt bằng phẳng, mặc dù thoạt nhìn nhăn nhúm, tự như vừa gặp lại sẽ gãy, kiểu gì cũng không giống chân người bình thường, so với lúc ban đầu đã hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Mà vì để nhiều hơn nửa đoạn này, liên minh phù thủy xuất lực rất nhiều. Ngay từ đầu, tiểu thư Nanawa chỉ có thể khôi phục vết thương nhỏ như đoạn chỉ, làm thế nào cũng không chỉnh cho chi mọc lại được, đến tận khi bốn người gia nhập liên minh phù thủy, Broken Sword dựa theo phân phó của bệ hạ Roland, phối hợp với mỗi vị phù thủy kiểm tra năng lực cường hóa mới có đột phá làm người ta vui mừng. Dưới tình huống có Broken Sword trong tay, hiệu quả trị liệu của tiểu thư Nanawa tăng lên toàn diện, đồng thời cũng làm cho cái chân gãy của một chó săn mọc ra lần nữa. Phát hiện mới này đã mang lại bình minh cho sự hồi phục của Hero. Nhưng các thí nghiệm tiếp theo cho thấy nó không phải là dễ dàng như vậy. Đầu tiên trị liệu chỉ có hiệu lực đối với vết thương, mà cái chân gãy của Hero đã sớm khép lại, muốn phục hồi như cũ nhất định phải tạo ra một vết thương nhân tạo. Tiếp đó cho dù cộng thêm ma lực của Broken Sword, trị liệu cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mấy giây, điều này có nghĩa là quá trình phục hồi phải chia làm nhiều giai đoạn tiến hành. Hai điểm này kết hợp lại là một thách thức khó khăn cho cả người chữa bệnh và người được điều trị. Một bên phải chịu nỗi khổ gãy chân nhiều lần, còn bên kia thì phải cắt mặt cắt ra rồi khép lại nhiều lần, ngay từ đầu phương án trị liệu đã lâm vào cảnh khó khăn. Cũng may đại nhân Wendy chú ý tới vấn đề này, sau đó toàn bộ liên minh phù thủy đều được huy động. Broken Soft lần đầu tiên phát hiện, các nàng gọi nhau là tỷ muội cũng không phải chỉ là cách gọi hình thức, mà là trong đáy lòng coi nhau như người thân quan trọng. Dù cho bốn người từ Waffertech đến, mới vừa gia nhập Neverwin không lâu, các nàng cũng không có keo kiệt tình cảm quan tâm của chính mình. Tiểu thư Lip lợi dụng một loại thực vật đặc thù tên là An Miên Quyết, bồi dưỡng ra thảo dược có thể làm cho người ta mất đi tri giác, sau khi ăn vào sẽ mê man bất tỉnh trong mấy canh giờ, tránh cho Hero phải chịu đựng thống khổ. Việc cắt là do tiểu thư Anna phụ trách, dưới ngọn lửa đen sắc bén, vết thương mới bằng phẳng trong nháy mắt có thể hoàn thành, tiểu thư Nanawa chỉ cần chuyên chú thi triển năng lực là được. Cuối cùng là đại nhân Speeper Pasi, nàng thân là người đứng đầu một thành, sau khi hội nghị kết thúc không lập tức trở về Phalendernric, nguyên do chính là bởi vì Broken Sword. Mấy lần trị liệu trước đó có thể nói là dè dặt cẩn thận. Bởi vì mỗi lần chỉ khôi phục được không tới một nửa chiều dài ngón tay, ma lực của tiểu thư Nanawa sẽ tiêu hao hầu như không còn, một khi năng lực biến mất, đoạn chi còn chưa khỏi hẳn sẽ trở thành vết thương trí mạng, bởi vậy hiệu quả cực kỳ chậm chạp. Chính nhờ sự giúp đỡ của hầu tước Speeper mà một vài phương pháp điều trị gần đây mới tiến triển đáng kể. Mà không có gì bất ngờ xảy ra thì sau ngày hôm nay, Hero có thể lấy lại đôi chân hoàn chỉnh. Sau khi Broken Sword giúp nàng mang vớ bảo hộ xong, bế nàng lên xe lăn, kế tiếp là rửa mặt, dùng bữa sáng. Ami ở phòng kế bên cũng tỉnh dậy, khi tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, hai người đẩy xe lăn, đi đến bệnh viện. Có thể nhìn ra được, Hero hồi hộp hơn bình thường rất nhiều, cả đoạn đường gần như không hề nói chuyện. Cũng may có Ami làm bầu không khí sôi động lên, mới không khiến cảm xúc căng thẳng lan đến Broken Sword. Về phần bản thân Ami, có lẽ lạc quan là thiên tính của nàng, bất cứ lúc nào nàng đều có thể lộ ra nụ cười, cho dù là đang trên đường chạy trốn đến đo kinh đầm chuyện này khiến Broken Sword rất hâm mộ. Lúc đến bệnh viện thì đã gần 9 giờ sáng, vừa bước vào trong sân, thì ba người nhìn thấy đại nhân Wendy đang đứng đợi ở cửa. Không, không chỉ có Wendy, còn có Strong, Anna, Lip, Miss Chimung, Lily. Gần như phần lớn thành viên liên minh phù thủy đều tụ hợp ở đây, đợi bọn họ đến. Mặc dù không phải người bị điều trị, nhưng Broken Sword vẫn cảm nhận được đáy lòng dâng trào sự ấm áp, thậm chí nàng còn cảm thấy khóe mắt hơi cay cay. Có rung động rất nhỏ truyền đến bàn tay nắm xe lăn, nàng biết đó là tâm trạng phập phồng của Hero. Bệ hạ và hầu tước Spell đã ở phòng điều trị chờ các ngươi. Wendy cười đi về phía trước, sờ đầu của Hero, đừng lo lắng, người sẽ nhanh chóng có được tự do một lần nữa. Bệ hạ. Broken Sword kinh ngạc nói, bệ hạ Roland cũng đến sao? Không thì còn có thể là ai? Misty Moon reo lên, có thể làm cho Lily bung kính hiển vi và những con sâu quái dị xuống, đi theo qua đây, cũng chỉ có mình bệ hạ thôi. Đừng nói bậy. Lily kêu to che miệng của nàng lại. Chuyện này khiến ba người nhịn không được cười ra tiếng, tâm trạng căng thẳng không khỏi dịu đi mấy phần. Wendy bất đắc dĩ lắc đầu, đi thôi, đừng để bệ hạ chờ lâu quá. Broken Sword đẩy xe lăn đi vào phòng điều trị, sau khi hành lễ với vua và hầu tước, thật cẩn thận bế Hero lên trên giường. Ngay lúc Hero chuẩn bị dùng thuốc, Annie rốt cuộc cũng chạy đến. Nàng nhẹ nhàng nắm tay Hero, giống như trước kia vậy, ta sẽ đợi ở đây cho đến khi ngươi tỉnh lại. Câu nói này giống như có ma lực khó tin vậy, Broken Sword nhìn thấy thiếu nữ trên giường bệnh rốt cuộc cũng an ổn. Cũng đúng, trên đường chạy trốn dài đằng đẵng là Annie một mình bận xuôi bận ngược, dẫn ba cô gái không có kinh nghiệm sinh tồn bình yên vô sự đi đến Đo Kingdom. Trên đoạn đường này, bọn họ đều xem Annie là người đáng tin cậy, tin rằng chỉ cần có nàng ở đó, vấn đề khó cỡ nào đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nuốt vào viên thuốc không bao lâu, Hero đã ngủ say. Bắt đầu đi. Wendy nói với Broken Sword. Nàng gật đầu, nhắm hai mắt trong phút chốc, nằm giác quan nháy mắt biến mất, giống như bị vứt vào trong một khoảng hư vô. Nhưng loại cảm giác này chỉ duy trì không đến mấy giây, rất nhanh nàng lại nhìn thấy sự vật xung quanh thông qua đôi mắt của tiểu thư Nanawa. Sau khi thể nghiệm thi triển năng lực vô cùng kỳ diệu, thậm chí nàng có thể nhìn thấy bản thân mình, giống như một con dao găm vừa ngắn vừa mỏng, trong lưỡi dao chảy đầy lực xanh biếc của sinh cơ. Con dao găm giống như lá liễu này là bệ hạ đưa ra ý kiến, hắn nói ở trước giường bệnh vung vẩy trường kiếm quá mức quái dị, cũng cực kỳ không tiện, không bằng biến thành dao ngắn như thế này. Hắn còn đặt một cái tên cổ quái cho loại vũ khí này, tên là dao giải phẫu. Đột nhiên, một ma lực cuồn cuộn vọt vào trong cơ thể nàng, cảm giác chướng bụng này khiến nàng kiềm chế không được mà rên ra tiếng, đương nhiên, cũng chỉ có cô bé đang cầm nàng có thể nghe thấy tiếng rên rất nhỏ này. Vẫn rất khó chịu sao? Nanawa giơ dao giải phẫu lên trước mặt. Đỡ hơn mấy lần trước nhiều. Broken Sword hít sâu một hơi, đây là nàng hành động theo bản năng mà thôi, dù sao vũ khí cũng sẽ không thở. Không sao, ta chịu đựng được, ngươi tùy ý sử dụng là được. Ma lực mạnh mẽ này đến từ Lip, khi Spell Passing liên kết hai người với nhau, ma lực này cũng sẽ tạo thành chấn động đối với Broken Sword. Cũng may năng lực của bản thân tiểu thư Lip vốn có đặc tính sinh cơ và xoa dịu, sau khi thích ứng sẽ không quá khó chịu, không giống hắc hỏa của Anna, cứng rắn, phong liệt, lạnh băng, giống như cả người bị nhét vào châm thép, cộng thêm dung lượng ma lực mênh mông, gần như làm cho nàng khó mà chịu đựng. Vì thế khi hợp tác làm việc với phù thủy, chỉ tiểu thư Anna có số lần hợp tác ít nhất. Do sau khi biến thành mũi dao, nàng và người sử dụng có thể sản sinh liên hệ ý thức ở mức độ nhất định, cũng mơ hồ cảm giác được ma lực của phù thủy và tính cách của tự thân không phải không có liên quan, phần lớn tính khí của phù thủy là có thể cảm nhận được từ trong dao động của ma lực. Vì thế nàng vô cùng khó hiểu, nhìn qua bình dị gần gũi, tuy tiểu thư Anna không nói nhiều lại vô cùng thông tuệ, ở phương diện ma lực lại sẽ cho nàng cảm giác như thế. Anna cởi vớ của Hero, đầu ngón tay hiện ra một sợi dây mỏng màu đen, giống như dây thừng trói lại hai chân của đối phương. Broken Sword không khỏi rùng mình. Nàng tận mắt thấy qua, khi có việc cần thiết, hắc hỏa này có thể trong nháy mắt nung chảy kim loại, thiêu hủy tất cả, nhưng hiện giờ, nó mang cho nàng cảm giác như khi hợp tác với ma lực của đối phương, chỉ là một sợi dây mỏng lạnh băng lại vô cùng chắc chắn mà thôi. Dây đen rất nhanh biến mất, Broken Sword biết nó đã co rút thành một chấm đen nhỏ không thể thấy được, trong lúc co rút, làn da, mạch máu và xương cốt đều bị phân thành hai một cách sạch sẽ lưu loát bởi vì bề mặt cắt qua quá bằng phẳng, vị trí bị dây cuốn quanh phải qua một lát mới dần hiện ra một vòng vết máu. Chân gãy bị cắt xuống độ sâu không đến một lóng tay, Nanawa dùng dao găm đẩy ra phần da đã bị bong, huy động ma lực bao vây miệng vết thương. Việc chữa trị tiếp theo đây Broken Sword đã từng thấy rất nhiều lần. Miệng vết thương đầy máu bắt đầu sinh trưởng, lớp da của bên dưới sinh ra da mới trắng nõn, ma lực trong cơ thể hai người cũng tiêu hao nhanh chóng, nếu không có Lip không ngừng giúp họ bổ sung ma lực, thì chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ tiêu hao hết ma lực. Khoảng nửa canh giờ sau, một đôi bàn chân hoàn chỉnh rốt cuộc xuất hiện trước mặt mọi người. Tinh thần của Nanawa cũng đã tới cực hạn, nàng gần như là ném Broken Sword như ném dao giải phẫu bình thường vậy, dựa mép giường há mồm thở dốc, trên trán đầy giọt mồ hôi. Còn Broken Sword cũng không ổn chút nào, cả quá trình đối với nàng mà nó giống như liên tục bơm khí vào trong lục phủ ngũ tạng, cho dù sau khi khôi phục nguyên trạng, toàn thân vẫn đau nhức không thôi. Cô bé bị Wendy bế đi phòng kế bên để nghỉ ngơi, nhưng nàng lại khăng khăng ở lại. nàng muốn cùng Annie, Ami đợi Hero tỉnh lại trước. Sau khi công hiệu của thuốc an miên quyết rút đi, Hero dần dần mở mắt. Thấy thế nào? Wendy nâng nàng dậy, ngồi dựa vào đầu giường, dịu dàng hỏi, có thể cảm giác được sự tồn tại của nó không? Nàng trước tiên là lắc đầu, giống như muốn ném cảm giác còn sót lại của hôn mê ra khỏi đầu, kể đến là mở to mắt, nhìn chằm chằm hai chân mình mà nơi đó ban đầu chỉ là nửa đoạn trơ trọi, ngoài trừ vết sẹo khiến người ta đau lòng, còn lại chẳng có gì. Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt nhìn mu bàn chân của nàng, trong phòng điều trị nhất thời yên lặng không một tiếng động. Đột nhiên, ngón chân mảnh khảnh hơi rung. Tim của Broken Sword cũng rung theo, thậm chí nàng còn cho là mình hoa mắt, trừng mắt, lại nhìn lần nữa. Ngón chân lại rung hai lần, sau đó giống như cây kéo rỉ sét lâu ngày không dùng đến, chậm chạp vụng về co lại. Tâm sự nàng vẫn để trong lòng có thể buông xuống rồi, vừa định hoan hô ra tiếng, lại nhìn thấy khóe mắt Hero xuất hiện hai giọt nước mắt lấp lánh. Nàng không khỏi sững sờ, cho dù là khoảng thời gian khó khăn nhất kia, nàng cũng chưa từng thấy đối phương rơi lệ. Cám. Hero vừa mở miệng thì nghẹn ngào, rất lâu đều không thể nói ra câu hoàn chỉnh, nhưng mọi người ở đó đều hiểu ý của nàng, cám. Ơn. Annie cúi người bế nàng, nàng ở trong lòng Annie hòa khóc. Sau khi quay lại tòa thành, Roland vẫn còn hơi thổn thức. Tục ngữ thường nói khóc vì sung sướng, nhưng trong tiếng khóc của người Hero hắn cảm nhận được không phải hoàn toàn là sự sung sướng mà giống như đã kìm nén quá nhiều oan ức trong quá khứ, những đau khổ và trách móc cuối cùng cũng được trút hết ra ngoài. Nói cách khác, sự kiên cường mà nàng thể hiện ra không phải xem đau khổ không ra gì, mà là kìm nén những cảm xúc tiêu cực đó vào tận đáy lòng. Nhưng đây cũng là phản ứng bình thường của một con người, trước khi gặp phải sự thay đổi đột ngột, Hero cũng chỉ là một cô gái mới lớn chưa từng bị những giày vò này làm cho suy sụp, vẫn mang theo một niềm hy vọng, có thể làm được điều này đã là vô cùng hiếm có rồi. Kết quả trị liệu có thể nói là vô cùng thành công, đôi chân của nàng hồi phục căn bản chẳng khác gì người bình thường. Mặc dù do không đi lại trong một khoảng thời gian dài dẫn đến việc muốn cong ngón chân rất khó khăn, nhưng nếu đã có thể cảm nhận được bộ phận này của cơ thể thì cũng có nghĩa là thần kinh đã được nối với cột sống, sau này chỉ cần trải qua tập luyện phục hồi chức năng sớm muộn cũng sẽ lấy lại được khả năng tự do hoạt động. Lần trị liệu này cũng khiến cho Roland càng thêm xác định sức mạnh của Broken Sword, đó chính là nâng cao điểm tới hạn của phù thủy. Năng lực của mỗi phù thủy đều có một giới hạn của nó, ví dụ như Hummer giảm trọng lượng thể tích vật thể, trình độ kéo dài thời gian và giảm trọng lượng đều có giới hạn, dù cho một điều kiện vượt qua thì ma lực cần thiết cũng sẽ tăng lên nhanh chóng giống như chỉ số dao động vậy, mà kết quả của việc vượt qua quá nhiều chính là không thể nào thực hiện được. Ví dụ nàng không thể nào khiến cho một ngọn núi lớn nhẹ như lông hồng, cũng không thể khiến hiệu quả giảm trọng lượng được duy trì mãi, nguyên nhân có lẽ do làm như vậy thì ma lực hao phí cần thiết e rằng sẽ là một con số vô cùng lớn. Nanawa cũng giống như vậy, phục hồi lại chi bị gãy có lẽ đã vượt xa điểm tới hạn năng lực của nàng, do đó rõ ràng có thể hồi phục lại ngón tay bị nổ tung, nhưng tứ chi lại không thể hồi phục như ban đầu, cho dù nhờ đến lift cũng không thể. Broken Sword lại giống như mở rộng phạm vi giới hạn này, khiến cho những việc trước đây không thể nào làm được biến thành những việc có thể miễn cưỡng thực hiện. Còn cách tiến hành vốn dĩ tiêu hao lượng lớn ma lực lại biến thành năng lực có thể tiến hành nhiều lần. Hắn rút một chồng báo cáo từ trong ngăn kéo bày ra trước bàn, đó chính là những ghi chép về thí nghiệm của Wendy khi dung hòa Broken Sword với phù thủy còn lại. Có thể thấy, sức mạnh của đa số phù thủy đều được tăng lên rõ ràng, chỉ số tăng trưởng dĩ nhiên đáng kinh ngạc, nhưng đảo ngược lại lợi ích cũng rất cao. Ví dụ như đo quang mê hoặc của Misty Moon, thời gian duy trì từ 5 ngày kéo dài đến nửa tháng, trước khi thành Neverwind vẫn chưa có đủ khả năng phát điện trên quy mô lớn, hạng mục này được đề lên có thể nói là vô cùng quý giá. Dù sao thì nhà máy ngày càng nhiều, dùng điện chiếu sáng đã dần trở thành nút thắt của sản xuất. Còn có cố định trạng thái của ánh nến, dưới biên độ tăng trưởng của Broken Sword còn có thể kéo dài hơn nữa. Điểm này rất có lợi với tuổi thọ sử dụng và trình độ gia công của máy công cụ. Nếu như không có sức mạnh của nàng lại trong tình huống có rất nhiều người mới bị nhét vào nhà máy, một ngày báo hỏng mười mấy ống xi lanh hoặc hai ba cái máy cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra còn có các phù thủy thúc đẩy dây chuyền sản xuất như Soria, Akesha, Lucia, White Paper đều là người thụ hưởng của Broken Sword. Trình độ công nghiệp của thành Neverwind tăng lên nhanh chóng, có rất nhiều chế độ hệ thống hỗ trợ và nhân lực đều không đủ, hoàn toàn phải nhờ vào phù thủy mới không sụp đổ. Nếu không dựa vào phương pháp sản xuất lỗ mãng thô sơ thì có lẽ 2 ngày đình công, 3 ngày một vụ nổ cũng chẳng phải tin mới gì. Bây giờ đã có Broken Sword, bộ phận này càng thêm kiên cố hơn. Roland viết kết luận của mình ở phía sau cùng của báo cáo, có thể đoán được sau này Broken Sword sẽ trở thành một trong những phù thủy bận rộn nhất ở thành Neverwind. Đến buổi chiều, cận vệ sinh vào phòng làm việc của hắn. Bệ hạ, Bộ trưởng Công nghiệp Hóa chất Kemer rất mong ngươi đến phòng thí nghiệm một chuyến, hắn nói món đồ ngươi giao đã có manh mối rồi. Ồ, đôi mắt Roland sáng lên, người sắp xếp lịch trình tiếp theo, ta lập tức lên đường. Vâng, thưa bệ hạ. Roland cùng với đội vệ sĩ đến phòng thí nghiệm số 4. Cùng với sự thành lập nhà máy chế tạo axit và nhà máy nitrat hóa, lúc mới đầu chỉ mang tính chất phân xưởng vô cùng nhỏ, ngay cả phòng thí nghiệm và sản xuất đơn sơ cũng trở thành nơi nghiên cứu chính thức của thành Neverwin. Những tòa kiến trúc nằm bên bờ sông Xích Thủy không những dùng bức tường phân ra mà còn được trang bị thủ vệ và hậu cần, ngay cả căn nhà cũng được trang trí lại, bên ngoài bức tường sơn màu trắng gạo trông trang nghiêm hơn rất nhiều. Kemmer Scudi không hề đứng ở cửa đón hắn, chỉ có phó bộ trưởng Chamit lẻ loi đứng trước cửa, nét mặt có hơi ngượng ngùng. Roland đã sớm biết cái nết của nhà giả kim hàng đầu này rồi, phất phất tay bước thẳng vào trong phòng. Kemmer đang hết sức chăm chú canh giữ trước chiếc bàn dài, nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ống ngưng tụ nhỏ từng giọt xuống cốc thủy tinh. Chất lỏng đó trong veo giống như hổ phách, tiến gần lại có thể ngửi thấy một mùi vị vừa quen thuộc vừa hoài niệm. Xung quanh nó xếp thêm vài cái cốc khác, chất lỏng bên trong nó từ nhạt cho đến đậm, gần như mỗi cái đều không giống nhau. Roland không kìm được hít sâu một hơi. Hắn đã lâu rồi không được ngửi thấy một mùi xăng thơm như vậy. Đương nhiên gọi sản phẩm sơ chế này là xăng thì không thích hợp lắm, nó còn khác xa với nhiên liệu xăng mà thế hệ sau sử dụng trên quy mô lớn, chỉ là có mùi giống vậy mà thôi. Muốn để nó làm nguồn năng lượng ổn định không phải trong chốc lát có thể thực hiện được. Bệ hạ, lúc này nhà giả kim hàng đầu mới chú ý đến hắn, để tay lên ngực hành lễ nói, người nói không sai, dòng nước màu đen ở cực nam cảnh quả thực do nhiều loại chất lỏng tạo thành, ta dựa theo phương pháp của hóa học trung cấp làm một vài thí nghiệm, phát hiện phương pháp chưng cất có thể tách bọn chúng ta từng tí một. Chỉ có điều, hắn chỉ vào ly thủy tinh trên bàn nói, nếu như phân tách thêm bước nữa thì thành phần của chúng nó gần như giống nhau. Gần giống nhau là đúng rồi. Roland lơ đỉnh nói, những thứ này đều thuộc hợp chất hydrocon, nếu để Lucia phân tách thì đến cuối cùng chắc chắn chỉ có một hình dạng. Còn phát hiện gì khác không? Chúng nó còn có thể đốt cháy hơn nữa là chất lỏng phân tách ra từ tầng trên thì càng cháy dữ dội. Ví dụ như cái này. Hắn nâng một cái cốc thủy tinh màu hổ phách lên, lắc lắc, thời gian đốt cháy quả thật như thời gian phát nổ. Bệ hạ, ngươi định dùng nó chế thuốc nổ mạnh hơn sao? Nhìn nhà giả kim hăng hái bừng bừng, trong lòng Roland không nén được cười khẽ một tiếng. Vừa nhìn thấy có thể đốt cháy liền liên tưởng đến thuốc nổ, hắn đã có đủ những tố chất cần thiết để trở thành một nhà hóa học chân chính. Thực tế dòng nước màu đen này chính là hàng mẫu được lấy từ mũi đất Enderlet. Từ lúc bắt đầu hắn đã nghi ngờ địa hỏa mãi mãi không thể dập tắt đó là do giếng dầu phun trào mà tạo thành. Cái gọi là dầu mỏ thật ra là một gia tộc to lớn với tư cách là thành phần chính của công nghiệp cận đại và là vật tư chiến lược cho bước tiến của chiến tranh thế giới, hắn đương nhiên từng tìm hiểu những thứ này. Trên thực tế, sự khác biệt giữa dầu mỏ khai thác từ phía Đông Đại Lục và dầu mỏ từ phía Tây Đại Lục khác hơn nhiều so với màu da, nói thành chất lỏng hoàn toàn khác nhau cũng không sao. Màu sắc của chúng nó từ vàng kim, xanh thẫm đến đen nhánh, đỏ nâu thậm chí là trong suốt có thể nói lộng lẫy rực rỡ. Có cái có thể chảy như nước, có cái dính chặt vô cùng, có cái không thể nào đốt trực tiếp được, mà có cái lại đốt cháy rất dễ dàng. Xét từ thành phần chỉ cần là oxit carbon do hydro và carbon cấu thành sau khi trộn hòa vào nhau đều có thể cho vào hệ thống dầu mỏ. Do đó, dòng nước màu đen thuộc dầu mỏ cũng không phải chuyện lạ. Nói cách khác, dù nó không giống với bất cứ loại dầu mỏ nào ở đời trước cũng không sao, chỉ cần có thể tách ra dầu có thể đốt là được. Dù sao thì ngay cả thế giới xuyên không trước đây, con người đều không rõ nguồn gốc của dầu mỏ và xác định rõ toàn bộ các loại của nó. Từ nhỏ hắn đã nghe về cách nói sắp dùng hết 50 năm, nhưng sau này mới phát hiện, mỏ dầu mới phát hiện hàng năm, trữ lượng tốc độ tăng nhanh hơn so với mức sử dụng, còn cộng tất cả trữ lượng lại với nhau đã vượt xa phân lượng của giả thuyết sinh vật chuyển hóa. Nhưng giống với cực nam cảnh, tình trạng dòng nước màu đen hội tụ thành minh hà trong lòng đất vô cùng hiếm gặp. Theo báo cáo của Iron Age, từ đầm lầy Choker đến mũi đất Enderlet độ nhầy của minh hà không ngừng giảm xuống, nồng độ của sương mù chết càng ngày càng mỏng. Trong đó lũng sông dòng nước màu đen cũng xem như là nơi giao hội của các nhánh minh hà, đứng phía trên thung lũng thậm chí có thể nghe thấy âm thanh ầm vang nặng nề do dòng nước màu đen va vào nhau ở dưới chân. Roland đoán trong quá trình minh hà dưới lòng đất chảy cũng không ngừng thay đổi thành phần của mình, ví dụ như sương mù chết trong báo cáo miêu tả rất có khả năng là một loại thể khí có độc do dòng nước màu đen tự bốc hơi ra, hoặc là kết quả sinh ra do phản ứng với một vật chất nào đó dưới lòng đất. Điều này có lẽ sẽ giải thích được tại sao trải qua mấy trăm năm lũng sông dòng nước màu đen không vì sấm sét hay loài người phóng hỏa mà trở thành một chậu than khổng lồ và có tin đồn rằng nếu vào đầm lầy Garrot ắt sẽ chết. Sương mù chết bao phủ trên minh hà không khỏi ngăn cản bước chân của người sen và cũng ngăn cách với không khí khiến cho dòng nước màu đen có thể chảy về phía nam một cách ổn định. Đến khu vực mũi đất dòng chảy ẩn dưới lòng đất chẳng biết tung tích nơi nào, chỉ có một phần nhỏ sẽ phun lên mặt đất do chịu tác dụng của áp lực, có cái hình thành ngọn lửa đốt cháy rừng rực, có cái lại hóa thành dòng chảy nhỏ và vũng nông. Mà lúc này dòng nước màu đen đã không còn sương mù chết chóc khiến người ta ngạt thở, rất thích hợp để khai thác. Đối diện với dầu mỏ đặc biệt này, do đó Roland cũng không biết nó có thể phân thành bao nhiêu loại dầu nên chỉ có thể phân phó nhà giả kim hàng đầu tiến hành thí nghiệm trước, có được kết quả mới tính bước tiếp theo. Bây giờ từ các mẫu được phân tách này, kết quả vẫn khiến người ta vô cùng phấn khởi. Dòng nước màu đen quả thật có thể dùng để chế tạo vũ khí đáng sợ, nhưng công dụng của nó không dừng tại đó. Roland vừa trả lời câu hỏi của Kemmer vừa nâng cái cốc thủy tinh lên cẩn thận đánh giá. Chỉ riêng về điểm năng suất tỏa nhiệt có giá trị cao đã có nhiều điều bí ẩn có thể làm, về sau ngươi sẽ biết. Đối với nhà giả kim hàng đầu tính cách thẳng thắn này, dùng những thứ mới mẻ chưa biết được để cho hắn hy vọng chính là cách thúc đẩy tốt nhất. Nhìn thấy dáng vẻ đối phương không thỏa mãn được mong muốn, hắn thầm mỉm cười. Nói đến thí nghiệm đi, nếu như thật sự muốn sử dụng dòng nước màu đen chỉ dựa vào mấy bình cổ thiên nga và ống ngưng tự thôi là không được. Giống như việc sản xuất axit, vậy ngươi phải nghĩ ra một phương pháp có thể sản xuất trên quy mô lớn. Nguyên lý phân tách dầu mỏ rất đơn giản, gần như được xem là kiến thức hóa học cơ bản nhất, thông qua gia nhiệt khiến cho dầu mỏ hóa thành hơi nước, sau đó dẫn vào tháp lọc, lợi dụng độ sôi khác nhau của các loại dầu khác nhau trong hỗn hợp khiến nó ngưng tụ, lần lượt thu được xăng, dầu hỏa, dầu giò, dầu nặng và các loại sản phẩm khác. Quá trình này hoàn toàn là thay đổi vật lý, do đó điều kiện thí nghiệm rất dễ thực hiện được. Cho dù kỹ thuật luyện chế sau này càng ngày càng đa dạng, hiệu suất sử dụng dầu thô cũng tăng trưởng theo diện rộng, nhưng phương pháp chưng cất tách chất cổ điển nhất vẫn có hiệu quả. Trong tình huống không coi trọng đến chi phí sản xuất đương nhiên là chính sách hàng đầu. Chỉ là bất cứ công nghệ nào một khi mở rộng, mức độ phức tạp của nó cũng tăng lên gấp bội. Nếu muốn tiến hành lọc công nghiệp hóa, những điểm cần phải cân nhắc nhất định sẽ rất nhiều. Đối với điểm này, Gamer Squiddy có lẽ có kinh nghiệm rất sâu. Nhà giả kim xoa xoa bộ râu. Ồ, ta phải xem xét thêm vài ngày về điều ngươi nói. Ngoài ra ta cần sự giúp đỡ của Liên minh Phù Thủy. Bắt đầu chủ động mượn sức mạnh của Phù Thủy để tiến hành thí nghiệm nghiên cứu khoa học là một điềm báo tốt lành. Roland gật đầu nói, bất cứ yêu cầu nào cứ phái người nói với ta, ta sẽ sắp xếp. Đa tạ bệ hạ. Ánh mắt của Kemmer chuyển động, ngoài ra ta còn một yêu cầu nho nhỏ. Ồ, ngươi cứ nói. Lúc ngươi dùng chúng nó để tạo ra món đồ mới có thể để cho ta quan sát học hỏi thêm không? Trong giọng điệu của hắn mang theo sự tò mò khó mà kìm nén được. Theo lý thuyết, vì để đảm bảo bí mật yêu cầu này đã vượt qua ranh giới, giống như kỹ sư phụ trách tinh chế uranium muốn biết toàn bộ kế hoạch Manhattan vậy. Dù sao thì điều này có thể nâng cao tính tích cực làm việc của hắn, đồng thời cũng không có đối thủ có thể cạnh tranh trình độ khoa học kỹ thuật với Neverwin trong thời đại này. Vậy ngươi phải làm cho tốt mới được. Hắn chỉ vào mấy chất lỏng được lọc ra trong cốc thủy tinh. Sản xuất bọn chúng càng sớm thì ngươi sẽ biết được đáp án càng sớm. Đợi đã. Những thứ này ngươi đều cần hết. Kemmer kinh ngạc nói, mặc dù có thể đốt chúng nó nhưng mà dòng nước màu đen được lọc ra từ tầng dưới e là chẳng dễ dùng như bột tuyết, khói rất dày. Thế lửa cũng không lớn, dùng nó để đốt đèn sẽ khiến người ta phát sặc. Tên này có lẽ vẫn muốn chế thuốc nổ, để nhiên liệu không hoạt động và chất cặn bã thành vật vứt đi. Roland thầm nghĩ, quả thực dầu thô nhẹ tầng trên đốt cháy rất mãnh liệt, nhưng thực tế khi sử dụng có rất nhiều khó khăn. Trong tình huống thiếu chất phụ gia, hơi sơ suất sẽ dẫn đến phát nổ, đây không phải là một mục tiêu có thể thực hiện trong sớm chiều. Ngược lại hắn càng xem trọng dầu giò và dầu nặng ở tầng dưới hơn. Cái phía trước không cần phải nói, nhiên liệu máy nổ tốt, cho dù công nghệ không tốt, trộn lẫn tạp chất cũng có thể sử dụng, nhiều nhất chính là khói đen bốc lên, ô nhiễm môi trường thì thôi, trước mắt căn bản không phải là vấn đề. Còn dầu nặng có ý nghĩa quan trọng với ngành hàng hải, là lựa chọn hàng đầu của thuyền hơi nước. Dù sao hiệu suất đốt than đá quá thấp, chạy trong sông lục địa cũng không thành vấn đề, để vào trong biển thì lực bất tòng tâm, chỉ từ Fiolan đến chỗ nước cạn Tây Cảnh đều vô cùng khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Roland xây dựng cảng Đại Khánh ở mũi đất Enderlet, cung cấp tiếp viện cho thuyền hơi nước trên đường biển. Nó cũng là một yêu cầu thứ cấp thấp nhất, gần như lọc ra xong thì có thể dùng, bị trộn lẫn với nhựa đường và cặn bã cũng không có gì, xem như là nhiên liệu không sạch nhất trong gia tộc dầu mỏ. Đương nhiên Roland sẽ không nhắc Kemmer trước những điều này, trước khi chưa tạo ra được thành phẩm hắn cũng không nắm chính xác có thể được hay không, lỡ như làm như có thật mà kết quả lại không phải vậy thì sẽ tổn hại đến hình tượng không gì không biết của hắn. Do đó hắn chỉ nhún vai, tất cả nhiên liệu dầu, bao gồm cả cặn dầu và mảnh vụn còn sót lại đều phải phân loại thu lại. Ta giữ lại ắt có chỗ dùng. Vâng thưa bệ hạ. Nhà giả kim hàng đầu đặt tay lên ngực nói. À phải rồi, Roland đi đến trước cửa phòng thí nghiệm rồi dừng lại, quay người lại nói, mở một lớp bồi dưỡng đi. Sao? Kemmer ngẩn ra. Lần trước mở cuộc họp nông nghiệp, không phải ta đã nói trong chương trình đào tạo trung cấp mở một môn nông nghiệp sao, như vậy có thể thúc đẩy gian tét gồm hai ra toàn quốc, cũng có đủ nhân thủ đến thực hiện. Roland nói rõ, cũng giống vậy. Mở một nhà máy cần có nhiều người có kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp phổ thông, muốn dấn thân vào sự nghiệp công nghiệp hóa vẫn còn ít, trước tiên tập trung lại bồi dưỡng, tránh phải sau khi vào nhà máy lúng cuống tay chân, gây ra sự cố. Cách này tương đương với việc trước khi vào trung học bắt đầu phân chia chuyên ngành, sau khi vào đại học hắn đã suy xét từ lâu, trong tình trạng không có thời gian bồi dưỡng toàn năng nên mau chóng triển khai bồi dưỡng nhân công chuyên nghiệp. Bệ hạ, cái này không phải nên do đại nhân Strong phụ trách sao? Nàng phụ trách chiêu mộ, phân lớp, khảo hạch, phát lương. Nhưng người hướng dẫn phải do bộ phận ngành công nghiệp hóa cũng chính là ngươi phụ trách. Kemmer thở phào nhẹ nhõm, dường như chỉ cần không bảo hắn đi dạy học là được. Trước đây vì để đổi lấy hóa học trung cấp từ chỗ Roland mà đã vắt óc suy nghĩ chiêu mộ một tốt người học nghề luyện kim đã là giới hạn của hắn rồi. Hóa ra là vậy, bệ hạ. Ta cảm thấy những nhà giả kim đến từ Vương Đô rất giỏi, diễn thuyết và ra mặt đều từng là sở trưởng của bọn họ, ngươi nghĩ thế nào? Những ngày gần đây Priuk de Sasu sống thật thoải mái. Khoảng thời gian phục vụ gia tộc El đã giống như giấc mộng vậy, càng ngày càng mơ hồ rồi, kỹ xảo và huấn luyện của kỵ sĩ đã sớm ném ra sau đầu, bụng cũng càng lúc càng to hơn. Vì thế hắn đã sắm mới toàn bộ quần áo, đổi thành quần vải và áo ngắn bằng tơ lụa càng rộng rãi hơn, vừa tiện hành động lại không mất đi phong phạm quý tộc cho dù hắn biết trong lãnh địa của bệ hạ đã không còn quý tộc chân chính nữa. Đương nhiên kiếp sống kỵ sĩ không phải là một giấc mộng thật sự, bộ áo giáp sắt trong phòng khách được lau chùi đến sáng bóng kia chính là chứng minh. Kỳ quái chính là, khi vẫn là kỵ sĩ eo, hắn lại không hề ưa nổi bộ áo giáp này, thậm chí còn định bán rẻ chúng nó cho thợ rèn, nhưng sau khi chuyển sang hiệu lực cho bệ hạ, hắn thế mà lại cảm thấy thứ này càng vừa mắt hơn. Ham thích lớn nhất khi ru rú trong nhà đó là ôm hài tử còn đang bi bô tập nói, lại nhảy chuyện chinh chiến trong tư thế oai hùng sáng chói xưa kia với bộ áo giáp. Trong những chuyện xưa này, Priuk không hề đề cập đến công tước Lên, thật giống như ngay từ đầu hắn đã trung thành với Roland Wimbledon rồi vậy, giống như là đại trung thần không thể bới móc. Sau khi tiến vào tòa thị chính, có thể nói sự nghiệp của hắn liên tiếp lên cao, nắm lấy cơ hội dân cư thành Neverwin nhanh chóng gia tăng, khu vực nuôi dưỡng gà Việt ở thành Bắc mở rộng lại mở rộng, hiện giờ đã biến thành một nhà xưởng gia cầm có quy mô cực kỳ khổng lồ. Không sai, hắn cảm thấy bãi chăn nuôi do một tay hắn sáng lập ra không hề kém nhà xưởng sản sinh ra máy móc kia bao nhiêu, từ sau khi bệ hạ nói ra cái từ này, hắn lập tức treo bảng hiệu lên trên cửa đại viện. Hiện giờ trong thành Neverwin này đến nhà máy kia mọc lên như măng mọc sau mưa, đã là từ ngữ lưu hành nhất ở tòa thị chính thì hắn tự nhiên không thể lạc hậu được. Chỉ riêng thuê công nhân đã nhiều đến trăm người, tổng số gà Việt càng đến gần vạn con, thức ăn gia súc và con dung ăn mỗi ngày đều cần nhiều sọt để đựng, nếu là trước kia quy mô như vậy thì cho dù nghĩ đều không dám nghĩ. Về phần người khác gọi hắn là kỵ sĩ gà Việt, hắn không chỉ không thèm để ý, ngược lại thích thú. Hiện giờ công việc đã đi vào quỹ đạo, Priuk cũng nhàn nhã hẳn nhóm học việc ban đầu đã học xong phân biệt trống mái rồi, đoán như thế nào, công việc chọn gà Việt con vân vân, còn có thể nhân tiện bồi dưỡng người mới, không cần hắn tự mình ra tay. Mà chăn nuôi gia cầm sợ nhất gặp phải bệnh gà toi, có thể kêu phù thủy tên Lily tiện tay trừ đi, bãi chăn nuôi muốn làm lớn bao nhiêu đều không có vấn đề gì. Ngày thường hắn chỉ làm công việc quy hoạch, công việc thống kê số liệu cứ giao cho Bộ trưởng Nông nghiệp là được. Trên thực tế, các kỵ sĩ bị bắt làm tù binh giống như hắn, trừ bỏ thành phần đặc biệt ngoan cố ra thì phần lớn đều sống rất không tệ. Ví dụ như cấp trên của hắn Sirius Dali, vốn là kỵ sĩ của Rousson, hiện giờ đã trở thành bộ trưởng, xem như một người lăn lộn tốt nhất. Đo ngược lại thăng chức là giáo viên trung cấp, lương không kém hắn bao nhiêu, nhưng khi nói chuyện phím Ferlin Eltec dường như nói bản thân đã có tính toán khác, sẽ không luôn làm giáo viên. Không biết về sau vị kỵ sĩ Morning Light trước kia này sẽ đi nhậm chức ở đâu, nhưng chắc sẽ không quá kém được. Còn có Gia Long, Vasa, Kajan vân vân. Hoặc tiếp tục làm giáo viên, hoặc mở cửa hàng, còn hắn trong lúc rảnh rỗi sẽ tụ tập với những người quen cũ này, tâm sự việc nhà, hoặc bàn luận công việc, hy vọng về tương lai. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục bệ hạ, ví dụ như Gia Long hết sức bất mãn với quy định đã từng là kỵ sĩ bị bắt làm tù binh thì không được tòng quân, khi tụ tập luôn có vẻ buồn bực không vừa lòng. Nhưng Priuk lại tương đối không đồng ý chuyện này, ai cũng biết uy lực kinh người của súng, đổi lại là hắn cũng sẽ không tình nguyện giao thứ này vào trong tay tướng đã từng thua trận. Còn về bản thân hắn, ánh mắt chỉ nhắm vào buổi lễ trao tặng huân chương mỗi năm một lần dựa theo trình độ coi trọng nông nghiệp của bệ hạ, hắn cảm thấy sớm hay muộn gì thì mình sẽ đứng trên đài cao ở quảng trường, đón nhận ánh mắt hâm mộ mà kính ngưỡng của mọi người. Không nói đến tự tay tiếp nhận huân chương do quốc vương bệ hạ ban cho, còn được thưởng 100 miếng kim long, đây có thể nói còn có tiền đồ hơn tòng quân. Hát vu vơ đi đến tòa thị chính, Priuk đang định chào hỏi Sirius Dali rồi đi bãi chăn nuôi, bộ trưởng lại gọi hắn lại. À, ngươi tới vừa lúc, bệ hạ có chuyện tìm ngươi. Bước chân của hắn thoáng chậm lại. Có chuyện gì? Thân vệ chưa nói, chỉ kêu ngươi đến rồi thì đi đến thành bảo một chuyến. Ta biết rồi. Priuk tỏ vẻ như ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại nhảy loạn lên, đại hội động viên nông nghiệp mới vừa qua không lâu, chẳng lẽ bệ hạ nghĩ như hắn sao? Muốn tặng hắn huân chương làm tấm gương để tuyên truyền sao? Hắn mang tâm tư chờ mong đi vào thành bảo, tiếp theo dưới sự dẫn đường của thị vệ, đi tới trước văn phòng làm việc ba tầng. Vào đi. Sau khi thông báo tên tuổi, trong cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, ta chờ ngươi hồi lâu. Nhân viên bộ nông nghiệp, Priuk de Sasu kính chào ngươi. Vừa vào cửa, hắn đã giống như kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, đặt tay lên ngực nói. Nhưng mà vì bụng hơi nhiều thịt chút, nên tư thế này không được mạnh mẽ giống như trước. Khi quỳ xuống thiếu chút nữa đã khiến mình vấp té. Đứng lên đi. Quốc vương bệ hạ ngồi ngay ngắn sau bàn dài, cười cười với hắn, gần đây ngươi làm việc rất tốt, kể cả ba rốt đều khen không dứt miệng, đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Vì vậy ta có một nhiệm vụ mới muốn giao cho ngươi đi làm. Ngươi cứ việc ra lệnh. Thủy Úc đứng lên, cùng kính nói. Nghe cho kỹ, đây là chuyện bí mật, kể cả trong tòa thị chính đều chưa có ai biết. Thần sắc đối phương trở nên nghiêm túc, hơn nữa nó có ý nghĩa trọng đại, liên quan đến phương hướng phát triển sau này của thành Neverwind. Một khi ngươi tiếp nhận, trước khi ta cho phép thì không thể tiết lộ những gì đã nhìn thấy, đã nghe thấy cho bất cứ ai. Chọn ngươi vì dưới tình huống không có tiền lệ thì ngươi thích hợp nhất, chứ không phải không là ngươi thì không được. Nếu làm tốt rồi, không cần lo lắng vấn đề đãi ngộ, bây giờ cho ta câu trả lời đi. Thủy Úc ngây ngẩn cả người, hắn không dự đoán được bệ hạ sẽ nói lời như vậy, chẳng những không liên quan gì đến trao tặng huân chương, dường như còn chuẩn bị đặt hắn vào trong một chuyện vô cùng khó giải quyết. Ôi giời, miễn bàn tầm quan trọng gì đó, thù lao đãi ngộ gì đó trong mắt hắn đây chính là phiền toái, lại còn dính dáng đến cơ mật vương quốc thì càng là bùa đòi mạng. Hắn theo bản năng định đẩy đi, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt về. Chờ đã, đối phương là ai? Là lãnh chúa thành Neverwind, quân vương của Greyfort đó. Khi vua muốn thần tử đi làm một việc còn cần thương lượng sao? Trừ phi là thần tử đã sớm có ý định tạo phản, tìm cơ hội trốn vào đất phong không đi ra, nếu không thì dù thế nào đều phải tiếp nhận mệnh lệnh này, bằng không cứ chờ nhận lửa giận của quốc vương đi. Bệ hạ không trực tiếp hạ lệnh, chẳng qua chỉ vì chú ý đến tâm tình của hắn mà thôi, còn thật sự cho hắn từ chối được sao? Thủy Úc không khỏi nuốt nước miếng một cái, cho dù vị bệ hạ Wimbledon này có hành vi đặc biệt, có khác biệt rất lớn so với các lãnh chúa khác, nhưng mỗi một câu đều xuất phát từ thật tâm thật lòng, trước đó mình đã nói như thế nào? Ngươi cứ việc phân phó. Vừa lời thề son sắt tỏ vẻ không có chuyện gì không thể, đạo mắt đã nói không muốn làm hoặc không làm được. Đổi lại hắn là quốc vương, cho dù không lập tức nổi giận ngay tại chỗ, trong lòng đều sẽ nhớ kỹ khó chịu này, về sau đừng nói tới con đường tiền đồ bay lên cái gì, chỉ sợ kể cả chức quan bình thường đều không làm được, càng đừng nhắc đến cái gì mà buổi lễ trao tặng huân chương và phần thưởng phong phú kia. Thủy Úc hận không thể cho mình một cái bạt tai ngay tại chỗ. Mãi do dự, cuối cùng hắn vẫn kiên trì trả lời, thần bằng lòng gánh vác trọng trách này. Hắn không thể mất đi chức vị này, thân phận kỵ sĩ và đất phong đều đã không còn rồi, nếu vứt bỏ luôn cả chức quan, còn không để cho hắn phụ trách bãi chăn nuôi, hắn thật sự đã hai bàn tay trắng. Giờ phút này, để cho hắn cảm thấy an ủi duy nhất chính là câu nói kia của bệ hạ. Dưới tình huống không có tiền lệ thì ngươi là người thích hợp nhất đây, ít nhất xem như là một kiểu khẳng định năng lực của mình đi. Rất tốt. Roland nở nụ cười, nghiêng đầu thấp giọng nói gì đó với khoảng không bên cạnh, sau đó nhìn hắn, như vậy hiện giờ đi tới một nơi với ta. Nơi nào? Riúc lo sợ bất an hỏi theo bản năng. Biên Thụy thành thứ ba. Quốc vương nhíu mày nói, người đã nghe nhắc đến chưa? Hết chương 844. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.